Chương 350, dẫn động lôi kiếp, 1, chương 350, dẫn động lôi kiếp, 1. Phương nào tiểu tặc, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Ngay tại Thi Vương đại trận xuất hiện trong nháy mắt đó, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức trực tiếp thì theo Thập Vạn Đại Sơn khu vực hạch tâm bạo phát ra. Tại như thế cuồng bạo khí tức phía dưới, vừa mới bày ra Thi Vương đại trận cũng là lắc lư mấy lần, kém một chút liền bị nhìn cuồng bạo đến cực điểm khí tức xông phá. Trương Sở cũng là vội vàng chuyển vận pháp lực, vững chắc nhìn bày ra Thi Vương đại trận. Hắc Sơn ấn cùng kiếp vận phiên cũng là bị Trương Sở cầm trong tay, căn bản thì không cùng kia cuồng bạo đến cực điểm bạo liệt viên vương chính diện giao phong. Bốn cỗ kim giáp thi đã là tại Thi Vương đại trận ra chỉ dưới, thực lực trực tiếp thì đạt đến độ kiếp kỳ tình trạng, ba bộ kim giáp thi trực tiếp thì hướng phía kia bạo liệt viên vương giết tới. Không cần chém giết kia bạo liệt viên vương, chỉ cần trì hoãn thời gian là đủ. Còn lại một bộ bị Thi Vương đại trận ra chỉ kim giáp thi, còn có thập nhị diện vạn hồn phiên tạo thành minh vương đại trận cũng là hóa thành một độ kiếp kỳ đỉnh phong hung hồn, đối với những kia hợp thể cảnh yêu vương động thủ. Về phần Trương Sở thì là sử dụng Hắc Sơn ấn ở một bên đánh lén. Có chuyện gì vậy? Bạo liệt viên vương nhìn cản ở trước mặt mình bốn cỗ kim giáp thi, ánh mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở Tiểu Viên Vương cùng Tiểu Ưng Vương trước mặt. Thế nhưng, còn không đợi Tiểu Ưng Vương cùng Tiểu Viên Vương trả lời đâu, kia ba bộ kim giáp thi trực tiếp thì hướng phía Bạo Liệt Viên Vương giết tới. Bạo Liệt Viên Vương không hổ là vượt qua nhất thứ lôi kiếp yêu vương, liền xem như bị ba bộ kim giáp thi vây công, đã là thành thạo điêu luyện, thậm chí là còn có thể chiếu nhìn một chút Tiểu Ưng Vương còn có Tiểu Viên Vương. Về phần cái khác yêu vương, liền không có vận tốt như vậy. Thi Vương đại trận bao phủ xuống, những kia yêu vương thần thức đã là bị áp xúc đến quanh thân trong vòng trăm thước, tăng thêm Trương Sở lại cố ý chia cắt phía dưới, những thứ này yêu vương căn bản thì tụ không đến cùng nhau. Đông. Tại hung hồn còn có kim giáp thi dây dưa phía dưới, Trương Sở trong tay Hắc Sơn ấn, mỗi một lần công kích đều là tất nhiên kiến công. Một ấn phía dưới, tất nhiên là có hợp thể cảnh yêu vương, tại chỗ liền bị đập vỡ đầu, nguyên thần thì là trực tiếp liền bị Minh Vương đại trận biến thành hung hồn phong ấn, giao cho Trương Sở chấn đè ép xuống. Chẳng qua là ngắn ngủi một nén hương thời gian, 3-40 cái hợp thể cảnh yêu vương đã là chết hơn phân nửa. Mà Trương Sở trong tay kia 8 cấu ngân giáp thi tại thôn vệ 2-30 vị hợp thể cảnh yêu vương trong thân thể, trên người cũng là xuất hiện từng tia từng sợi thi khí, trực tiếp liền đem bọn hắn bao vây lại. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trực tiếp liền đem 8 cấu ngân giáp thi chuyển rời đến Thi Vương phiên trong, tiếp xuống tới chính là vì yêu ma máu tươi, đổ vào Thi Vương phiên trong 8 cái thi khí biến thành kén, gấp rút khiến cho bọn hắn nhanh chóng thủy biến thành kim giáp thi. Ngay tại Trương Sở không ngừng chém giết hợp thể cảnh yêu vương lúc, Bạo Liệt Viên Vương cũng là phát hiện không đúng, hắn có thể cảm nhận được hợp thể cảnh hơi thở của yêu vương đang không ngừng biến mất. Ỷ vào thần trí của hắn đã xảy ra thủy biến, trong Thi Vương đại trận phạm vi dò xét cũng là có thể đạt tới xung quanh ngàn mét, cho nên, bên cạnh chiến bên cạnh di động, không bao lâu, đã là đem còn lại yêu vương tụ tập đến bên cạnh. 36 vị hợp thể cảnh yêu vương, đợi đến hắn đem còn lại cũng tụ tập đến bên người một khắc này, bao gồm Tiểu Viên Vương cùng với Tiểu Ưng Vương ở bên trong, thì chỉ còn sót 6 vị hợp thể cảnh yêu vương. Một nén hương thời gian, Thập Vạn Đại Sơn trong cao tầng chiến lực đã là tổn thất 8 thành nhiều. Nói, Bạo Liệt Viên Vương vừa hướng giao nhìn ba bộ kim giáp thì, một bên thì là đưa ánh mắt đặt ở trên người Tiểu Ưng Vương, có chuyện gì vậy? Hắn mặc dù luôn luôn trong truyền thừa các, thế nhưng chung quanh sự việc lại là không gạt được hắn. Hắn tự nhiên là hiểu rõ, đạo nhân kia chính là Tiểu Ưng Vương mang tới. Mới đầu, hắn cũng không để ý, chẳng qua là vì nguyên thần cảnh tu sĩ thôi, liền xem như mang về, cũng liền mang về, cũng không có cái gì ghê gớm. Không nghĩ tới, Tiểu Ưng Vương mang về không phải một cừu non, mà là một mãnh thú, một có thể dễ như trở bàn tay thì chém giết hơn 10 vị hợp thể cảnh yêu vương tu sĩ. Tiểu Ưng Vương nhìn phẫn nộ đến cực điểm Bạo Liệt Viên Vương, cũng là không dám có chút nào giấu giếm. Chớ nhìn hắn là Già Thiên Ưng Vương nhi tử, thế nhưng, Bạo Liệt Viên Vương chân dưới sự phẫn nộ giết hắn, cũng là có khả năng. Đến lúc đó, liền xem như Già Thiên Ưng Vương hồi đến, cũng có thể thế nào? Còn có thể cùng Bạo Liệt Viên Vương liều mạng hay sao? Dưới mắt, hắn có thể làm chính là nhanh đưa sự việc nói cho Bạo Liệt Viên Vương, nhường Bạo Liệt Viên Vương đem đạo nhân kia cầm xuống, đoạt lại kia một tia nguyên thần. Ngươi là nói? Nghe Tiểu Ưng Vương ngôn ngữ, Bạo Liệt Viên Vương sắc mặt cũng là thay đổi, trở nên âm trầm vô cùng, hắn là diều hâu kẻ thù. Trước đó còn chém giết hơn 10 vị ta yêu tộc hợp thể cảnh yêu vương, lại ép buộc ngươi giao ra một tia nguyên thần. Tiểu Ưng Vương gật đầu một cái. Một bên những kia yêu vương nhìn thấy màn này, thực sự là hận không giết được Tiểu Ưng Vương, bọn hắn thật là không nghĩ tới, Tiểu Ưng Vương lại là dám đem dạng này người đưa đến yêu tộc khu vực hạch tâm. Bằng hữu, nhìn lại xuất hiện một bộ kim giáp thi, Bạo Liệt Viên Vương hít sâu một hơi, ngươi có phải hay không cùng Ưng Vương có hiểu lầm gì đó? Chỉ là, cũng không có người trả lời hắn, ngược lại là bôi đen chỉ riêng trực tiếp thì đối với một yêu vương hung hăng đập xuống. Bãi. Kia yêu vương còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp theo hốc băng liệt. Bạo Liệt Viên Vương nhìn thấy màn này, cũng là đuổi nhanh lên trước cứu viện, muốn đem kia yêu vương nguyên thần đoạt lại. Chỉ là, đối mặt với bốn cỗ kim giáp thi dây dưa, hắn hay là chậm một bước. Nhất là lại trong lúc đó thì xuất hiện một người độ kiếp kỳ hung hồn, trực tiếp liền đem những kia yêu vương cho đánh lui. Hốc vỡ toang yêu vương nguyên thần còn có thân thể trực tiếp thì bị cướp đi. Nhìn thấy màn này, Bạo Liệt Viên Vương trong đôi mắt đều là lửa giận, chẳng qua, hắn lại là cũng không có bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, ngược lại là vừa hướng giao nhìn bốn cỗ kim giáp thi, một bên bảo hộ lấy còn lại yêu vương. Siêu. Hắc quang lần nữa đánh tới, Bạo Liệt Viên Vương trực tiếp liền lấy binh khí trong tay đối với kia hắc quang đập tới. Đông. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra. Bạo Liệt Viên Vương cũng cảm giác, trong tay mình trường côn là đập vào một tòa cứng rắn vô cùng phía trên ngọn núi lớn. Không, kia hắc quang đây đại sơn còn cứng rắn hơn. Nếu là thật là đại sơn lời nói, tại hắn một côn phía dưới, đã sớm hôi phi yên diệt. Mà ở đánh trúng hắc quang trong chớp mắt ấy, hắn lại là cảm nhận được hổ khẩu mơ hồ bị đau. Theo hắc quang bị đánh bay, Bạo Liệt Viên Vương cũng là nhìn thấy kia hắc quang bản thể, đúng là một chiếc đại ấn. Hắn ở đây kia đại ấn phía trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, tựa hồ là âm thế trong âm khí. Cho nên, hắn mang trên mặt một tia hoài nghi, vừa hướng Kim Giáp Thi động thủ. Mà Bạo Liệt Viên Vương hồi tưởng đến vừa mới xuất hiện đại ấn, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ vẻ nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác, kia đại ấn khí tức, hắn rất là quen thuộc, tựa hồ là đã gặp ở nơi nào đồng dạng. Lại chặn. Chương 350, dẫn động lôi kiếp 2, chương 350, dẫn động lôi kiếp 2. Ẩn vào đại trận bên trong chương sở, có chút khó tin nhìn thoáng qua Bạo Liệt Viên Vương, hắn thật là không nghĩ tới, Bạo Liệt Viên Vương lại là chặn Hắc Sơn ấn. Phải biết, Hắc Sơn ấn thế nhưng âm thế trong kéo dài nghìn dặm Hắc Sơn tế luyện mà thành, càng là hơn Hắc Sơn lão yêu bản thể chỗ. Bảo vật này chi trọng, có thể nói là một ấn phía dưới, vỡ nát sơn hà đều là không đủ. Thế nhưng, kia Bạo Liệt Viên Vương lại chính là chặn. Bản tọa ngược lại muốn xem. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia quái dị, ngươi có thể ngăn cản mấy lần? Suy nghĩ khẽ động, bốn cỗ kim giáp thi công kích càng phát chặt chẽ, mà Trương Sở trong tay Hắc Sơn ấn cũng là hướng phía còn lại 5 cái hợp thể cảnh yêu vương công phạt quá khứ. Những kia yêu vương, nhưng không có Bạo Liệt Viên Vương thực lực, tại Bạo Liệt Viên Vương không thể trợ giúp tình huống dưới, dù cho là trong tay bọn họ có pháp bảo nơi tay, cũng có thể thế nào? Hắc Sơn ấn phía dưới, pháp bảo trực tiếp liền bị vỡ nát, khả năng này chính là nhất lực hàng thập hội đi. Lại là một hợp thể cảnh yêu vương bị Trương Sở đập bóc vỡ toang mà chết, về phần nguyên thần còn có thân thể thì là trực tiếp liền bị hung hồn phong ấn, giao cho Trương Sở. Trương Sở thì không có để ý, nguyên thần trực tiếp thì chấn đặt ở Việt Thế Kính trong, thân thể thì là đầu nhập vào Thi Vương phiên bên trong, là 8 cỗ chính tại thuế biến ngân giáp thi, cung cấp trợ lực. A. Bạo Liệt Viên Vương nhìn xem một lát lại có một cái yêu vương bị chém giết, lập tức thì lửa giận ngút trời, người lấn yêu quá đáng. Có loại, thì ra đây minh đao minh cấp chém giết. Núp trong bóng tối, tính là gì? Lúc này Bạo Liệt Viên Vương đã là nhìn ra kia đại ấn màu đen là cái gì. Đó là Hắc Sơn lão yêu bản thể. Hắc Sơn lão yêu, liền xem như tại âm thế, vậy cũng đúng yêu. Đến bọn hắn tu vi như vậy, tự nhiên là có cách liên thông âm dương hai giới tiến hành giao lưu. Chính là bởi vì hiểu rõ kia đại ấn lai lịch, Bạo Liệt Viên Vương trong lòng lại là nổi lên ti ti ý sợ hãi. Hắc Sơn lão yêu lại là bị trước mắt đạo nhân chém giết, hơn nữa là đem bản thể của hắn cũng tế luyện thành pháp bảo, có thể hiểu rõ, trước mặt đạo nhân lại nhiều kinh khủng. Như là không thể mau chóng phá trận, liền xem như hắn đã là vượt qua nhất thứ lôi kiếp, cũng là có khả năng vẫn lạc ở đây. Cho nên, hắn hình như là phẫn nộ đến cực điểm, lại là bắt đầu chọc giận Trương Sở, muốn nhường Trương Sở hiện thân, chỉ có như vậy, tìm được rồi kia bố trận người, mới có thể bài trừ này đại trận. Rốt cuộc, chủ trận người đều đã chết, đại trận liền xem như lại thế nào lợi hại, thì có ích lợi gì đâu. Chỉ là, Trương Sở căn bản cũng không để ý những thứ này, hắn nghe Bạo Liệt Viên Vương bất lực cuồng nộ, đó là một chút cũng không nóng nảy, cũng không có chút nào đáp lại. Cái gì minh đao minh cấp chém giết? Hắn một hóa thần kỳ tu sĩ, làm sao có khả năng cùng một người độ kiếp kỳ tu sĩ minh đao minh cấp chém giết đâu? Huống chi, Thi Vương Phiên, Vạn Hồn Phiên, Hắc Sơn ấn vậy cũng đúng Trương Sở thực lực một bộ phận. Siêu. Lại là một đạo hắc quang hiện lên, một hợp thể cảnh yêu vương trực tiếp liền bị trấn sát tại Thi Vương đại trận trong. Không bao lâu, Bạo Liệt Viên Vương bên người cũng là còn lại tiểu viên vương còn có chính là tiểu ưng vương. Còn lại yêu vương đã là đều bị Trương Sở chém giết. Đi. Đến lúc này, Trương Sở trực tiếp liền đem hung hồn cho phái ra ngoài, chuẩn bị giải quyết triệt để Bạo Liệt Viên Vương. 5 người độ kiếp kỳ chiến lực, vây công Bạo Liệt Viên Vương một, tiểu ưng vương còn có tiểu viên vương ở đây đại trong chiến đấu, căn bản thì không xen tay vào được, còn muốn thường xuyên phòng ngừa tự thân bị đánh lén. Chỉ là, liền xem như lại thế nào phòng, cũng có thể như thế nào đây? Chẳng qua là thời gian qua một lát, tiểu viên vương đã là chết oan chết uổng. Nhìn cháu mình chết đi, Bạo Liệt Viên Vương triệt để nổi giận, lửa giận đã là thiêu hủy lý trí của hắn, hắn muốn cùng Trương Sở đồng quy vu tận. Cho nên, Bạo Liệt Viên Vương trực tiếp liền bung ra tự thân khí tức. Tất cả thập vạn đại sơn trong nháy mắt đã bị mây đen bao phủ, càng là hơn kiếp vân cuộn cuộn. Hắn lại là nghĩ muốn nhờ nhị thứ lôi kiếp lực lượng, đem Trương Sở triệt để diện sát ở này. Cảm thụ lấy khủng bố đến cực điểm thiên uy, Trương Sở trong mắt cũng là lóe lên một đạo ngân sắc, dưới mắt như là không thể triệt để chém giết Bạo Liệt Viên Vương, ngày sau, sợ là thì không có cơ hội. Một người độ kiếp kỳ cao thủ, lại không có bản thể hạn chế, nếu là muốn trốn, kia lại có ai có thể ngăn cản đâu? Dựa theo Tiểu Ưng Vương lời giải thích, Già Thiên Ưng Vương thì sắp quay trở về. Nếu là đợi đến Già Thiên Ưng Vương quay trở về, cả hai liên thủ, liền xem như Trương Sở trong tay có kiếp vật viên, thì Vương Viên, Vạn Hồn Viên nơi tay, thì vô cùng có khả năng không phải là đối thủ. Rốt cuộc, sử dụng kiếp vật viên, nhưng là muốn tổn thất tự thân khí vận. Huống chi, một vượt qua nhất thứ lôi kiếp Bạo Liệt Viên Vương đều như thế khó chơi, nếu là lại tăng thêm một vượt qua 3 lần lôi kiếp Già Thiên Ưng Vương, liền xem như Trương Sở cũng là chỉ có thể đường chạy. Thế giới Liêu Trai thật không dễ dàng tới mức độ này, Trương Sở làm sao có khả năng thì dễ dàng như vậy trong lúc đó liền từ bỏ đây? Chỉ là, lôi kiếp đã tới, nếu là Trương Sở không triệt hồi đại trận lời nói, đó chính là tại thay Bạo Liệt Viên Vương làm kiếp số. Thế nhưng, triệt hồi đại trận, Bạo Liệt Viên Vương nếu chạy, vậy thì phiền toái. Cho nên, Trương Sở hay là Đại Sơn tại lôi kiếp giáng lâm trước đó, trước tiên đem Bạo Liệt Viên Vương chém giết. Cùng lắm thì, đợi đến gánh không được lôi kiếp lúc, trực tiếp liền lấy Việt Thế Kính đi đường chứ sao? Tiện thể, hắn thì xem xét, lôi kiếp rốt cục khủng bố đến mức nào, ngày sau, này lôi kiếp, hắn cũng là phải trải qua. Nắm trong tay kiếp vật viên, theo Trương Sở quyết định, cũng là tản ra khẽ khẽ kiếp khí, trực tiếp thì hướng phía trên người Bạo Liệt Viên Vương quấn lách đi qua. Hắc Sơn ấn cũng là một chút tiếp lấy một chút hướng phía Bạo Liệt Viên Vương đập đi lên. Kiếp khí quấn quanh phía dưới, Bạo Liệt Viên Vương ý thức tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng gì một dạng, lại là một cái sơ sẩy phía dưới, không ngăn được rơi xuống Hắc Sơn ấn. Khủng bố trực tiếp lực lượng, trực tiếp thì rơi vào trên người Bạo Liệt Viên Vương. Liền xem như kia Bạo Liệt Viên Vương thân thể trải qua thiên truy bách luyện, dưới Hắc Sơn ấn cũng là bị nện cái lảo đảo, thậm chí là bị nện đến chỗ, có thể nghe được cạch phịch một tiếng, xương cốt đứt mất. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong tay Hắc Sơn ấn cùng tiếp vận phiên vận chuyển tốc độ thì nhanh hơn. Về phần bốn cố kim giáp thi cũng là đang không ngừng vây công nhìn kia bạo liệt viên vương, hung hồn thì là hóa thành thập nhị diện vạn hồn phiên thủ hộ tại Trương Sở bốn phía. Mà trên trời kiếp vân, tựa hồ là cảm giác được có 5 người độ kiếp kỳ, bốn cố tại thi vương đại trận ra chỉ ở dưới kim giáp thi, một thập nhị diện vạn hồn phiên ngưng tụ ra hung hồn, tồn tại một dạng, trong khoảnh khắc, kiếp vân thì làm lớn ra vô số lần, trực tiếp liền đem tất cả thập vạn đại sơn bao phủ lại một nửa. Trong lúc nhất thời, thập vạn đại sơn còn bên trong yêu vương tại cảm nhận được kia khủng bố đến cực điểm lôi kiếp sau đó, đều là hướng thập vạn đại sơn bên ngoài, mau chóng đuổi theo. Ầm ầm. Vô số lôi đỉnh trực tiếp thì đối với phía dưới bạo liệt viên vương mới hạ xuống, mà Trương Sở tự nhiên là cũng là bị bao phủ trong đó. Cảm thụ lấy kia khủng bố đến cực điểm lôi kiếp, Trương Sở lại là trong lòng hơi động, mặc kệ là thi vương phiên hay là vạn hồn phiên hoặc là kim giáp thi, trong khoảnh khắc thì biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí là, cho dù là chính hắn cũng là biến mất ngay tại chỗ, thông qua việc thế kính đường chạy. Đông chốc, mạnh mẽ mấy chục lần kiếp vân, mục tiêu chỉ còn sót một, bạo liệt viên vương. Tại mạnh mẽ vô số lần kiếp vân phía dưới, bạo liệt viên vương, chết chắc, chương 351, vô đề, 1, chương 351, vô đề, 1. Thế giới sinh hóa, đại nhật phong ma trận trong, Trương Sở cầm một viên cực phẩm linh thạch, đang yên lặng khôi phục tự thân pháp lực. Vừa mới đang cùng những kia yêu vương chém giết lúc, Trương Sở pháp lực tiêu hao thế nhưng tương đương nhanh. Thúc đẩy Hắc Sơn ấn có thể cùng sử dụng thi vương phiên cùng vạn hồn phiên không giống nhau, đều là dùng tự thân pháp lực. Cho nên, trên người hắn pháp lực tiêu hao cực nhanh. Hắn thật là không nghĩ tới, kia lôi kiếp uy lực lại là mạnh mẽ như thế, liền xem như không có rơi ở trên người hắn, vẹn vẹn là quét một chút, liền để hắn bị thương không nhẹ. Nếu là thật sự đợi đến lôi kiếp rơi xuống, Trương Sở nói không chừng, vẫn đúng là không kịp thúc đẩy việt thế kính, việt thế mà đi đấy. Mà kia bạo liệt viên vương tuyệt đối là thảm cực kỳ. Đối mặt với phóng đại mấy chục lần lôi kiếp, liền xem như bạo liệt viên vương thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cũng là sẽ vẫn lạc tại lôi đỉnh phía dưới. Về phần kia tiểu ưng vương, tự nhiên lại càng không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Thân mình độ kiếp đối với độ kiếp kỳ yêu vương mà nói, đều là sống chết khó nói. Thế nhưng, tại lôi kiếp cảm nhận được có 5-6 người độ kiếp kỳ cao thủ đồng thời độ kiếp, kia lôi kiếp uy lực không phải thành hình học tính tăng trưởng sao? Yên lặng trong đại nhật phong ma trận dừng lại khoảng 2 canh giờ tả hữu, Trương Sở thương thế trên người cũng là gần như hoàn toàn khôi phục, pháp lực cũng là khôi phục lại, hắn suy nghĩ khẽ động, đã là lần nữa về tới thế giới Liêu Trai Thập Vạn Đại Sơn khu vực trung tâm. Giờ phút này, Thập Vạn Đại Sơn khu vực trung tâm đã là hóa thành một phiến đất hoang vu, không, là hơn phân nửa Thập Vạn Đại Sơn cũng hóa thành đất cháy. Tại tăng cường mấy chục lần lôi kiếp phía dưới, chỉ là Thập Vạn Đại Sơn, làm sao có khả năng ngăn cản được đâu? Trương Sở thần thức trực tiếp thì dọc theo vị trí hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài đưa tới. Tại thần thức phạm vi bao phủ trong, đúng là không có phát hiện có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Mà mặt đất kia bên trên, Trương Sở cũng là nhìn thấy kia cây gậy trong tay bạo liệt viên vương đã bị lôi kiếp đánh nát, biến thành một ít mảnh vỡ, lặng lặng nằm trên đất cháy. Cất bước hướng phía đất cháy chỗ sâu đi đến, không bao lâu, Trương Sở liền thấy một bộ cháy đen vương thi, xem ra chính là kia thi thể của bạo liệt viên vương. Suy nghĩ khẽ động, thi vương phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay sao, đối với kia vượn thi thì quét tới. Độ kiếp kỳ vượn thi, cho dù chết, vậy cũng đúng chí bảo a. Mới vừa tiến vào đến thi vương phiên trong, vượn thi trực tiếp liền bị thi mạch hút đi, bị trấn áp dưới thi mạch, thành thi mạch tăng cường chất dinh dưỡng. Về phần nói đem vượn thi tế luyện thành cương thi, Trương Sở còn không có như vậy tâm lớn. Có 4 cỗ kim giáp thi đã là đủ, huống chi còn có 8 cỗ chính tại thuế biến ngân giáp thi đấy. Đoán chừng không được bao lâu, Trương Sở trong tay có thể có thêm 8 cỗ kim giáp thi. Về phần tiểu viên vương thi thể, Trương Sở ép căn bản không hề nhìn thấy, nghĩ đến đã bị lôi đỉnh chém thành cho bụi. Nhìn xem lên trước mặt đất cháy, Trương Sở lại là không có chút nào rời đi ý nghĩa. Hắn còn muốn tìm một cái thập vạn đại sơn trong truyền thừa các, đây chính là tất cả thế giới Liêu Trai yêu tộc truyền thừa chỗ. Nếu là có thể đạt được, cũng là khắc thật lớn tăng cường chính hắn nội tình. Thần thức không ngừng tìm kiếm phía dưới, Trương Sở cũng là không có tìm được yêu tộc truyền thừa các chỗ. Lẽ nào, truyền thừa các đã bị lôi kiếp hóa thành cho bụi? Trương Sở trong lòng dâng lên như thế cái suy nghĩ tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không phải là không thể được. Hắn liền định rời đi lúc, trực tiếp thì dừng lại thân hình. Tiểu Ưng Vương lại là không có chết. Hắn vừa mới kiểm tra một hồi trấn áp trong việt thế kính nguyên thần, lại là phát hiện Tiểu Ưng Vương kia một tia nguyên thần. Dù cho là cực kỳ suy yếu, thế nhưng cũng là đó có thể thấy được, Tiểu Ưng Vương cũng chưa chết, mà là sống tiếp. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trực tiếp liền đem Tiểu Ưng Vương kia một tia nguyên thần lấy ra. Thuận tay thì gọt ra một sinh động như thật diều hâu hình tượng, sau đó liền đem kia một tia nguyên thần lấy ra 1/10, cất đặt tại một điêu trong, đúng lúc này, liền bắt đầu thi pháp. Hắn muốn tìm tới Tiểu Ưng Vương chỗ. Theo thi pháp, đầu gỗ kia trẻ thành diều hâu, trực tiếp thì hướng phía đất cháy chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy màn này, Trương Sở ngay lập tức cấp đi theo. Cũng không có dùng thời gian bao nhiêu, Trương Sở đã là nhìn thấy toàn thân cháy đen Tiểu Ưng Vương. Hắn lại là thật sự không chết. Tại Trương Sở phát hiện Tiểu Ưng Vương một khắc này, Tiểu Ưng Vương cũng là phát hiện Trương Sở. Không có chút nào do dự, Tiểu Ưng Vương trực tiếp thì hiện ra nguyên hình, hai cánh chấn động, trực tiếp thì biến mất tại Trương Sở thần thức trong phạm vi. Liền xem như có một điều tại, cũng là chỉ có thể tìm tới một đại khái phương hướng thôi. Trước đây dự định điều khiển nhìn thi vương phiên đuổi theo Trương Sở, đột nhiên thì ngừng lại, hắn có chút kỳ quái nhìn về phía vừa mới Tiểu Ưng Vương xuất hiện chỗ. Chỗ nào? Tựa hồ là có khẽ khẽ không gian ba động. Luận đối với không gian ba động quen thuộc, thế này còn có người nào năng lực so ra mà vượt Trương Sở cái này, thường xuyên việt thế mà đi người đâu? Lặng lặng đứng ở có khẽ khẽ không gian ba động chỗ, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Hắn tựa hồ là tìm được rồi yêu tộc truyền thừa các chỗ. Thân hình hắn khẽ động, lại là trực tiếp thì biến mất tại trước mặt đất cháy phía trên. Đợi đến Trương Sở thời điểm xuất hiện lại, đã là đi tới một 10 phần rộng lớn tiểu không gian trong, thần thức đảo qua, tiểu không gian chẳng qua là phương viên trăm dặm lớn nhỏ thôi. bên trong cũng là có không ít kiến trúc, tại Trương Sở thần thức phía dưới, cũng là nhìn thấy số lượng đông đảo linh dược. Bất quá, đã là có chút linh dược bị mang đi, đồng thời, xem xét thì là vừa vặn mang đi. Trương Sở thật đúng là không nghĩ tới, Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc chuyển thừa các lại là sẽ là một độc lập tiểu không gian, chẳng thể trách hắn không phát hiện được. Nếu không phải Tiểu Ưng Vương trùng hợp theo này trong không gian nhỏ đi ra, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể tìm tới. Thân hình khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía trước kiến trúc mau chóng đuổi theo. Về phần những linh dược kia, dù sao là trốn không thoát, chờ hắn đem tiểu không gian tìm kiếm một lần sau đó, lại đến xử lý, linh dược sự việc cũng là không mượn. Tựa hồ là vì, nơi đây ở vào một không gian độc lập trong, tăng thêm lại là thế này yêu tộc đại bản doanh chỗ, kiến trúc bên ngoài có chỉ là một cảnh báo dùng trận pháp, Trương Sở dễ như trở bàn tay đã đột phá trận pháp, tiến vào trong kiến trúc. Trong kiến trúc đại bộ phận căn phòng đã là triệt để không xuống dưới, như là pháp bảo gì, đan dược cái gì đều không có. Nhìn xem lên trước mặt bừa bộn, Trương Sở lại là biến sắc, pháp bảo đan dược cái gì, hắn vẫn đúng là không phải quá để ý, chỉ cần là những điển tịch kia còn đang ở là được. Thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở một đều là ngọc giản, ra thú chỗ. Nhìn xem lên trước mặt thứ gì đó, Trương Sở cuối cùng là đem tâm để xuống. Hắn trực tiếp đi ra phía trước, cầm lấy một khối da thú nhìn lại, có chút lúng túng là, hắn không biết. Không sai, da thú thượng viết đều là yêu tộc trong đặc biệt chữ viết, chỉ có những kia có truyền thừa yêu tộc mới có thể biết nhau. Bất quá, Trương Sở thì không thèm để ý, không sai, hắn đúng là không biết, thế nhưng, việc thế kính trong chấn áp nhiều như vậy hợp thể cảnh yêu tộc nguyên thần. Bọn hắn luôn có biết nhau a. Siêu hồn chuyện này, Trương Sở vẫn tương đối tinh thông. Suy nghĩ khẽ động, trong kiến trúc tất cả ghi lại tri thức da thú, ngọc giản cái gì, đều bị Trương Sở thu vào không gian chứa vật trong. Sau đó, hắn thì theo trong kiến trúc đi ra, nhìn lên trước mặt kia phương viên trăm dặm không gian, cùng với không gian trong trùng trồng linh dược, hắn cũng là không do dự ý nghĩa. Vung tay lên, trong không gian nhỏ trồng lấy linh dược trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào việt thế kính mở ra tới không gian bên trong. Chương 351, vô đề 2, chương 351, vô đề 2. Đợi đến về tới thế giới sinh hóa, lại tới ghép đến ngoại giới là được rồi. Tất cả tiểu không gian triệt để bị Trương Sở lục soát cạo sạch sẽ, hắn cũng là không có dừng lại ý nghĩa, thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở ngoại giới đất cháy phía trên. Thập Vạn Đại Sơn đã là triệt để phế đi, lôi kiếp qua đi, hơn phân nửa đều thành đất cháy, đã là không thể trở thành yêu tộc bình thường. Hướng phía bốn phía nhìn qua, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì điều khiển nhìn Thi Vương Phiên, hướng phía Quách Bắc huyện Hoang Sơn mà đi. Về phần Tiểu Ưng Vương, hắn là trốn không thoát, Trương Sở không cần đi tìm hắn, hắn cũng là sẽ tìm đến Trương Sở. Đợi đến Giả Thiên Ưng Vương lần nữa hiện thế lúc, chính là Tiểu Ưng Vương tìm kiếm Trương Sở lúc. Thi Vương Phiên tốc độ nhanh chóng biết bao. Chẳng qua là một ngày một đêm công phu, Trương Sở đã là từ Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, về tới Quách Bắc huyện trên núi hoang. Đạo hữu, vừa về đến Hoang Sơn, Huyền Minh thì tiến lên đón, công thành phải không? Công thành một nửa. Trương Sở nhìn thoáng qua Huyền Minh, chỉ cần diệt trừ Giả Thiên Ưng Vương, trên đời thì không còn có Thập Vạn Đại Sơn. Diệt trừ Giả Thiên Ưng Vương. Huyền Minh kinh ngạc đến cực điểm nhìn Trương Sở. Đây chính là diệt trừ Giả Thiên Ưng Vương a? Bất quá, Trương Sở cũng không có giải thích ý nghĩa, có một số việc nên biết đã sớm biết, không muốn biết, kia liền không có biết đến cần thiết. Huyền Minh đạo hữu. Cho nên, Trương Sở nhìn thoáng qua Huyền Minh còn có cùng ở sau lưng hắn Chi Thu Nhất Diệp, giúp bần đạo truyền một câu. Nhưng những kia môn phái tu đạo, trong vòng 10 ngày đem môn phái bên trong tất cả điện tịch cũng để ở đây. Quá hạn không đợi. Tất cả điện tịch. Huyền Minh nghe sau khi tới, trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc. Lần này cần không vẹn vẹn là điện tịch trận pháp, mà là tất cả điện tịch. Đây chính là muốn bệnh lên những môn phái kia căn a. Nếu do dự một chút, Huyền Minh mở miệng hỏi, bọn hắn không tiếp tục quy định thời gian đến đâu? Phạt sơn phá miếu cũng là sẽ không tiếc. Trương Sở trong lời nói đã là tràn đầy sắc cơ. Vậy ngươi thế nhưng cùng thiên hạ người tu đạo làm khó a? Huyền Minh trầm mặc một chút, chậm rãi nói đến, cùng thiên hạ người tu đạo là địch. Trương Sở thật sâu liếc nhìn Huyền Minh một cái, ngay cả Bạo Liệt Viên Vương đều bị bần đạo chém giết, ngươi nói bần đạo lo lắng cùng người trong thiên hạ là địch sao? Đông nhiên nghe được tin tức này, Huyền Minh trong đôi mắt đều là kinh ngạc còn có không thể tin tâm ý. Đây chính là vượt qua nhất thứ lôi kiếp Bạo Liệt Viên Vương a, cứ như vậy bị giết, cái này làm sao có khả năng? Chỉ là nhìn Trương Sở bộ dáng, Huyền Minh trong lòng hiểu rõ, việc này không cần phải lừa gạt hắn. Nếu là lừa hắn bỗng chốc liền sẽ bị phơi bày. Bần đạo biết được. Huyền Minh thận trọng đến cực điểm gật đầu một cái, nghĩ đến những người kia sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hiện tại Huyền Minh kia thật là vô cùng may mắn, hắn Quân Luân phái đã sớm cùng Trương Sở dựng vào quan hệ, nếu không, lần này những môn phái kia trong tất nhiên cũng là có bọn hắn. Đây chính là ngay cả môn phái bên trong công pháp cái gì đều muốn giao ra đây à, thật sự là thái hà khác rồi. Chỉ là, hiện nay lại có thể làm sao đâu? Một dẹp thiên thập vạn đại sơn, chém giết Bạo Liệt Viên Vương tồn tại, nhường những kia môn phái tu đạo giao ra môn phái tất cả điện tịch, lại có ai dám không theo đâu? Vượt qua một lần lôi kiếp Bạo Liệt Viên Vương cũng không có, nếu như không tuân, đó chính là diệt môn kết cục. Nhìn Trương Sở tu vi, thì thật sự là quá có mê hoặc tính. Một nguyên thần cảnh tồn tại, chém giết một vượt qua một lần lôi kiếp Bạo Liệt Viên Vương. Sao mà hoang đường? Xua tán đi ý niệm trong lòng, Huyền Minh lập tức liền rời đi Hoang Sơn, hướng phía những kia môn phái tu đạo mà đi. Lúc này, đã không phải thông chi, mà là tối hậu thư. Mà Trương Sở nhìn Huyền Minh rời đi, cũng là về tới Hoang Sơn trong. Ngươi thật sự chém giết Bạo Liệt Viên Vương? Chi Thu Nhất Diệp cho tới bây giờ, còn không có tỉnh táo lại, nét mặt cực kỳ phức tạp nhìn Trương Sở. Ngươi cứ nói đi. Trương Sở lại là không trả lời thẳng, thân hình khẽ động, đã là về tới một bên thông đạo hai thế giới âm dương phụ cận. Hắn muốn đem Thi Vương Phiên lại tế luyện một lần, càng là hơn muốn nhờ Bạo Liệt Viên Vương thân thể, nhường kia tám cỗ chính đang lộ sắc ngân giáp thi, triệt để lộ sắc thành công. Nếu là thi vương phiên trong xuất hiện thập nhị cố kim giáp thi, như vậy bố trí thi vương đại trận sau đó, dành dụm tất cả cương thi lực lượng tại một bộ kim giáp thi phía trên, chưa hẳn không thể để cho kia một bộ kim giáp thi đạt tới bạo liệt viên vương thậm chí là giả thiên ưng vương thực lực. Thân thức đã là đi tới thi vương phiên không gian trong, bạo liệt viên vương thân thể trực tiếp liền bị Trương Sở theo thi mạch phía dưới kéo ra ngoài, lơ lửng tại 12 cái thi khí biến thành kén phía trên. 12 cái kén bên trên, lập tức thì vươn 12 đạo hạt tuyến, trực tiếp liên tiếp đến bạo liệt viên vương thân thể bên trên. Một cỗ tinh khí, theo cái kia màu đen sợi tơ, vì mắt trần có thể thấy trạng thái, hướng phía kén bên trong chuyển vận. Nhìn qua 12 cái kén khí tức đang nhanh chóng tăng cường, Trương Sở cũng là không có nhàn rỗi, trực tiếp thì điều động phiên trong thi mạch, hướng trong đó chuyển vận nhìn thi khí. Nhìn tình huống trước mặt, Trương Sở trong lòng hiểu rõ, hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Thời gian trước mắt mà qua, trong nháy mắt chính là 7-8 ngày trôi qua, tại Hoàng Sơn phụ cận, lại là đến không ít người tu đạo. Không thể không nói, tu đạo giới thực lực hay là rất cường đại. Không nói những cái khác, tới này hơn 10 người, đại bộ phận đều là hợp thể cảnh tu vi, một số ít là nguyên thần cảnh tu vi, về phân độ kiếp kỳ đó là một đều không có. Bọn hắn tại sao tới? Đó là bởi vì Huyền Minh thông chi bọn hắn sau đó, bọn hắn không tin, còn tự thân đến Thập Vạn Đại Sơn trong nhìn một chút. Thập Vạn Đại Sơn, bình thường đã là thành đất cháy, trong núi lớn những kia yêu vương đã là đều biến mất, đừng nói là hợp thể, liền xem như nguyên anh cảnh tồn tại, đều là không thấy được. Biết được tình huống này sau đó, tất cả môn phái tu đạo đều cấp bách. Tại tử vong cùng công việc lên trước mặt, còn thật là tốt lựa chọn. Không phải liền là đem điện tịch giao lên sao? Giao thì giao, lại có cái gì quá không được. Bọn hắn là vì triệt để bình định âm thế sự tình mà làm cống hiến, có thể không phải là vì mạng sống mới giao. Chương 352, hắn đến, 1, chương 352, hắn đến, 1. Đạo hữu. Trương Sở mới vừa từ âm dương thông đạo trong đi ra, Chi Thu Nhất Diệp thì đi tới, ánh mắt bên trong mang theo một tia phẫn hận, những người kia đến tiễn điện tịch. Làm sơ hắn liên tục cùng những người kia nói việc này trọng yếu bao nhiêu, lại là không ai phản ứng hắn, nếu không phải sư phụ hắn đi theo hắn, vô cùng có khả năng liền sẽ bị tại chỗ đánh chết. Thế nhưng, dưới mắt đâu? Một đám người trông mong đem đồ vật đưa tới, đồng thời đưa tới không chỉ là điện tịch trận pháp, môn phái bên trong công pháp, bí thuật trên cơ bản cũng phục chế một phần đưa tới. Cho nên, Chi Thu Nhất Diệp nhìn thấy đám người kia ý niệm đầu tiên chính là, cũng là một đám đồ cặn bã. Đều tới. Trương Sở liếc nhìn Chi Thu Nhất Diệp một cái, thần thức cũng là hướng phía Đại Nhật Phong Ma trận chi bên ngoài kéo dài đưa tới. Đều tới. Chi Thu Nhất Diệp gật đầu một cái, giọng nói lại là chua chua, biết được đạo hữu ngươi chạm diệt bạo liệt viên vương sau đó, càng làm cho Thập Vạn Đại Sơn hơn phân nửa hóa thành đất cháy, những người kia thì trông mong tới. Hiện tại chính tại bên ngoài chờ lấy đâu? Vậy liền để bọn hắn vào đi. Trương Sở suy nghĩ một chút, hay là để bọn hắn vào? Kỳ thực, bản thân hắn là không muốn gặp những người đó, rốt cuộc, Trương Sở muốn chỉ là những môn phái kia điện tịch, những người kia có thấy hay không đều là giống nhau. Chẳng qua đến cũng đến rồi, gặp một chút cũng không sao. Chi Thu Nhất Diệp gật đầu một cái, thân hình khẽ động đã là đến bên ngoài, đem những người kia cũng dẫn vào. Đạo hữu, Huyền Minh trực tiếp liền mang theo người đi tới, đây là. Không bao lâu, đã là đem đông đảo người tu đạo cho Trương Sở giới thiệu một lần, trên cơ bản đều là hợp thể kỳ, chỉ có mấy cái là nguyên thần cảnh tồn tại. Gặp qua các vị đạo hữu, Trương Sở cũng coi là cho Huyền Minh mặt mũi, trực tiếp thì chắp tay nói, "Bần đạo trưởng sinh, lần này mời các vị đạo hữu tới trước, nghĩ đến đạo trưởng Huyền Minh đã là nói với chư vị rõ ràng. Một đoạn thời gian trước, bần đạo tiến vào âm thế trong, lại là phát hiện, trong âm thế có một phong ấn mới lỏng. Mà kia trong phong ấn, đều là hung hồn lệ quỷ, thậm chí là có khả năng có độ kiếp kỳ chiến lực hung hồn lệ quỷ. Nếu là những kia hung hồn lệ quỷ phá phong mà ra, tất nhiên là sinh linh đồ thán. Thế nhưng, cái kia phong ấn vô cùng phức tạp, bần đạo chỉ có thể là mượn dùng chư vị môn phái bên trong điện tịch, nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể lại lần nữa ra cố một chút phong ấn. Cho nên, liền để Chi Thu Nhất Diệp đạo hữu còn có Huyền Minh đạo hữu hai người, giúp bần đạo truyền đạt một chút thông tin. Không biết chư vị ý như thế nào?" Trương Sở những lời này cũng coi là cho những người này một cái hạ bậc thang. "Nếu là chúng ta không đồng ý đâu?" Tựa hồ là Trương Sở biểu hiện quá mức vui tính, có lẽ là Trương Sở tu vi theo bọn hắn nghĩ quá thấp, một hợp thể cảnh tu sĩ trực tiếp thì đứng ra. "Không đồng ý." Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ, đó chính là không để ý muôn dân chết sống, đó chính là tà ma ngoại đạo, là người người có thể chu diệt tồn tại. Không biết đạo hữu đối với này đáp án còn thỏa mãn. "Ngươi kia hợp thể cảnh tu sĩ thật là không nghĩ tới, Trương Sở lại là như thế không nể mặt mũi. Nếu là không đồng ý hắn, trực tiếp thì cho chụp xuống như thế đại một cái mũ, trực tiếp thì biến thành tà ma ngoại đạo. Kia bần đạo muốn xưng đo một cái." Kia hợp thể cảnh tu sĩ nhìn Trương Sở tu vi, trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười, đạo hữu có bản lĩnh hay không đem người khác định là tà ma ngoại đạo. "Tốt." Trương Sở gật đầu một cái, trong tay một đạo hắc quang trực tiếp thì đối với kia hợp thể cảnh tu sĩ mau chóng đuổi theo. Kia hợp thể cảnh tu sĩ đúng là không có chút nào tránh né ý nghĩa, lại là trực tiếp chuẩn bị cùng Trương Sở cứng đối cứng. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trên mặt lộ ra một tia thương xót, lắc đầu, chậm rãi nói đến, thực sự là tự gây nghiệt, không thể sống a. Hắc Sơn ấn phía dưới, liền xem như độ kiếp kỳ yêu vương, cũng là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, thế nhưng trước mắt cái này hợp thể cảnh tu sĩ, lại là muốn ngăn kháng, đây không phải là muốn chết sao? Cho nên, liền xem như có phòng hộ tự thân pháp bảo, thậm chí là trong tay còn có công kích pháp bảo, tại gặp phải kia Hắc Sơn ấn sau đó, trực tiếp liền bị vỡ nát. Mà kia hợp thể cảnh tu sĩ, ngay cả cầu cứu đều không có kêu đi ra, trực tiếp liền bị Hắc Sơn ấn ép thành thịt nát. Người thật là ác độc. Hợp thể cảnh tu sĩ nguyên thần hiện ra, ánh mắt bên trong đều là oán độc tâm ý. Hung ác. Trương Sở thì là lạnh nhạt trực tiếp, lúc này mới cái nào đến đâu a? Ở chỗ nào nguyên thần còn chưa kịp phản ứng lúc, một đạo khủng bố trực tiếp quỷ khí thì xuất hiện, mang theo trùng thiên hung sát chi khí, trực tiếp thì xuất hiện ở nguyên thần bên cạnh. Kia nguyên thần ép căn bản không hề mảy may năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị kia hung hồn phong ấn lên, giao cho Trương Sở. Trương Sở không nhanh không chậm đem này hợp thể cảnh nguyên thần chấn đặt ở Việt Thế Kính bên trong, cũng là đưa ánh mắt đặt ở các tu sĩ khác trên người, không biết chư vị còn có ý kiến gì hay không. Không có, không có. Chúng tu sĩ tự nhiên là không có chút nào ý kiến. Trong chớp mắt thì chém một hợp thể cảnh tu sĩ, quan trọng nhất là bên cạnh còn có một người độ kiếp kỳ, sát khí trùng thiên, bị hắn thúc đẩy hung hồn, há lại bọn hắn có thể chống nổi. Về phần kia chết mất hợp thể cảnh tu sĩ, chết rồi thì liền chết, lại có gì ghê gớm đâu. Không bao lâu, đông đảo tu sĩ thì đem môn phái bên trong phục chế một phần điện tịch giao cho Trương Sở. Nhìn xem trong tay điện tịch, Trương Sở cũng là gật đầu một cái, liền trực tiếp quay trở về tới thông đạo hai thế giới âm dương phụ cận, ép căn bản không hề tiến lên hàn huyên ý tứ. Trương Sở trực tiếp thì cầm trong tay ngọc giản còn có theo thập vạn đại sơn truyền thừa các bên trong lấy được những điện tịch kia, trực tiếp thì giao cho Z Quỷ. Đoán chừng nhiều lắm là cũng là một năm rưỡi thời gian, Z Quỷ tại đếm cái thế giới điện tịch ra chỉ dưới, có thể thôi diễn ra kia âm thế bên trong phong ấn. Trương Sở rời đi, phía trên những tu sĩ kia cũng là không có ở lâu, cũng là đi ra ngoài. Thời gian từng điểm quá khứ, trong nháy mắt chính là nửa năm thời gian đi qua. Trương Sở một mực âm dương thông đạo phụ cận tế luyện trong tay vạn hồn phiên còn có thi vương phiên, thậm chí là còn đi đến một chuyến thế giới loạn tinh hải, trong thế giới loạn tinh hải tàn sát một phen. Quả thực là tám câu ngân giáp thi lộ sắt thành kim giáp thi cần năng lượng quá nhiều rồi, chỉ dựa vào nhìn thi vương phiên bên trong tinh khí còn có kia bạo liệt viên vương tinh khí, lại là không đủ để chống lên tám câu ngân giáp thi thủy biến. Cho nên, loạn tinh hải trong những kia yêu thú thì gặp xui xẻo. Trọn vẹn bị Trương Sở chém giết hơn mấy chục vạn, đều dùng đến đổ vào thi vương phiên trong chính tại thuế biến nhìn ngân giáp thi. Mãi đến khi kia tám cái thi khí biến thành kén không còn thôn vệ huyết từ lúc, Trương Sở mới ngừng lại. Lại quay đầu đến trò chuyện tìm thế giới, đồng thời cũng là đem theo thế giới loạn tinh hải lấy được những tài liệu kia cái gì cũng luyện hóa thành hồn phiên, dung nhập vào thập nhị diện vạn hồn phiên trong. Sau đó, càng là hơn lại đi một chuyến âm thế, đem từ trong phong ấn chạy ra những kia hung hồn lệ quỷ lại dọn dẹp một lần sau đó, Trương Sở mới ngừng lại. Chương 352, hắn đến, 2, chương 352, hắn đến, 2. Mấy chục vạn yêu thú thân thể còn có linh hồn, trừ ra nhường tám câu ngân giáp thi thuế biến cực lớn tăng tốc bên ngoài, cũng là nhường thập nhị diện vạn hồn phiên trong hung hồn lệ quỷ lực lượng nho nhỏ tăng lên như vậy một chút. Đương nhiên, thực lực gia tăng đều là những kia bình thường hung hồn lệ quỷ, về phần chủ hồn thực lực, ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu. Rốt cuộc, kia mấy chục vạn yêu thú, chất lượng thật sự là quá kém, trong đó cũng là mấy chục người nguyên anh kỳ yêu thú thôi. Về phần Việt Thế Kính bên trong trấn áp những kia nguyên anh, nguyên thần, Trương Sở thế nhưng không nỡ dùng tới nuôi dưỡng thi vương phiên còn có vạn hồn phiên. Hắn tự thân tu vi tăng lên cũng tốt, khí huyết tăng lên cũng được, đều là cần đại lượng năng lượng. Việt Thế Kính bên trong trấn áp những kia nguyên thần đến lúc đó, đều là Trương Sở tấn thăng tư lương chỗ. Sở dĩ hiện tại không có tấn thăng làm hợp thể kỳ, chẳng qua là vì Trương Sở khí huyết chi lực còn có nguyên thần thức chi lực cũng không có đạt tới tiêu chuẩn thôi. Đợi đến Trương Sở khí huyết chi lực có thể so với hợp thể cảnh yêu vương lúc, thần thức chi lực cũng là so ra mà vượt hợp thể cảnh tồn tại lúc, chính là hắn tấn thăng lúc. Ngồi ngay ngắn âm dương thông đạo bên cạnh, Trương Sở thần thức lại là từ trước đến giờ cũng không hề rời đi qua thi vương phiên. Hắn đã là cảm nhận được thi vương phiên trong kia tám cái chân tại thuế biến nhìn ngân giáp thi, đã là đến thời điểm mấu chốt, nói không chừng sau đó một khắc đến lúc, những kia ngân giáp thi rồi sẽ lột xác thành kim giáp thi. Ngay tại Trương Sở chờ đợi kim giáp thi thuế biến lúc, tại thập vạn đại sơn phụ cận, mấy trăm đạo nguyên thần cảnh yêu khí hội tụ ở cùng nhau, mà dẫn đầu chính là thê thảm đến cực điểm tiểu ưng vương. Thái tử. Một nguyên thần cảnh yêu vương nhìn thoáng qua trước mặt thê thảm đến cực điểm tiểu ưng vương, có chút thấp thỏm hỏi nói, ưng vương hôm nay sẽ quay về sao? Biết. Tiểu ưng vương trong đôi mắt đều là vẻ kích động, ở chỗ nào vẻ kích động phía dưới, lại là điên cuồng đến cực điểm cừu hận. Hôm nay chính là giả thiên ưng vương trở về thời gian, cho nên tiểu ưng vương trực tiếp liền đem còn lại yêu tộc nguyên thần cảnh yêu vương cũng tụ tập lên, chờ đợi giả thiên ưng vương quay về. Đợi đến giả thiên ưng vương hồi sau khi đến, chính là hắn lúc báo thù. Nghĩ tới những thứ này, tiểu ưng vương trong đôi mắt hận ý đã là phóng lên tận trời, thật đạo, ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ầm ầm. Tựa hồ là cảm nhận được tiểu ưng vương hận ý một dạng, đột nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh thì mây đen dày đặc lên, càng là có vô số tia chớp hướng phía tứ phương lan tràn. Xoẹt. Theo một đạo tiệm điện tan biến, trước mặt bọn hắn bầu trời trực tiếp thì xuất hiện một vết nứt, một cái to lớn thân ảnh trực tiếp thì theo kia trong cái khe chạy ra. Chính là Già Thiên ưng vương. Vừa mới xuất hiện Già Thiên ưng vương đã là nhìn thấy thập vạn đại sơn thảm trạng, có chuyện gì vậy? Thân hình hắn khẽ động, đã là xuất hiện ở tiểu ưng vương trước mặt, đến cùng là thế nào chuyện? Lão vượt đâu? Phụ thân. Tiểu ưng vương ánh mắt lại là đỏ lên, trực tiếp thì khóc lóc kể lể lên, ngài muốn vì viên vương thúc phụ báo thù à? Muốn vì rất nhiều đồng tộc báo thù à? Nói. Già Thiên ưng vương trong đôi mắt đều là sắc cơ, đến cùng là thế nào chuyện? Theo tiểu ưng vương trong giọng nói, hắn đã là đã hiểu, bạo liệt viên vương sợ là đã gặp bất chắc. Mà thập vạn đại sơn bên trong thảm trạng, cũng là cho hắn biết, thập vạn đại sơn tất nhiên là đã trải qua một hồi cực kỳ thảm thiết đại chiến. Tiểu ưng vương ngay lập tức liền đã giảng giải lên, đem sự việc hoàn chỉnh nói một lần. Ngươi nói, hắn là cựu nhân của ta, hắn có một vô cùng trận pháp cường đại. Đem lão vượn bức có phải hay không không nói trước dẫn động lôi kiếp, để cầu đồng quy vu tận. Nhưng mà, tại lôi kiếp tiến đến lúc, người kia lại là đột nhiên thì biến mất. Lão vượn trực tiếp liền đem ngươi ném ra ngoài, ngươi mới có thể giữ được tính mạng. Sau đó, người kia lại xuất hiện, ngươi đang phát giác được hắn lúc, lại là lập tức liền chạy. Đúng, phụ thân. Tiểu ưng vương nặng nề gật đầu. Đột nhiên thì biến mất. Già Thiên ưng vương tự lẩm bẩm nói, thậm chí là ngay cả thiên kiếp cũng không phát hiện được hắn. Hắn đột nhiên cấp linh quang lóe lên, lại là nghĩ đến người kia. Tại 10-20 năm trước lúc, hắn tựa hồ là gặp phải một kim đan kỳ tiểu tu sĩ, cực kỳ cổ quái. Liền xem như hắn định trụ đối phương cũng là trốn, liền xem như hắn ở đây kia tiểu trên người tu sĩ thả đánh dấu, vẫn như cũng là không có tìm được. Hắn vốn cho là, sẽ không còn được gặp lại cái đó tiểu tu sĩ, không nghĩ tới, kia tiểu tu sĩ lại là xuất hiện lần nữa, hơn nữa là thừa dịp hắn không tại kém một chút thì diệt thập vạn đại sơn. Tu sĩ kia ở địa phương nào? Già Thiên Ưng Vương hô hấp lập tức cũng có chút dồn dập, hắn dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, vội vàng đến cực điểm mà hỏi. Tại nhân tộc Đại Càn Quốc cảnh nội. Nhanh mang ta đi. Năng lực che chắn thiên kiếp cảm ứng đồ vật, liền xem như với hắn mà nói, vậy cũng đúng chí bảo. Mà liền tại Già Thiên Ưng Vương theo thế giới bên ngoài trở về một khắc này, thì Vương Phiên bên trong tám câu ngân giáp thì cũng là bắt đầu lộ sắc cuối cùng. Thi khí biến thành kén, đã là tan vỡ, từng câu kim giáp thi liên tiếp không ngừng theo kén bên trong hiện ra. Sau đó, ngay tại Thi Vương Phiên phiên trong không gian, gào thét, tựa hồ là tự ái tuyên cáo bọn hắn đến đồng dạng. Chẳng qua, bốn cỗ khổng lồ đến cực điểm khí tức xuất hiện, trực tiếp thì để bọn hắn thành thật xuống dưới. Rốt cuộc, kia bốn cỗ kim giáp thi thế nhưng xa so với này vừa mới xuất hiện tám cỗ kim giáp thi càng cường đại hơn. Mà Trương Sở tại cảm giác được kim giáp thi đã là triệt để thuế biến sau khi hoàn thành, cũng là bắt đầu dùng tam muội chân hỏa tế luyện lên. Kim giáp thi xuất hiện, đương nhiên là muốn lại tế luyện một lần, nếu không, tránh thoát Trương Sở khống chế có thể sẽ không tốt. Thời gian trước mắt mà qua, vừa mới cầm trong tay Thi Vương Phiên tế luyện hoàn tất, Trương Sở sắc mặt thì khó coi, hắn đã là cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế đang nhanh chóng hướng phía nơi này tiếp theo. Đồng thời, cố khí tức kia hắn là ký ức khắc sâu. Già Thiên Ưng Vương, Trương Sở từng chữ phun ra. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thì bất chấp gì khác, trong tay Thi Vương Phiên trực tiếp thì cắm vào trước mặt trên mặt đất, một cỗ thi khí dọc theo địa mạch nhanh chóng hướng phía tứ phương lan tràn. Thập nhị diện vạn hồn phiên cũng là xuất hiện ở Trương Sở bốn phía, bảo hộ lấy Trương Sở an toàn. Kiếp vật phiên, Hắc Sơn ấn cũng là bị Trương Sở chuẩn bị xong, tùy thời cũng nên đón Già Thiên Ưng Vương đến. Vừa chuẩn bị xong Trương Sở, mãnh địa ngẩng đầu lên, hắn đã là nhìn thấy đứng ở Đại Nhật Phong Ma trận phía trên Già Thiên Ưng Vương. Ầm ầm, khủng bố đến cực điểm khí thế, trực tiếp thì từ bên trên chút xuống mà đến, Đại Nhật Phong Ma trận trực tiếp thì xuất hiện từng đạo vết rạn. Tựa hồ là đang tuyên cáo, hắn Già Thiên Ưng Vương đến rồi, chương 353, thủ đoạn ra hết, 1, chương 353, thủ đoạn ra hết, 1. Vượt qua 3 lần lôi kiếp Già Thiên Ưng Vương quả nhiên bất phàm, vẹn vẹn là khí thế của tự thân, liền để không người chủ trì Đại Nhật Phong Ma trận xuất hiện từng đạo vết nứt. Đạo hữu, vào thời khắc này, Chi Thu Nhất Diệp cũng là kiên trì đem đại trận vận chuyển, giọng Huyền Minh cũng là chuyển tới, hiện tại làm sao bây giờ? Đối với Huyền Minh mà nói, vượt qua tam thứ lôi kiếp Già Thiên Ưng Vương tiến đến, không thua gì là chân tiên hàng thế. Hắn ép căn bản không hề mảy may chiến thắng đối thủ hy vọng, nghĩ chỉ là như thế nào mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Gấp cái gì? Trương Sở lạnh lẽo âm thanh cũng là truyền ra, thân hình cũng là theo âm dương thông đạo phụ cận xuất hiện, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Một Già Thiên Ưng Vương lại có gì đặc biệt hơn người? Oeng. Trương Sở tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cỗ kinh khủng đến cực điểm công kích thì rơi vào Đại Nhật Phong Ma trận bên trên. Ka ka ka ka. Đứng trên Hoang Sơn Trương Sở, có thể rõ ràng đến cực điểm nghe được Đại Nhật Phong Ma trận liền trận vỡ ra âm thanh. Thì tình huống trước mắt mà nói, nhiều lắm là lại có 3 lần công kích, Đại Nhật Phong Ma trận tất nhiên là tuyên cáo triệt để hủy diệt. Đạo hữu, giọng Chi Thu Nhất Diệp cũng là vang lên, nhanh lên nghĩ biện pháp, ta không chịu nổi. Thi Vương đại trận. Trương Sở cũng không lo được nhiều lời, trực tiếp thì bấm pháp quyết, lên. Một tiếng quát chói hai phía dưới, đứng tại trước Hoang Sơn Vương Giả Thiên Ưng Vương cùng với Tiểu Ưng Vương trực tiếp liền bị thi khí biến thành khói đen che phủ trong đó. Phụ thân. Tiểu Ưng Vương nhìn thấy màn này, lập tức liền nói, đi ra ngoài trước đi. Viên Vương thúc phụ chính là thôi đại trận này cho không trụ. Hừ. Giả Thiên Ưng Vương hừ lạnh một tiếng, chỉ là một đại trận, cũng có thể vậy bản tọa thế nào? Ngươi, thật sự là thái ném bản tọa mặt mũi. Nghe phụ thân quát chói tai, Tiểu Ưng Vương nhưng cũng không dám lại có chút ngôn ngữ. Thi Vương đại trận đã thành, Trương Sở thì không đang chần chờ, Minh Vương đại trận, ra. Hai trận trực tiếp thì trùng điệp lên, ngay tại Già Thiên Ưng Vương công kích lần nữa lúc, một đạo thi khí trùng thiên thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Già Thiên Ưng Vương trước mặt. Đây là tập hợp tất cả thi vương phiên bên trong tất cả cương thi lực lượng luyện thi. Giờ phút này, nay luyện thi thực lực đã là đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong trình độ, vẹn vẹn theo khí thế mà nói, vẹn vẹn là đây Già Thiên Ưng Vương yếu hơn một chút thôi. Tốt trận pháp. Già Thiên Ưng Vương nhìn qua xuất hiện trước người khí thế kia trùng thiên luyện thi, lại là không có chút nào kinh ngạc, có đều là ý mừng. Hắn đã là coi trọng trận pháp này. Chém giết bố trận người, trận pháp này chính là hắn. Liền xem như khí thế so với hắn vẹn vẹn yếu hơn một chút, nhưng mà, thực lực thứ này, vẹn vẹn là theo khí thế thế nhưng nhìn không ra cao thấp. Sống hay chết, kia muốn đánh qua về sau mới có thể biết được. Chết. Già Thiên Ưng Vương trực tiếp thì hiện ra nguyên hình, một con tre trời cự ưng trực tiếp thì xuất hiện ở đại trận bên trong, kém một chút liền đem Thi Vương đại trận gắng gượng mở ra. Một màn này, cũng là nhường Trương Sở khiếp sợ không thôi. Hắn đoán sai Già Thiên Ưng Vương thực lực, vượt qua tam thứ lôi kiếp mà Già Thiên Ưng Vương có thể so sánh Bạo Liệt Viên Vương kinh khủng nhiều. Tại hiện ra nguyên hình sau đó, Già Thiên Ưng Vương thực lực lập tức thì tăng vọt lên, kia tựa như là từng tòa núi nhỏ giống nhau cự trảo đối với kia luyện thi thì bắt tới. Chỉ cần là bị bắt được, liền xem như kim giáp thi thân thể cứng rắn đến cực điểm, cũng là muốn bị thương nặng. Nhìn thấy màn này, Trương Sở đó là một chút cũng không dám do dự. Thập nhị diện vạn hồn phiên bày ra Minh Vương đại trận ngưng tụ ra hung hồn cũng là hướng phía kia Già Thiên Ưng Vương giết tới. Hai người độ kiếp cảnh tồn tại, đối với cái trước Già Thiên Ưng Vương dù cho là không thể ngang hàng, kiên trì một hai vẫn là có thể. Mà Trương Sở cũng là không có chút nào nhàn rỗi ý nghĩa, trong tay kiếp vận phiên cũng là chuyển động, hàng luồng thiên thu kiếp khí trực tiếp thì hướng phía Già Thiên Ưng Vương bao phủ quá khứ. Theo Trương Sở không ngừng điều khiển kiếp vận phiên, long mạch cũng là lấp lóe lên, một tia khí vận đang nhanh chóng biến mất. Khoảng dẫn dắt kiếp vận phiên trong ba thành kiếp khí đến Già Thiên Ưng Vương trên người sau đó, Trương Sở thì dừng tay lại bên trong kiếp vận phiên chuyển động. Hắn đã là cảm nhận được, long mạch tại cảnh báo, hắn tự thân khí vận đã là đến một điểm giới hạn. Cho dù chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó liền đem sự việc đã làm xong, thế nhưng, Luyện Thi cùng với kia hung hồn giờ phút này cũng là mười phần thê thảm. Luyện Thi giờ phút này thật sự có thể nói là gân cốt đứt đoạn, hung hồn cũng là có chút trong suốt. Một màn này, nhìn xem Trương Sở đó là tâm thương yêu không dứt, thật sự là thứ bị thiệt hại quá lớn. Hắc Sơn ấn. Nhìn qua Giả Thiên Ưng Vương chiến lực đã là không có chút nào yếu bớt, Trương Sở hét lớn một tiếng, "Ra!" Mấy tấc vuông Hắc Sơn ấn, đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc thì biến thành tiểu núi lớn nhỏ, trực tiếp thì hướng phía Giả Thiên Ưng Vương gắng gượng đập xuống. "Oeng!" Giả Thiên Ưng Vương gắng gượng ăn một ấn, hơn nữa là đem Hắc Sơn ấn đụng bay ra ngoài. "Hắc Sơn lão yêu!" Giờ phút này, Giả Thiên Ưng Vương đó là kinh ngạc đến cực điểm nhìn qua kia giống như là như núi nhỏ đại ấn. Hắn có thể cảm nhận được, kia đại ấn chi bên trên có hơi thở của Hắc Sơn lão yêu. Cẩn thận hơi phân biệt, liền phát hiện, kia đại ấn chính là Hắc Sơn lão yêu bản thể, Hắc Sơn tế luyện mà thành. "Ngươi chém giết Hắc Sơn lão yêu." Giọng Già Thiên Ưng Vương trực tiếp thì thông qua đại trận truyền đến Trương Sở trong lỗ tai. Trương Sở lại là mảy may đều không có trả lời ý nghĩa, không ngừng điều khiển nhìn Hắc Sơn ấn công kích tới Già Thiên Ưng Vương. Ầm ầm ầm. Hắc Sơn ấn cùng Già Thiên Ưng Vương trong lúc đó va chạm âm thanh không ngừng truyền tới, chấn động đến tránh ở bên trong đại trận Huyền Minh còn có Chi Thu Nhất Diệp lỗ tai đau nhức. Đây chính là hắn thực lực chân chính sao? Lúc này, Huyền Minh cùng Chi Thu Nhất Diệp trợn mắt hốc mồm nhìn giao chiến Trương Sở còn có Già Thiên Ưng Vương. Bọn hắn mặc dù là hiểu rõ Trương Sở lợi hại, thế nhưng lại là từ trước đến giờ cũng không có nghĩ qua Trương Sở sẽ là như thế lợi hại, lại là có thể cùng Già Thiên Ưng Vương đánh đến không phân sản sàn nhau. Loại này chiến đấu, hai người bọn họ nếu là gia nhập vào, sợ là lập tức liền muốn bị xé thành mảnh nhỏ. "Tiểu Tặc, ngươi yêu nhân quá đáng." Tại đại trận ảnh hưởng dưới, Già Thiên Ưng Vương căn bản liền không tìm được Trương Sở người ở phương nào. Tăng thêm lại có luyện thi cùng hung hồn kiềm chế, Già Thiên Ưng Vương chỉ có thể là ngạnh kháng Hắc Sơn ấn đánh kích. Liền xem như hắn tu vi cao thâm, thế lực khủng bố, thế nhưng, tại một cái kéo dài nghìn dặm Hắc Sơn sơn mạch, không ngừng công kích phía dưới, hơn nữa là chỉ có thể ngạnh kháng công kích phía dưới, hắn cũng là bất tức đến cực điểm. Thậm chí là giờ phút này hắn đã là bị đả thương. Thi hỏa ra, nhìn qua vẫn như cũng là sinh long hoạt hổ Già Thiên Ưng Vương, Trương Sở tiếp lấy bấm pháp quyết, thi vương đại trận trong đột nhiên thì xuất hiện từng đạo thi hỏa hướng phía Già Thiên Ưng Vương quân lách đi qua. Minh Vương đại trận, chương 353, thủ đoạn ra hết 2, chương 353, thủ đoạn ra hết 2. Theo Trương Sở hô lên đại trận tên, thập nhị trước mặt vạn hồn phiên biến thành hung hồn trực tiếp thì tiêu tán. Luyện một cỗ ẩn chứa quỷ khí sát khí luyện hóa chi lực trực tiếp thì hướng phía Già Thiên Ưng Vương bao phủ quá khứ. Tam muội chân hỏa ra, giờ phút này Trương Sở thật sự có thể nói là thủ đoạn cùng xuất hiện, trên cơ bản tất cả thủ đoạn cũng dùng ra, thế muốn đem Già Thiên Ưng Vương chém giết tại đây. Xương nhận. Nhìn qua tại rất nhiều thủ đoạn công kích phía dưới, hơi có vẻ chật vật Già Thiên Ưng Vương, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì động đến tại Đại Càn Vương Triệu Hận Dưỡng xương nhận, Hiên Viên kiếm, đến. Theo Trương Sở pháp quyết dẫn động, chính trong hoàng thành Đại Càn, mở ra lên Triều Hiên Viên kính thành, đúng là phát hiện, bên cạnh phối kiếm, Hiên Viên kiếm, kịch liệt trực tiếp đầu động. Tựa hồ là muốn tự động rời đi đồng dạng. Lẽ nào là đạo chủ triệu hoán? Hiên Viên kính thành nhìn không ngừng run run Hiên Viên kiếm, suy nghĩ khẽ động, lại là bông ra không chế. Chỉ là, Hiên Viên kiếm cũng không rời đi, lại là trực tiếp thì khuyết trương lớn hơn rất nhiều, trôi lơ lửng ở Hiên Viên kính thành trước mặt. Thanh Phong, hay là Nam Cung Phó Xạ phản ứng lại, xương nhận đây là muốn mang theo người cùng đi đâu? Còn không đứng lên trên. Hiên Viên kính thành theo bản năng thả người nhảy lên, trực tiếp thì đứng ở Hiên Viên kiếm phía trên. Siêu. Hiên Viên kiếm trực tiếp thì hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Hiên Viên kính thành, mau chóng đuổi theo. Trong hoàng thành chỉ để lại một đám nhìn nhau sững sờ văn võ đại thần, bất quá, những người này ngược lại là không có nhiều kinh ngạc. Đối với nhà mình hoàng đế lai lịch còn là có không ít người rõ ràng, huống chi Nam Cung Phó Xạ còn ở nơi này đâu. Đừng nhìn Nam Cung Phó Xạ là thân nữ nhi, thế nhưng ở đây văn võ đại thần, cái đó dám cùng Nam Cung Phó Xạ nhai răng, nàng thật đúng là theo núi thây biển máu trong đi ra, càng là hơn nhà mình bệ hạ sư tỷ, ai dám đối với Nam Cung Phó Xạ bất kính? Căn bản cũng không cần Nam Cung Phó Xạ động thủ, vẹn vẹn là Hiên Viên kính thành hiểu rõ, liền trực tiếp chém giết. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Kia Nam Cung Phó Xạ nhìn thoáng qua bên cạnh văn võ đại thần sau đó, lạnh lùng nói một câu, xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu công phu, Hiên Viên kiếm đã là phá toái hư không, trực tiếp liền mang theo Hiên Viên kính thành đến Trương Sở trước mặt. "Đạo chủ." Hiên Viên kính thành nhìn thấy Trương Sở sau đó, đối với Trương Sở thi lễ nói, "Người cũng tới." Nhìn qua Hiên Viên kính thành, Trương Sở vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh liền phản ứng lại, nhận lấy Hiên Viên kiếm, cũng là xưng nhận, sau đó đối với Hiên Viên kính thành nói, "Hiện tại chính là nghiệm chứng ngươi sở học lúc." Trương Sở đối với Hiên Viên kính thành vung tay lên, hắn liền thấy một con tre trời cự ưng, chính tại chống cự lên hỏa diễm, sát khí, cương thi vây công đầu. Chém con kia cự ưng. "Là đạo chủ." Hiên Viên kính thành gật đầu một cái, trực tiếp thì điều động tự thân trên người nho đạo chi lực, trực tiếp thì đối với kia Già Thiên Ưng Vương công kích qua. Chấn. Một cỗ hạo nhiên chi lực trực tiếp thì hướng phía kia Già Thiên Ưng Vương chấn ép tới. Sony lượng xuất hiện, lại là thật sự chấn áp lại Già Thiên Ưng Vương thời gian một hơi thở. Một màn này, nhường Chi Thu Nhất Diệp còn có Huyền Minh thật là trợn mắt hốt mồm. Trong lúc đó, đến rồi một tu vi chẳng qua là Kim Đan kỳ thân mang long bào người, nhẹ nhàng một tiếng quát chói tai, lại là chấn áp Già Thiên Ưng Vương thời gian một hơi thở. Cái này làm sao có khả năng? Mà Trương Sở nhìn thấy màn này sau đó, lại là không có sửng sốt, trong tay xương nhận trực tiếp thì hóa thành một đạo lưu quang, mang theo ngang ngược đến cực điểm nhân đạo chi lực, đối với kia Già Thiên Ưng Vương thì chém xuống. Xoẹt. Không thể không nói, nhân đạo chi lực thật sự chính là yêu ma quỷ quái khắc tinh, tại xương nhận kiếm dưới ánh sáng, lại là trực tiếp thì chặt đứt Già Thiên Ưng Vương một cự trảo. A! Đau đớn kịch liệt trực tiếp liền để Già Thiên Ưng Vương giận giống lên. Chỉ là, ánh mắt của hắn trong lại là mang theo khẽ khẽ ý sợ hãi. Hắn thật là không nghĩ tới, tại còn không có nhìn thấy bố trận người tình huống, chính mình lại là bị trọng thương như thế. một con cự trảo lại là bị chém đứt. Mà theo kia kiếm quang trong, hắn lại là cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, đó là đủ để trấn áp trên đời tất cả yêu ma quỷ quái lực lượng. Cảm thụ lấy kia khủng bố đến cực điểm lực lượng, Già Thiên Ưng Vương đã là muốn rời đi, thế nhưng Trương Sở tựa hồ là đoán được ý nghĩ của hắn một dạng, ngăn cản ở trước mặt hắn luyện thi, trực tiếp theo biến mất, dung nhập vào thi vương đại trận bên trong. Dưới mắt, chủ yếu nhất thì là không thể nhường Già Thiên Ưng Vương trốn. Chấn, chấn, chấn, chấn. Thời khắc này Hiên Viên Kính Thành nhìn thấy tự thân lực lượng hiện ra, cũng là đang không ngừng điều động nhìn trên người lực lượng, hóa thành to lớn chấn áp lực lượng, không ngừng hướng phía Già Thiên Ưng Vương đánh tới. Mà Trương Sở tại Hiên Viên Kính Thành phối hợp phía dưới, trong tay xương nhận cũng là không có có ý dừng lại chút nào, không ngừng hướng phía Già Thiên Ưng Vương chém tới. Tựa hồ là xương nhận trở về, nhường Trương Sở khí vận cũng là được đến to lớn tăng trưởng bình thường, cảnh báo long mạch cũng là khôi phục bình thường. Kiếp vận phiên xuất hiện lần nữa tại Trương Sở trong tay, từng đạo kiếp khí không ngừng hướng phía Già Thiên Ưng Vương quấn lách đi qua. Hôm nay chính là Già Thiên Ưng Vương ứng kiếp lúc. Từng đạo kiếm quang không ngừng tại trên người Già Thiên Ưng Vương lưu lại từng đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi nhỏ xuống tại thi vương đại trận trong, trực tiếp liền bị thi vương phiên dẫn dắt đi nha. Già Thiên Ưng Vương kia ngang ngược đến cực điểm huyết dịch, giờ phút này chính đang yên lặng chữa trị luyện thi chịu thương thế. Vượt qua tam thứ lôi kiếp, Già Thiên Ưng Vương huyết dịch gì sự mạnh mẽ, năng lượng ẩn chứa cường đại dường nào. Liền xem như rất ít, cũng là tại trong chớp mắt, nhường thi vương phiên trong những kia bị thương luyện thi trong khoảnh khắc thì khôi phục lại, càng làm cho thi vương phiên trong có 10 cái đồng giáp thi lột sắc thành ngân giáp thi. Cảm giác thi vương phiên bên trong tình huống, Trương Sở nhìn về phía Già Thiên Ưng Vương ánh mắt, kia thật là không che giấu được tham lam. Nếu là, có thể khiến cho thi vương phiên thôn vệ Già Thiên Ưng Vương thân thể, không nói cái khác, chỉ là đối với luyện thi thủy biến, đều có tác dụng cực lớn. Trương Sở đoán chừng, thì Già Thiên Ưng Vương thân thể, có thể khiến cho 2-3 ngàn cố đồng giáp thi lột sắc thành ngân giáp thi. Nếu là tập trung cung ứng lời nói, lại là có thể khiến cho 10 bộ đồng giáp thi trực tiếp tiến hóa đến kim giáp thi. Chém. Nghĩ tới điểm này, kiếm quang liền càng thêm dày đặc. Tại hướng Già Thiên Ưng Vương trên người lấy được kiếp vận phiên bên trong năm thành kiếp khí sau đó, Già Thiên Ưng Vương đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nhìn thấy, động tác của hắn càng ngày càng chậm sao? Trên người kiếm thương cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí là có kể ra đã là đạt đến sâu đủ thấy xương trình độ. Đồng thời, thời khắc này Già Thiên Ưng Vương đã là có chút mơ hồ mở dạng, lại là không có đi chữa trị bị hao tổn thân thể, ngược lại là nhường huyết một thẳng chảy xuôi. Tại tình huống như vậy phía dưới, cơ hồ là mỗi cái hô hấp trong lúc đó đều có một bộ đồng giáp thi lột sắc thành ngân giáp thi. Thi vương phiên lực lượng cũng là càng phát mạnh lên, thi vương đại trận uy năng cũng là càng phát kinh khủng lên. Rốt cuộc, thi vương đại trận mạnh yếu cùng thi vương phiên trong cương thi thực lực, đó là mật thiết tương quan. Luyện thi thực lực càng mạnh, thi vương đại trận uy năng thì càng mạnh. Mà Chi Thu Nhất Diệp còn có Huyền Minh hai người, thì là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một vượt qua tam thứ lôi kiếp tuyệt thế yêu vương, lại là bị Trương Sở đè lên đánh. Đồng thời, nhìn trước mắt trạng thái, Già Thiên Ưng Vương tựa hồ là thật không có đường sống. Hắn muốn chết tại Trương Sở trong tay. Chương 354, tim đập nhanh, 1, chương 354, tim đập nhanh, 1. Kiếp khí quấn quanh phía dưới, Già Thiên Ưng Vương công kích, đó là liên tiếp sai lầm, tựa hồ là mất đi lý trí một dạng, chỉ biết là cứng đối cứng, ép căn bản không hề mảy may thần thông, pháp thuật xuất hiện, thậm chí là ngay cả pháp bảo đều là chưa hề dùng tới. Tại Trương Sở không ngừng lấy máu phía dưới, Già Thiên Ưng Vương lại là dần dần có tận lực chi thế. Bất quá, Già Thiên Ưng Vương tựa hồ là ép căn bản không hề phát giác được điểm này một dạng, hay là tại không ngừng hướng phía bốn phía công kích tới, tựa hồ là muốn xé rách trước mặt đại trận đồng dạng. Có thập nhị cố kim giáp thi, tính ra hàng trăm ngân giáp thi bảy Già Thi Vương đại trận, như thế nào Già Thiên Ưng Vương năng lực xé rách? Theo Thi Vương phiên không ngừng thu góp Già Thiên Ưng Vương huyết dịch, đã là có mấy trăm cố đồng giáp thi tiến giai thành ngân giáp thi. Không thể không nói, cho dù giờ phút này Già Thiên Ưng Vương phá khai rồi Thi Vương đại trận, chạy ra ngoài, vậy cũng đúng không đáng để lo. Thập nhị cố kim giáp thi, mấy trăm cố ngân giáp thi, liền xem như phóng tới tu đạo tình thế, chỉ cần không phải tiên giới như thế tồn tại, Trương Sở một người thì tương đương với một thế lực lớn siêu cấp. Về phần vì sao không cho kim giáp thi tiếp tục thôn phệ Già Thiên Ưng Vương huyết dịch, tiếp tục tăng thực lực lên? Đương nhiên là kim giáp thi quá nhiều rồi, thi vương phiên đã không tốt nắm trong tay. Trừ phi là Trương Sở tu vi cũng là năng lực đạt tới độ kiếp kỳ thực lực, bằng không, Trương Sở không thể nào lại để cho thi vương phiên bên trong tiếp tục xuất hiện kim giáp thi. Thậm chí là, ngay cả kim giáp thi thực lực tăng lên, Trương Sở đều sẽ nhường dừng lại. Hiện nay, thập nhị cố kim giáp thi có 4 cố đã là đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong thực lực, tăng cố tương đương với mới vào hợp thể cảnh, đối với hiện nay Trương Sở mà nói, đã là đầy đủ. Dường như là vạn hồn phiên một dạng, Trương Sở cũng là không có khả năng nhường kia 12 cái chủ hồn thực lực lần nữa tăng lên. Sao đều khó có khả năng nhường hắn thực lực đạt tới độ kiếp cảnh. Nương theo lấy Hắc Sơn ấn một lần tiếp lấy một lần đập lên, kiếp khí quấn quanh phía dưới, Già Thiên Ưng Vương rốt cục gánh không được, trực tiếp liền bị đập vỡ thân thể. Một đạo ánh sáng cũng là theo Già Thiên Ưng Vương thân thể tàn phế trong hiện ra, chính là Già Thiên Ưng Vương nguyên thần. Chỉ là, giờ phút này Già Thiên Ưng Vương nguyên thần phía trên đều là kiếp khí, đã là đem nguyên thần của hắn sắp triệt để quấn quanh lên. Thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Già Thiên Ưng Vương nguyên thần bốn phía, tại Hiên Viên Kính Thành phối hợp xuống, cưỡng ép định trụ hắn nguyên thần. Chém. Trương Sở trong tay xương nhận hóa thành một đạo kiếm quang, đối với Già Thiên Ưng Vương nguyên thần thì chém xuống. Tại nhân đạo chi lực ra chỉ dưới, nguyên thần trực tiếp liền bị Trương Sở chém thành hai đoạn. 12 cái chủ hồn lập tức liền hướng phía kia hai đoạn nguyên thần xé cắn. Đau kịch liệt chỗ, trực tiếp liền đem Già Thiên Ưng Vương ý thức theo kiếp khí trong kéo lại. Chẳng qua, giờ phút này, liền xem như hắn tỉnh táo lại, đã là không đủ sức xoay chuyển trời đất. Xương nhận hóa thành kiếm khí, tại nhân đạo chi lực ra chỉ dưới, không bao lâu, đã là đem hắn nguyên thần chia cắt thành 7-8 viên. Từng đạo pháp quyết theo Trương Sở trong tay đánh ra ngoài, trực tiếp thì cưỡng ép phong ấn hai khối nguyên thần, trấn đặt ở Việt Thế Kính trong. Còn lại những kia nguyên thần muốn mô phỏng hợp lại cùng nhau, cũng là không có khả năng. Có thập nhị chủ hồn dây dưa, bọn hắn ép căn bản không hề có thể lại tụ họp tập ở cùng một chỗ. Đến tận đây, chiến cuộc đã định, Già Thiên Ưng Vương bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Về phần Già Thiên Ưng Vương thân thể tàn phế cũng là bị Trương Sở thu vào Thi Vương phiên trong, tại Thi Vương phiên phân phối dưới, mấy trăm cố đồng giáp thi bắt đầu thủy biến. Không bao lâu, Thi Vương phiên trong đã là có ngàn cố ngân giáp thi, thập nhị cố kim giáp thi, hơi suy tư một chút, Trương Sở liền đem còn lại huyết nục của người tinh hoa phân cho kia tám cái còn tại đầu hợp thể cảnh kỳ kim giáp thi. Theo huyết nục tinh hoa bước vào, ép căn bản không hề lãng phí bao lâu thời gian, kim giáp thi thương thế đã là ổn định lại, thực lực cũng là đang chậm rãi tăng lên. Đoán chừng, đem những máu thịt kia tinh hoa hấp thu xong, này tám cố kim giáp thi thực lực cũng là năng lực tăng lên tới hợp thể cảnh hậu kỳ thực lực, cũng là cùng còn lại kia bốn cố kim giáp thi ngang hàng. Không tiếp tục chú ý Thi Vương phiên nội bộ tình huống, Trương Sở đem chú ý tập trung đến còn lại những kia nguyên thần phía trên. Theo pháp quyết không ngừng đánh ra, từng khối bị chia cắt nguyên thần trực tiếp liền bị Trương Sở chấn đặt ở Việt Thế Kính trong. Tại còn lại 1/4 nguyên thần lúc, Trương Sở cũng không có lại tiếp tục chấn áp, trực tiếp liền để kia 12 cái hung hồn đem kia 1/4 nguyên thần chia ăn. Vừa mới đang cùng Già Thiên Ưng Vương giao đấu lúc, 12 cái chủ hồn biến thành hung hồn, cũng là bị tổn thương, chính dễ dàng thôn phệ này 1/4 nguyên thần khôi phục một chút thương thế. Nói không chừng, đem này 1/4 nguyên thần tiêu hóa sau đó, 12 cái chủ hồn thực lực cũng là có khả năng có chỗ tinh tiến, đạt tới hợp thể cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ thực lực. Già Thiên Ưng Vương đã là chém giết, còn lại Tiểu Ưng Vương cũng là không có may mắn còn sống sót đạo lý, trực tiếp liền bị Trương Sở chém giết. Nguyên thần bị phong ấn lên, thân thể tàn phế thì là bị Thi Vương phiên thôn phệ. Già Thiên Ưng Vương cứ như vậy hết rồi. Huyền Minh nhìn xem lên trước mặt chẳng cảnh, có chút thất vọng mất mát nhìn thoáng qua bên cạnh đồ đệ, Chi Thu Nhất Diệp. Đúng vậy a. Chi Thu Nhất Diệp cũng là có chút cảm giác nói không ra lời, cứ như vậy hết rồi. Đường đường vượt qua tam thứ lôi kiếp tuyệt thế yêu vương, cứ như vậy bình bình đạm đạm chết tại nơi này. Hai người bọn họ nhìn về phía Trương Sở ánh mắt đó là tràn đầy kinh hãi tâm ý, tựa hồ là từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới, ép tại đỉnh đầu bọn họ đại sơn, chỉ đơn giản như vậy được giải quyết. Để bọn hắn có chút không dám tin. Đạo hữu, chúc mừng. Trương Sở đã là triệt hồi Thi Vương đại trận, sắc mặt trắng bệch đứng ở Huyền Minh còn có Chi Thu Nhất Diệp trước mặt. Nghe hai người chúc mừng, Trương Sở lại là không có chút nào ý mừng, ngược lại là sắc mặt có chút âm trầm. Còn cuốn nguyên thần long mạch giờ phút này đã là ảm đạm đến cực hạn, không còn nghi ngờ gì nữa, là khí vận tiêu hao quá lớn bố trí. Hai vị, cho nên, Trương Sở đối với lấy bọn hắn chắp tay nói nói, vân đạo còn có sự tình khác muốn làm, nơi này trước hết giao cho các ngươi. Ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, rồi sẽ quay về. Dứt lời, cũng không đợi Chi Thu Nhất Diệp hai người có phản ứng, Trương Sở xách bên cạnh Hiên Viên Kính Thành trực tiếp thì hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Chi Thu Nhất Diệp cùng Huyền Minh trước mắt. Huyền Minh cùng Chi Thu Nhất Diệp qua lại liếc nhau một cái, cũng nhìn ra đối phương trong ánh mắt ý vị. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Sở đây là bị thương, tìm địa phương chữa thương đi. Mà hóa thành một đạo lưu quang Trương Sở, mang theo Hiên Viên Kính Thành hướng phía Hoàng Thành Sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Đạo chủ, đứng trên Hiên Viên kiếm Hiên Viên Kính Thành có chút bận tâm nhìn Trương Sở, ngài không có sao chứ? Thân làm đế vương hắn, làm sao có khả năng đoán không được, Trương Sở lại chém giết cường địch sau đó, lập tức liền rời khỏi Hoàng Sơn nguyên nhân. Không khác, tín nhiệm ngươi. Vô sự. Trương Sở nhìn thoáng qua Hiên Viên Kính Thành, khoát khoát tay, chính là pháp lực tiêu hao quá lớn thôi. Chờ đến pháp lực khôi phục, tất cả đều như thường. Chương 354, tim đập nhanh 2, chương 354, tim đập nhanh 2. Ngươi về trước đi vững chắc chiều chính đi. Đúng, đạo chủ. Trương Sở đem Hiên Viên Kính Thành đưa đến Hoàng Thành sau đó, cũng là đem xương nhận giao cho Hiên Viên Kính Thành, trực tiếp liền rời đi Hoàng Thành. Thế nhưng, vừa mới rời đi cũng không đến bao lâu, Trương Sở thì cảm nhận được sau lưng kia từng đạo thăm dò ánh mắt. Hừ. Trương Sở lại là tịnh không có để ý ý nghĩa, chỉ là hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, đã là biến mất tại những kia thăm dò ánh mắt thần thức phạm vi bên ngoài, suy nghĩ khẽ động, đã là rời đi thế giới Liêu Trai. Hay là giống như trước đó làm việc, Trương Sở tiến về hắn triệt để khống chế thế giới, thu hoạch được một ít khí vận chi lực về sau, liền trực tiếp quay trở về tới thế giới sinh hóa trong. Suy nghĩ khẽ động, hắn đã là xuất hiện ở lúc trước rót vào linh mạch chỗ, nhìn phía dưới linh dược viên, Trương Sở trực tiếp liền đem theo thập vạn đại sơn truyền thừa các bên trong sưu tập đến linh dược trồng xuống dưới. Càng là hơn ở chỗ này, bày ra nặng nghề đại trận sau đó, vừa rồi quay trở về tới đại nhật phong ma trận trong. Thế giới Liêu Trai sự việc đã là xử lý không sai biệt lắm, Trương Sở cuối cùng là có thời gian, đem thế giới sinh hóa đại nhật phong ma trận thăng cấp một chút. Đem tài liệu trong tay cũng giao cho Z Quỷ, nhường lúc nào đi trải nghiệm phân tích, Trương Sở tự thân thì là mang theo đầy đủ vật liệu, trực tiếp đã đến đại nhật phong ma trận nơi, bắt đầu luyện chế dậy rồi lên trận. Theo tu vi tăng lên, Trương Sở luyện chế pháp bảo thủ đoạn cũng là càng phát lợi hại lên, một nhật là được luyện chế mấy chục cái nền trận. Chẳng qua là 2-3 ngày, Trương Sở không chỉ có là pháp lực phục hồi, đại nhật phong ma trận 108 nền trận cũng là luyện chế hoàn thành. Nhìn đại nhật phong ma trận còn bên trong kia nồng hậu dày đặc đến cực điểm đại nhật chi lực, Trương Sở lại là cũng không có gấp thay thế nền trận, mà là bắt đầu dẫn động đại nhật chi lực, rèn luyện dậy rồi tự thân pháp lực, nguyên thần, khí huyết. Hắn hiện tại đã là muốn là tiến giai hợp thể cảnh làm chuẩn bị. Lại là tầm 10 nhật thời gian đi qua, Trương Sở đem đại nhật phong ma trận trong ngưng tụ đại nhật chi lực thu nạp không sai biệt lắm lúc, hắn liền bắt đầu thay thế nền trận. Không thể không nói, vì 108 pháp bảo xem như nền trận, đúng là đây những pháp khí kia xem như nền trận mạnh hơn nhiều. Cũng là ngưng tụ đại nhật chi lực tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Bạch, giờ phút này, Trương Sở đã là ở vào trong căn cứ, nhìn bên cạnh Ma Quỷ, chậm rãi nói đến, đan dược hóa thành thuốc sự việc nghiên cứu như thế nào? Nếu là suy tính ra một loại hiệu suất cao nhất phương án. Ma Quỷ nhìn Trương Sở, bắt đầu nói, hiện tại thiếu hụt chính là đủ loại nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu? Trương Sở hơi trầm ngâm một chút, đợi chút nữa, Vân Đạo đem linh dược viên quyền hạn phóng cho ngươi, ngươi có thể theo kia linh dược viên sau đó, hái một ít linh dược, luyện chế thuốc. Đúng, đạo chủ. Vai Quỳnh lập tức liền gật đầu một cái, đạt được quyền hạn sau đó, trực tiếp thì tiêu tán ngay tại chỗ. Về phần Zết Quỳnh, Trương Sở ngược lại là không có tìm nàng, hiện nay nàng chính đang tiêu hóa theo thế giới Liêu Trai Chi ở bên trong lấy được những điện tịch kia đấy. Sự việc giao phó xong sau đó, Trương Sở cũng là đem Thi Vương Phiên lấy ra ngoài. Theo không ngừng giết chóc, Thi Vương Phiên không ngừng tốt vệ, hiện nay, Thi Vương Phiên trong đã là có thể thu nạp 5-6 vạn luyện thi. Mà hiện nay, Thi Vương Phiên trong luyện thi cũng liền mới không đến 1 vạn thôi, cũng là lúc đem Thi Vương Phiên bên trong luyện thi lấp kín. Thi Vương đại trận, luyện thi càng nhiều, đại trận uy lực cũng liền càng mạnh, luyện thi thực lực càng mạnh, đại trận uy lực cũng là càng mạnh. Trương Sở đi tới một khối trên màn hình lớn, bắt đầu kiểm tra nhìn lên thế giới sinh hóa trong rất nhiều biến hóa. Zombie đã là lần nữa tiến hóa, đã là có một tam giai giai zombie xuất hiện, thực lực tương đương tại kim đan kỳ thực lực. Zombie thực lực đến tam giai sau đó, đã là có trí tuệ. Hơn nữa là, có chút tam giai zombie đã là có hướng phía tứ giai zombie tiến hóa mặt mày. Mà cương thi biến hóa cũng không phải quá lớn, trên cơ bản trong thế giới sinh hóa thì không có xuất hiện ngân giáp thi, ngược lại là đồng giáp thi xuất hiện 1-2 vạn cỗ, bán bộ ngân giáp thi cũng là xuất hiện mấy ngàn cỗ. Mà thế giới sinh hóa trong những kia nơi trú ẩn, thực lực cũng là đang không ngừng tăng trưởng, như là trường sinh võ đạo đạt tới cảnh giới thứ 3 đã là có mấy vạn nhiều. Về phần đạt tới cảnh giới thứ 4, không có một cái nào. Rốt cuộc, linh khí xuất hiện thời gian quá ngắn, căn bản liền không khả năng xuất hiện thực lực vượt qua kim đan cảnh tồn tại. Nhìn tới, muốn nhường thế giới sinh hóa thực lực lại đề cao một cái cấp bậc thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đem thế giới sinh hóa tình huống giải một lần sau đó, Trương Sở liền bắt đầu vì Thi Vương Phiên bắt giữ cương thi. Hắn ngược lại là không có đem tất cả bán bộ ngân giáp thi, đồng giáp thi cũng thu vào Thi Vương Phiên trong. Nói như vậy, thế giới sinh hóa cân đối rất có thể thì bị đánh vỡ, ngược lại là bất lợi cho thế giới sinh hóa phát triển. Trương Sở thế nhưng từ trước đến giờ cũng coi thế giới sinh hóa là làm là một hậu cần thế giới. Không phải sao, hiện tại vẫn là xuất hiện thành quả. Cũng là thời gian nửa tháng, Trương Sở Thi Vương Phiên trong đã là thu nạp trọn vẹn 1 vạn cố đồng giáp thi, còn có hơn 500 bán bộ ngân giáp thi. Dù cho là không có tất cả đều lấp đầy, bất quá, Trương Sở cũng không sốt ruột, phản chính thời gian còn dài mà. Tại thế giới sinh hóa trọn vẹn tu chỉnh hơn 1 tháng thời gian sau đó, Trương Sở trực tiếp thì quay trở về tới thế giới Liêu Trai. Làm sơ khi xem hắn những ánh mắt kia, Trương Sở cũng nhớ kỹ khí tức của bọn hắn, cũng là lúc để bọn hắn hiểu rõ, chính mình cũng không phải là hảo hảo tiên sinh. Về tới thế giới Liêu Trai sau đó, Trương Sở một bên chú ý thế giới Liêu Trai âm thế trong tình huống, một bên thì là thế giới Liêu Trai chi bên trong du lịch lên. Hao tốn gần như thời gian 1 năm, hắn rốt cục đem tất cả thế giới Liêu Trai những kia nguyên thần cảnh yêu vương cũng chém giết, thân thể hóa thành huyết nhục tinh hoa, bị Thi Vương Phiên thôn phệ, nguyên thần thì là bị Trương Sở trấn đặt ở Việt Thế Kính trong. Mà lúc trước những kia thăm dò Trương Sở ánh mắt, cũng là bị Trương Sở một tìm được, cũng đều chém giết. Ngay tại đây hết thảy đều hoàn thành lúc, Zết Quỳnh bên ấy cũng là chuyển đến tin tức tốt. Phong ấn đã là thôi diễn ra đây, Vai Quỳnh cũng là đem đan dược hóa thành thuốc, luyện chế ra đây. Giờ phút này đối với Trương Sở mà nói, tình thế thật là một mảnh tốt đẹp. Lấy được thuốc sau đó, Trương Sở trực tiếp đã đến Loạn Tinh Hải chỗ thế giới, cho thủ trần một liều hóa anh dược tề, mang đi một ít vật liệu, lại luyện chế thành hồn phiên. Vừa rồi lần nữa trở về tới thế giới Liêu Trai, giờ phút này đã là đến giải quyết triệt để âm thế chuyện thời điểm. Mà Trương Sở lại tiến về giải quyết âm thế hậu hoạn trước đó, cũng là giao cho Zết Quỳnh một tương đối nhiệm vụ trọng yếu, liên quan đến trông hắn có thể hay không triệt để khống chế âm thế nhiệm vụ. Đợi đến tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Trương Sở lại một lần nữa đi tới âm thế trong. Cảm thụ lấy âm thế trong hung sát chi khí, thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp thì vờn quanh tại Trương Sở bốn phía, bắt đầu điên cuồng đến cực điểm cắn nuốt. Mà theo mang theo hung sát chi khí hung hồn lệ quỷ bị đều sau khi thôn vệ, Trương Sở cũng là lại một lần nữa đi tới cái kia phong ấn phía trước. Nhìn lên trước mặt phong ấn, Trương Sở trong óc xuất hiện Zết Quỷ thôi diễn ra tới ra vào phong ấn cách. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, ngay tại hắn muốn bấm pháp quyết, tiến vào cái kia phong ấn lúc, một hồi tim đập nhanh cảm giác đột nhiên thì chuyển tới. Chương 355, chuẩn bị, 1-1, chương 355, chuẩn bị, 1-1. Đột nhiên tới tim đập nhanh cảm giác, trực tiếp liền để Trương Sở dừng lại trong tay pháp quyết, nhìn về phía trước mặt phong ấn, trong ánh mắt càng là hơn mang theo khẽ khẽ nghi ngờ không thôi cảm giác. Tựa hồ là, hắn lần này chỉ cần là bước vào phong ấn, thì gặp được nguy hiểm cực lớn một dạng, thậm chí là tiến vào, liền có khả năng cũng không đi ra được nữa. Cảm thụ lấy trong minh minh cảnh báo, Trương Sở thu hồi hồn viên. Theo Trương Sở ngừng pháp quyết, loại đó tim đập nhanh cảm giác cũng là biến mất. Nhìn tới, nhìn lên trước mặt phong ấn, Trương Sở tự lầm bầm nói nói, giờ phút này còn không phải phá vỡ phong ấn, chỉ để khống chế âm thế thời cơ. Yên lặng về tới thông đạo hai thế giới âm dương phụ cận, hắn trực tiếp thì thông qua âm dương lượng thế lối đi lui ra ngoài. Muốn triệt để khống chế âm thế, sợ là cần chờ đến hắn tu vi lại để thăng một cảnh giới sau đó, lại tới xem một chút. Đạo hữu, Trương Sở vừa về đến dương thế trong liền thấy chờ ở nơi đó Huyền Minh còn có Chi Thu Nhất Diệp hai người, bọn hắn cực kỳ kỳ quái nhìn Trương Sở, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ vẻ khiếp sợ, âm thế phong ấn giải quyết. Nguyên lai, hắn cho rằng Trương Sở hiện tại đã là đem âm thế trong phong ấn phiền phức giải quyết đấy. Không có. Trương Sở nhìn sắc mặt hai người, trực tiếp thì lắc đầu, hiện tại còn không phải giải quyết âm thế phong ấn lúc. Muốn triệt để giải trừ thai hoàng ẩm, hay là cần nhất định thời cơ. Chi Thu Nhất Diệp còn muốn hỏi chút gì lúc, trực tiếp liền bị Huyền Minh ngắt lời. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, dưới mắt âm thế sự việc đều không phải là bọn hắn có thể xem vào. Thời gian hơn 1 năm, Trương Sở làm sự tình gì, Huyền Minh thế nhưng nhìn xem rất rõ ràng. Trên cơ bản đem tất cả đối nó có ý, hơn nữa là năng lực đối nó tạo thành uy hiếp tồn tại, cũng chém giết. Vẹn vẹn là điểm này, liền để Huyền biết rõ, Trương Sở có nhiều lòng dạ độc ác. Như thế tâm ngoan thủ là người, quyết định sự tình gì, chỉ cần hắn không có chủ động giải thích ý nghĩa, tuyệt đối là không còn muốn hỏi. Lỡ như Trương Sở cho rằng bọn họ hai người có cái gì khác tâm tư lời nói, hai người bọn họ kết cục tuyệt đối là sẽ không tốt. Ở chỗ này lại hàn huyên vài câu sau đó, Trương Sở cũng là không có giải thích vì sao không giải quyết phong ấn nguyên nhân, ngược lại là đem Đại Nhật Phong Ma trận thăng cấp một lúc sau, trực tiếp thì rời đi. Hắn hiện tại chủ yếu nhất là mau chóng tăng cao tu vi. Việc thế kính trong trấn áp nhiều như vậy nguyên thần, cũng là lúc trở thành tu vi của hắn. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở đã là quay trở về tới thế giới sinh hóa trong. Tấn thăng tu vi, hay là lựa chọn tại thế giới sinh hóa tương đối an toàn. Về phần nói linh khí chưa đủ vấn đề, ở trong mắt Trương Sở, căn bản liền không tính là vấn đề gì. Việc thế kính trong trấn áp nhiều như vậy nguyên thần, đủ để đủ hắn sử dụng. Huống chi, vai quyền thành quả nghiên cứu cũng là hiện ra, không nói những cái khác, chỉ là khôi phục tăng tiến pháp lực, khí huyết thuốc, đều đủ để đủ hắn sử dụng. Về tới thế giới sinh hóa Đại Nhật Phong Ma trận trong, Trương Sở trực tiếp thì bán suối mà ngồi, bắt đầu luyện hóa những kia phong ấn yêu tộc nguyên thần, tăng lên bắt nguồn từ thân pháp lực tới. Thiên thi quyết vận chuyển phía dưới, từng cái nguyên thần cảnh yêu vương nguyên thần không ngừng bị hắn luyện hóa, hắn tự thân pháp lực cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Cơ hồ là mỗi qua 1-3 năm ngày, Trương Sở đều có thể luyện hóa một nguyên thần cảnh nguyên thần, pháp lực của hắn cũng là có thể tăng trưởng hai khoảng 3/10. 1-2 tháng qua khứ, Trương Sở tu vi trực tiếp thì theo hóa thần kỳ sơ kỳ tình trạng, trực tiếp thì tăng lên tới hóa thần cảnh trung kỳ. Cảm thụ lấy pháp lực loang lổ, Trương Sở lại là không có chút nào còn tinh khiết hơn pháp lực ý nghĩa, phản mà là tiếp tục luyện hóa lên. Từng cái nguyên thần không ngừng bị Trương Sở luyện hóa. Thời gian nửa năm đi qua, Trương Sở pháp lực đã là tăng lên tới hóa thần cảnh hậu kỳ trình độ. Chỉ là, theo pháp lực tăng vọt, Trương Sở đối với pháp lực khống chế cũng là càng phát sơ hở lên. Chủ yếu nhất là, pháp lực của hắn trong hỗn tạp yêu khí quả thực là quá nhiều rồi. Tiếp xuống thời gian nửa năm, hắn một bên vì tam muội chân hỏa tinh thuần tự thân pháp lực, một bên thì tiếp tục luyện hóa yêu tộc nguyên thần duy trì pháp lực cũng không vì tinh thuần sau đó mà rơi xuống cảnh giới. Hao phí tới tận gần như thời gian một năm, Trương Sở tu vi đã là đi tới hóa thần kỳ đỉnh phong trình độ. Đương nhiên, chỉ là pháp lực đi tới hóa thần kỳ đỉnh phong tình trạng, khí huyết còn có thần thức chi lực, hay là kém chút ý tứ. Khí huyết chi lực vẹn vẹn là tương đương với hợp thể cảnh sơ kỳ tình trạng, thần thức chi lực thì là tương đương với hóa thần kỳ đỉnh phong. Cũng không có tinh khí thần ba cái cũng đạt tới hợp thể cảnh tình trạng. Tại tình huống như vậy dưới, nếu là muốn đột phá tự thân tu vi, cũng là có chút bất ổn. Cho nên, ở sau đó thời gian một năm, Trương Sở hay là không ngừng luyện hóa nguyên thần cảnh yêu tộc nguyên thần, ma luyện nhìn tự thân pháp lực, khí huyết chi lực, cũng là vì đại nhật chi lực rèn luyện tự thân nguyên thần. Theo thế giới Liêu Trai trở về tới thế giới sinh hóa thời gian 2 năm, Trương Sở cuối cùng là đem tự thân pháp lực, thần thức chi lực, khí huyết chi lực cũng tăng lên tới mức cực hạn trạng thái. Giờ phút này, nguyên thần của hắn đã là phát triển đến cùng thân thể giống nhau trình độ. Đến giờ phút này cũng là đến đột phá tới hợp thể cảnh thời cơ. Theo thiên thi quyết vận chuyển, nguyên thần của hắn trực tiếp liền bắt đầu cùng nhục thể kết hợp lên, triệt để hướng phía tinh khí thần ba cái hợp lại làm một con đường đi tới. Quá trình này, cần năng lượng thực là quá nhiều rồi. Trương Sở không vẹn vẹn là sử dụng việt thế kính trấn áp những kia nguyên thần cảnh yêu tộc nguyên thần, càng là hơn ăn dậy rồi vài quyển luyện chế ra tăng cường pháp lực thuốc. Tất cả quá trình hao phí tới tận thời gian 1 năm, nguyên thần của hắn đã là triệt để cùng thân thể kết hợp với nhau, tinh khí thần đạt đến hoàn mỹ thống nhất. Hợp thể cảnh cứ như vậy lặng yên không tiếng động đạt đến. Cảm thụ lấy thân thể năng lượng, cùng với thần thức chi lực tăng vọt, pháp lực tinh túy, Trương Sở trực tiếp liền đem Thi Vương Phiên đưa ra. Tu vi đột phá, Thi Vương Phiên cũng là cần lại tế luyện một lần. Trước đó lúc, Trương Sở tu vi quá yếu, căn bản cũng không dám tiếp tục nhường Thi Vương Phiên trong Kim Giáp Thi tấn cấp, đợi đến tu vi của hắn cùng Kim Giáp Thi chiến lực ngang hàng lúc, lại lần nữa tế luyện một lần, từ là có thể lần nữa thôi động Kim Giáp Thi tu vi tấn cấp. Đến lúc đó, Thi Vương Phiên trong 12 cái độ kiếp kỳ tu vi Kim Giáp Thi, liền xem như thế giới Liêu Trai âm thế trong phong ấn phía dưới có đại thừa kỳ hung hồn, Trương Sở cũng chưa chắc không đối phó được. 12 cái độ kiếp kỳ Kim Giáp Thi, lại thêm 2000 ngân giáp thi, mấy vạn đồng giáp thi bày ra Thi Vương đại trận, tất cả lực lượng ngưng tụ đến một bộ Kim Giáp Thi phía trên, vượt qua cửu thứ lôi kiếp chiến lực đại thừa kỳ hung hồn, cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Huống chi, Trương Sở còn có 12 cái hợp thể cảnh trung kỳ chủ hồn đâu, nếu là lại đem kia 12 cái chủ hồn chiến lực thì tăng lên tới độ kiếp kỳ. Minh Vương đại trận bố trí sau đó, ngưng tụ ra hung hồn, thực lực cũng là có khả năng đạt đến đại thừa kỳ cảnh giới, đến lúc kia, hai cái đại thừa, chém giết một đại thừa, đối với Trương Sở mà nói, mới xem như 10 phần chắc chín. Tam muội chân hỏa phía dưới, Thi Vương Phiên tại bị Trương Sở nhanh chóng tế luyện, cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, trước đây mơ hồ có chút phệ chủ tâm ý 12 cái kim giáp thi, đã là lần nữa bị Thi Vương Phiên triệt để trói buộc lại. Chỉ cần kim giáp thi tu vi không vượt qua Trương Sở tu vi hai cái đại cảnh giới, Thi Vương Phiên là có thể hoàn toàn trói buộc chặt những kia luyện thi. Thi Vương Phiên tế luyện xong rồi, thập nhị diện vạn hồn phiên cũng là không có khả năng không tế luyện. Giống nhau quá trình, cũng là 3 năm ngày, Trương Sở đã là đem thập nhị diện vạn hồn phiên triệt để tế luyện tốt. Chương 355, chuẩn bị, 1 2, chương 355, chuẩn bị, 1 2. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Trương Sở ngược lại là không có vội vã trở về thế giới Liêu Trai trong. Đối phó đại thừa kỳ hung hồn, mặc kệ là thế nào chuẩn bị đều là không đủ. Hiện tại, hắn còn cần mang theo long mạch đến những kia hắn triệt để khống chế thế giới thu hoạch một phen khí vận mới được. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thân ảnh đã là xuất hiện ở thế giới Liên Thành trong, cảm thụ lấy kia bay lên khí vận chi lực, Trương Sở thì không có do dự, trực tiếp liền lấy long mạch hấp thu lên. Hắn cái kia có thể bao phủ xung quanh vạn dặm thần thức chi lực, cũng là đem thế giới Liên Thành phần lớn khu vực bao phủ lại. Có thể rõ ràng trông thấy, từng cái trường sinh võ đạo đạt tới cảnh giới thứ 3 cường giả, đang thế giới Liên Thành tàn sát bừa bãi. Nhìn tới, cũng là lúc khiến cái này người phi thăng một nhóm. Cảm giác được những tình huống này, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ cảm khái tâm ý. Mặc cho ai có thể nghĩ tới, hiện nay thế giới Liên Thành giá trị vũ lực năng lực có cao như thế đâu. Trọn vẹn tính ra hàng trăm trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 3 võ giả. Đợi đến long mạch đem khí vận thu hoạch hoàn tất sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, lần nữa về tới Kinh Châu bên cạnh Nghĩa Trang chỗ. Nơi này cũng coi là hắn bay lên địa phương. Nhìn qua hậu viện nghĩa trang trong còn đang ở dựng dục lực lượng, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ tinh quang. Hắn thật là không nghĩ tới, lâu như vậy, nơi này lại là còn không có hoàn toàn dựng dục ra tới. Chẳng qua cũng tốt, hiện hắn hôm nay còn lâu mới có được chuẩn bị một chút tốt đâu, chỉ có triệt để chuẩn bị xong, mới là ở đời này đại triển quyền cước lúc. Chẳng qua, lệnh Trương Sở trong lòng có chút nghi ngờ là, nhiều như vậy thế giới, cũng liền chỉ có thế này, mới dựng dục ra loại lực lượng kia. Lại bày ra một ít đại trận sau đó, Trương Sở trực tiếp thì hiện thân tại nghĩa trong trang. Ngang ngược đến cực điểm lực lượng, thân ở dị tượng tướng mạo, trực tiếp liền để nghĩa trong trang những kia hậu bối nhận ra Trương Sở. Tại một hồi đại lễ tham viếng sau đó, nghĩa trang cũng là thông qua trường sinh minh phát ra thông tin, tất cả tu luyện tới trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 2 trở lên người, trong vòng 10 ngày chế tạo gấp gáp nghĩa trang, tham viếng tổ sư. Quá hạn không đến người, giết. Gần trăm năm phát triển, thế giới liên thành cũng là phát triển ra khoảng cách xa hơn một chút thông tin thủ đoạn, cho nên, chẳng qua là 1-2 ngày, Trương Sở trở về thế này thông tin đã là truyền khắp toàn bộ thế giới. Những kia tu vi đến cảnh giới thứ 3 võ giả, khi lấy được nghĩa trang triệu lệnh sau đó, lại là không người dám có bất kỳ không theo. Nay gần trăm năm, cũng không phải là không ai phản kháng qua nghĩa trang thống trị, thế nhưng, liền xem như không có Trương Sở, nghĩa trang thực lực cũng là khủng bố đến cực điểm. Tại cái kia ban ngày thần thức phạm vi bao phủ bên trong, kia tính ra hàng trăm trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 3 cường giả, có 1/3 đều là nghĩa trang bên trong đi ra. Có mạnh mẽ như vậy một cố lực lượng, lại có kia cái thế lực dám phản kháng đâu? Cho nên, đợi đến 10 ngày kỳ hạn đã tới lúc, có chừng gần ngàn vị trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 3 võ giả đi tới nghĩa trang phụ cận, cũng là có mấy vạn vị trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 2 võ giả đi tới. Trọn vẹn mấy vạn người, trực tiếp liền đem nghĩa trang triệt để vây lại. Mà Trương Sở cũng là tại loại tình huống này phía dưới hiện thân, trực tiếp thì đối với lấy bọn hắn nói rõ, muốn dẫn lấy bọn hắn tiến về cường đại hơn thế giới. Không có bất kỳ người nào dám phản đối, vì tại Trương Sở vừa mới hiện thân lúc, khủng bố đến cực điểm uy áp trực tiếp thì bao phủ tại trên người của bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều là không dám có. Cho nên, tuyên bố sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đem này mấy vạn người thu vào không gian chứa vật trong. Lại tại các nơi trên thế giới nghĩa trang bên trong đi rồi một vòng, đem nghĩa trang bên trong tích lũy gần trăm năm thi thể cũng là đều mang đi. Cho nghĩa trang lưu lại một tính ra hàng trăm nhất hình, nhị hình, tam hình thuốc khí huyết sau đó, Trương Sở trực tiếp liền rời đi thế giới liên thành. Nghĩ đến, theo này mấy vạn cường giả rời đi, thế giới liên thành tất nhiên là sẽ xảy ra lần nữa thế lực tẩy bài. Chỉ là trường sinh võ đạo nhất cảnh võ giả, không phải thực lực không mạnh, mà là còn lâu mới có được mạnh đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Theo thế giới liên thành rời đi, Trương Sở trực tiếp liền đi tới thế giới thiên hạ đệ nhất. Thế giới này vẫn là tương đối cường đại, tại Trương Sở thần thức bao phủ phía dưới, hắn đã là có thể nhìn thấy, có không ít người lại là đột phá đến trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 4 trình độ. Vẫn như cũng là giống như thế giới liên thành làm việc, thu hoạch khí vận, đem tất cả trường sinh võ đạo tu luyện tới cảnh giới thứ 2 trở lên tồn tại, cũng tụ tập lên, vẫn như cũng là thu vào không gian chứa vật trong. Đáng nhắc tới là, có lẽ thế này trong những kia trường sinh võ đạo tu luyện đến cảnh giới thứ 4 tồn tại, có chút không biết Trương Sở đồng dạng, lại là mang theo võ giả đại quân vây công Trương Sở. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tất cả phản kháng người, trực tiếp liền bị Thi Vương Phiên nuốt chửng lấy, vọt tới tăng cường Thi Vương Phiên bên trong những kia luyện thi lực lượng. Kim giáp thi, ngân giáp thi chướng mắt huyết nhục tinh hoa, chưa hẳn những kia đồng giáp thi thì chướng mắt. Trọn vẹn hơn 10 vị trường sinh võ đạo tứ cảnh còn có mấy ngàn vị trường sinh võ đạo tam cảnh võ giả, bị Thi Vương Phiên thôn phệ. Còn lại thì là tự nguyện theo Trương Sở phi thăng. Mà Trương Sở hung danh cũng là lại một lần nữa ở đời này vang vọng lên. Theo hung danh vang vọng, Trương Sở kia võ đạo tổ sư uy danh cũng là lại lần nữa bắt đầu truyền dương lên. Cái này khiến Trương Sở lại thu hoạch được một ít khí vận chi lực. Thế giới thiên hạ đệ nhất sự việc xử lý xong, Trương Sở cũng không có dừng lại ý nghĩa, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía thế giới ma kiếm sinh tử kỳ mà đi. Qua trọn vẹn mấy chục năm, thế giới ma kiếm sinh tử kỳ sớm đã bị Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn triệt để nhất thống, toàn bộ thế giới cũng nạp tại một vương triều thống trị phía dưới. Tại Trương Sở đột nhiên xuất hiện lúc, Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn hai người cũng bởi vì quyền lợi vấn đề chính tại tranh đoạt đâu, thậm chí là trong hoàng thành ra tay đánh nhau. Với anh, Trương Sở đột nhiên xuất hiện, trực tiếp thì đem hai người tách ra. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Trương Sở, mặc kệ là Quan Ngự Thiên hay là kiếm tôn trong đôi mắt ra kinh sợ bên ngoài, có còn có mừng rỡ. Tu vi của bọn hắn đã sớm tới trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 3 đỉnh phong, làm sao không có trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 4 công pháp, chỉ có thể là dừng bước không tiến. Dưới mắt, Trương Sở xuất hiện lần nữa, chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn có cơ hội tiến thêm một bước. Bái kiến đạo chủ. Cho nên, đang nhìn đến Trương Sở trong chớp mắt ấy, bọn hắn trực tiếp sẽ để cho thủ hạ ngưng chém giết, đối với Trương Sở thì bái xuống dưới. Có chuyện gì vậy? Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn sao thì không nghĩ tới, hai người bọn họ lại là chém giết. Đạo chủ, Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn nhìn lẫn nhau một cái sau đó, hay là Quan Ngự Thiên giải thích lên? Hừ. Nghe được giải thích sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp đã đến trong cung điện, hai người qua lại liếc nhau một cái, cũng là đi vào. Chương 356, chuẩn bị 2-1. Chương 356, chuẩn bị 2-1. Nhìn tới các ngươi là quá an nhàn. Trương Sở nhìn cung kính đến cực điểm đứng ở trước mặt mình kiếm tôn còn có Quan Ngự Thiên, trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ lạnh ý. Đạo chủ chỗ tội. Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn không có có bất kỳ giải thích gì, trực tiếp thì quỳ rạp xuống đất. Chỗ tội. Trương Sở nhìn Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn một chút, các ngươi đem tất cả đệ trưởng sinh võ đạo tu luyện đến cảnh giới thứ 2 trở lên võ giả, cũng triệu tập đến trong hoàn thành. Cho các ngươi thời gian 1 tháng. Đúng, đạo chủ. Hai người dù cho là có chút khó hiểu, cũng là cung kính nhận mệnh lệnh. Nhớ kỹ, là trên đời tất cả tu luyện tới trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 2 trở lên võ giả. Nếu là bọn họ lần này không tới, về sau cũng không cần đến rồi. Đúng, đạo chủ. Cho dù Trương Sở trong lời nói không có bất kỳ cái gì một sát chữ, thế nhưng hai người bọn họ hay là theo Trương Sở trong lời nói người được sừng sững đến cực điểm sắc cơ. Những kẻ giam chống lại này mệnh chi người, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Qua trong giây lát một tháng đã qua đời, ma kiếm thế giới kinh sư bên trong đã là hội tụ đến hàng vạn mà tính trường sinh võ đạo cảnh giới thứ hai đại thành mà tồn tại, về phần cảnh giới thứ ba tồn tại, cũng liền hai người thôi. Kiếm Tôn còn có Quan Ngự Thiên hai người, đối với công pháp giữ bí mật công tác, làm vẫn là tương đối đúng chỗ, trừ ra hai người bọn họ bên ngoài, những người khác ép căn bản không hề được chuyển trường sinh võ đạo cảnh giới thứ ba công pháp. Đạo chủ, tại kiểm kê số người hoàn tất sau đó, Kiếm Tôn còn có Quan Ngự Thiên trực tiếp liền đi tới Trương Sở trước mặt, tất cả mọi người đã là đến đông đủ. Ta nhìn thấy, Trương Sở nhìn hai người một chút, vì sao không đem trường sinh võ đạo cảnh giới thứ ba công pháp truyền đi? Đạo chủ, Quan Ngự Thiên đi lên trước một bước, nếu là tu luyện thành trường sinh võ đạo cảnh giới thứ ba nhiều người, trên đời liền không biết mấy người xưng vương. Sau đó liền đem trường sinh võ đạo cảnh giới thứ ba công pháp truyền đi đi. Trương Sở nhìn hai người một chút, cảnh giới thứ ba cao thủ ít, không phải chuyện gì tốt. Đúng, đạo chủ. Hai người liếc nhau một cái, nhưng cũng không dám có chút nào phản bác. Siêu. Hai đạo lưu quang trực tiếp thì rơi vào đến hai trong đầu của người ta, Trương Sở đã là đem trường sinh võ đạo đến tiếp sau cảnh giới thứ tư công pháp truyền thụ cho bọn họ. Hảo hảo tu luyện. Trương Sở thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở trên hoàng thành, ngày sau chưa hẳn không có phi thăng ngày. Bái kiến tổ sư. Phía dưới kia mấy vạn người tu luyện đều là trường sinh võ đạo người, đang nhìn đến treo lơ lửng giữa trời Trương Sở trong chớp mắt ấy, mọi người trực tiếp thì tham viếng lên. Đứng lên đi. Trương Sở tay nhẹ nhàng vừa nhấc, mấy vạn người trực tiếp liền đứng lên, hơn nữa là rốt cuộc quỳ không nổi nữa. Đúng lúc này, vô số đạo lưu quang thì xuất hiện, hướng phía kia mấy vạn tu luyện trường sinh võ đạo chi bộ não người trong ngập vào. Chẳng qua là một nén nhang thời gian, kia mấy vạn người đều đem trong óc thông tin tiêu hóa sạch sẽ. Bọn hắn nhìn qua Trương Sở ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đây chính là trường sinh võ đạo cảnh giới thứ hai sau đó công pháp a. Tạ tổ sư truyền pháp. Các ngươi tu vi đã là đến trường sinh võ đạo cảnh giới thứ hai. Trương Sở nhìn phía dưới kia từng đạo cuồng nhiệt ánh mắt, tại đợi ở đời này đã là không thích hợp. Hôm nay, bần đạo mang các ngươi tiến về thế giới khác, cũng là các ngươi trong miệng lời nói phi thăng. Tổ sư từ bi. Nghe được Trương Sở lời nói, đại đa số người trong đôi mắt cũng đều là ý mừng, chỉ có một số nhỏ tâm còn lo nghĩ. Chỉ là, giờ phút này đã là không phải do bọn hắn. Trương Sở vung tay lên, phía dưới mấy vạn người trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào Việt Thế Kính trong. Các ngươi thì phải thật tốt tu luyện. Tại rời trước khi đi, Trương Sở đưa ánh mắt đặt ở Quan Ngự Thiên còn có trên người Kiếm Tôn, hy vọng bần đạo cùng các ngươi lại gặp nhau lúc. Năng lực mang theo các ngươi phi thăng. Thực lực yếu đi, phi thăng cũng không phải chuyện tốt. Nói xong, thì không đợi Quan Ngự Thiên cùng Kiếm Tôn có phản ứng gì, Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất tại không trung. Cung Tiễn đạo chủ. Quan Ngự Thiên cùng Kiếm Tôn lập tức liền đại lễ thăm viếng lên, và trong chốc lát sau đó, lại cũng không có thấy Trương Sở hiện lộ thân hình, hai người qua lại liếc nhau một cái, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thì hướng phía các tử cung điện mà đi. Tất nhiên đã là dậy rồi tranh đấu, làm sao có khả năng hòa hảo như lúc ban đầu đâu. Tại Trương Sở rời đi không lâu, Kiếm Tôn liền mang theo chính mình cầm nhất hệ nhân mã, rời đi thế này hoàn thành, lần nữa quay trở về tới chú kiếm thành bên trong, Quan Ngự Thiên thì là lưu tại trong hoàn thành, tiếp tục thống lĩnh thiên hạ. Mà Trương Sở rời đi thế giới ma kiếm sinh tử kỳ sau đó, trực tiếp đã đến Khánh Dư Niên thế giới, thời khắc này thế giới Khánh Dư Niên, Khánh Đế đang gươm ngựa sẵn sàng, chuẩn bị nhất thống thế giới chi chiến. Rốt cuộc, thế giới Khánh Dư Niên dù cho là có cực cao khoa học kỹ thuật, thế nhưng nó chủ yếu phát triển hay là võ đạo. Cho nên, nhất thống thế giới hay là cần thời gian rất lâu. Đến thế này sau đó, Trương Sở cũng là không cùng Khánh Đế gặp mặt ý nghĩa, ngược lại là lấy ra một cây Thiên Hồn Tiên, đặt ở thần miếu phụ cận. Âm thi sáng tạo, tất nhiên là cần chiến hồn đảm nhiệm quỷ binh, mà chiến hồn thì chỉ có tại đại chiến như vậy trong mới có thể sinh ra. Tại hấp thu khí vận chi lực về sau, Trương Sở trực tiếp liền rời đi thế này, tiến về thế giới Tuyết Trung. Thế này, dù cho là nhân gian giới lực lượng không bị Trương Sở để ở trong mắt, thế nhưng kết nối nhìn một tiên giới đâu, cho nên Trương Sở làm việc cũng là khá cẩn thận. Dưới mắt, lại cũng không là giải quyết thế này tiên giới lúc, tối thiểu nhất cũng phải đem thế giới Liêu Trai Âm Thế nắm ở trong tay sau đó lại nói. Cùng Khánh Dư Niên thế giới một dạng, ở đời này thu hoạch được khí vận chi lực sau đó, lại ở đời này lưu lại một cây Thiên Hồn Phiên tiếp dẫn chiến hồn, Trương Sở thì rời đi. Giờ phút này, long mạch trong khí vận chi lực đã có thể nói là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trọn vẹn thu hoạch được 5 cái thế giới khí vận chi lực, đồng thời trong đó 2 cái hay là toàn bộ thế giới khí vận chi lực, có thể tưởng tượng long mạch trong khí vận có nhiều dồi dào. Lần nữa về tới thế giới sinh hóa, Trương Sở đem mang đi những kia tu luyện trưởng sinh võ đạo người cũng lưu tại thế giới sinh hóa trong, còn có chính là những kia thu thập tại mỗi cái nghĩa trang bên trong thi thể cũng là đặt ở luyện thi đại trận trong. Nghĩ đến không được bao lâu, thế giới sinh hóa cương thi số lượng liền sẽ có nhìn kinh khủng tăng trưởng. Đến tận đây, Trương Sở đã là còn lại thế giới Phong Vân còn có thế giới Loạn Tinh Hải không có đi. Hắn hơi suy tư một chút, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đi tới thế giới Phong Vân. Tựa hồ là về tới sân nhà bình thường, long mạch ở đời này vậy cũng đúng tương đối sinh động. Quần quần khí vận chi khí không ngừng hướng phía Trương Sở hội tụ, trọn vẹn qua 3 năm ngày, xôi trào mãnh liệt hướng chạy Trương Sở khí vận chi lực mới ngừng lại. Chương 356, chuẩn bị 22, chương 356, chuẩn bị 22. Đến lúc này, Trương Sở hướng phía dưới hoàng thành Cửu Châu nhìn thoáng qua, do dự một chút, hắn cũng không có cùng kiếm thánh đám người gặp nhau ý nghĩa. Liền xem như đi, cũng có thể như thế nào đây? Những người kia mặc dù là thực lực bây giờ tương đối ngang ngược, thế nhưng tại trước mắt chém giết trong chiến đấu, lại là không có chỗ nào dùng. Trừ phi kiếm thánh đám người thực lực năng lực tiến thêm một bước, mới có khả năng đối với Trương Sở thực lực sinh ra giúp đỡ. Hiện tại, liền xem như kiếm thánh thực lực đã là không kém gì hóa thần kỳ, thì là không được. Khẽ lắc đầu, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì quay trở về tới thế giới Liêu Trai trong. Gần như 3 năm đều không có trở về thế giới Liêu Trai, hắn còn không biết thế giới Liêu Trai bây giờ như thế nào đâu. Nhất là âm thế trong tình huống. Đi tới Quách Bắc huyện trên núi hoang, nhìn đang vận chuyển đại nhật phong ma trận, Trương Sở trong lòng lập tức chính là khẽ động, thân hình cũng là đến đại trận bên trong. Giờ phút này, thông đạo hai thế giới âm dương trong lúc đó, không ngừng có này hung hồn lệ quỷ từ trong đó đi ra, bị đại nhật chi lực luyện hóa. Chỉ là muốn, tương đối liên tục không ngừng hung hồn lệ quỷ, Chi Thu Nhất Diệp cùng Huyền Minh hai người thì là có chút sắc mặt tiểu tụy. Rốt cuộc, liên tục 3 năm không gián đoạn vận hành đại nhật phong ma trận, bọn hắn đó là thật không chịu nổi. Đạo hữu, Huyền Minh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trương Sở, đôi mắt lóe lên một vẻ vui mừng, ngươi cuối cùng hồi đến rồi. Việc này, giao cho bần đạo đi. Trương Sở nhìn qua liên tục không ngừng toát ra hung hồn lệ quỷ, thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở âm dương thông đạo bên cạnh, vạn hồn phiên cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Vô tận hấp lực trực tiếp thì từ trong vạn hồn phiên xuất hiện, những kia theo thông đạo hai thế giới âm dương trong đi ra hung hồn lệ quỷ, ép căn thì không có phản ứng chút nào cơ hội, trực tiếp thì bị thôn phệ vào vạn hồn phiên trong. Vẹn vẹn là một khắc ở giữa công phu, tụ tập ở phụ cận đây hung hồn lệ quỷ đã bị vạn hồn phiên nuốt chửng lấy sạch sẽ. Nhìn Trương Sở đơn giản như vậy thì giải quyết việc này, Huyền Minh cùng với Chi Thu Nhất Diệp trong đôi mắt đều là bình thản. Ngay cả vượt qua tam thứ lôi kiếp giả Thiên Lương Vương đều có thể dễ như trở bàn tay chém giết, càng không nói đến những thứ này hung hồn lệ quỷ. Hai vị đạo hữu, Trương Sở hướng phía Huyền Minh còn có Chi Thu Nhất Diệp nhìn thoáng qua, hai vị trước nghỉ ngơi một chút. Bần đạo đi âm thế trong nhìn xem một chút tình huống. Dứt lời, Trương Sở thân ảnh trực tiếp thì bước vào trong thông đạo. Sư phụ, nhìn Trương Sở kêu bóng lưng biến mất, Chi Thu Nhất Diệp đưa ánh mắt đặt ở sư phụ của mình trên người, Đồ Nhi có phải hay không nhìn xem không tệ. Hán, hợp thể, ngươi không có nhìn lầm. Huyền Minh thì là có chút đắng chát, bọn hắn thật sự có thể nói là nhìn Trương Sở trưởng thành. Lúc này mới bao lâu a, cũng theo nguyên thần đến hợp thể. Quả thực là có chút nhanh, cũng là có chút không hợp với lẽ thường. Bất quá, tại trong giới tu hành, thực lực mạnh, đó chính là đạo lý. Hai người qua lại đối mặt có thể một chút, bọn hắn đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra một ý vị. Có lẽ, tiếp qua cái thời gian 3, 5 năm, kia Trương Sở liền có khả năng thành độ kiếp kỳ cao thủ đâu. Thậm chí là, lại trải qua thêm mấy chục năm, nói không chừng tu vi có thể đến đại thừa. Chỉ là, tu vi đến đại thừa, kia bước kế tiếp đâu? Thế này tiên giới, còn không phải thế sao loại đó truyền thống trên ý nghĩa tiên giới. Tu vi đến đại thừa cũng chỉ có thể là đột phá thế giới bích trướng tiến vào thế giới bên ngoài, xem xét có thể hay không tìm thấy trận chính tiên giới. Giờ phút này, Trương Sở đã là đi tới âm thế trong. Lúc này âm thế, thật sự có thể nói là hung hồn lệ quỷ khắp nơi đều có. Thời gian 3 năm, không có kiểm tra thế này âm thế. Âm thế bên trong đã là tích lũy không biết bao nhiêu theo trong phong ấn chạy đến hung hồn lệ quỷ. Nhìn lên trước mặt những tia tràn đầy hung sát chi khí hung hồn lệ quỷ, Trương Sở lại là không có chút nào lưu ý. Thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp thì vờn quanh tại Trương Sở quanh thân, bắt đầu đối với những kia hung hồn lệ quỷ điên cuồng tấn công. Thôn vệ hung hồn lệ quỷ càng nhiều, đối với vạn hồn phiên mà nói, cũng liền việt năng lực tăng cường vạn hồn phiên uy năng. Nhất là tại Mã Sơn thì muốn đối phó trong phong ấn kia khủng bố đến cực điểm hung hồn lệ quỷ, vạn hồn phiên đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Thập nhị diện vạn hồn phiên đem Trương Sở bao phủ, dường như là một lỗ đen mở dạng, những nơi đi qua, tất cả hung hồn lệ quỷ đều bị thôn vệ sạch sẽ. Âm thế rộng lớn, hao phí tới tận Trương Sở thời gian 2, 3 tháng, rồi mới đem tất cả hung hồn lệ quỷ nuốt chửng lấy sạch sẽ. Nhìn qua trống trải đến cực điểm âm thế, Trương Sở ngược lại là không có lập tức liền đối với cái kia phong ấn độc thủ, liền xem như độc thủ, cũng cần chuẩn bị kỹ càng. Tối thiểu nhất, hồi phục pháp lực thuốc linh thạch muốn chuẩn bị kỹ càng. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì quay trở về tới thế giới sinh hóa trong. Tiểu Bạch, Trương Sở trực tiếp liền đem Vai Quỳnh gọi ra đây, đem tất cả khôi phục pháp lực thuốc cũng tìm ra. Đúng, đạo chủ. Vai Quỳnh lập tức liền nhường robot đem mấy trăm chi thuốc mang ra ngoài. Nhìn xem lên trước mặt thuốc, Trương Sở vung tay lên, trực tiếp thì thu vào không gian chứa vật trong. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp đã đến luyện thi đại trận trong. Theo các cái thế giới mang về thi thể, trải qua mấy tháng, đều đã là biến thành cương thi. Thân thức quét qua, Trương Sở trực tiếp liền đem thi vương phiên lấy ra ngoài, đồng giáp thi đều bị Trương Sở thu vào, về phần những kia bạch cương, hắc cương, thiết giáp thi thì là thả về thế giới sinh hóa. Bảy cái luyện thi đại trận, Trương Sở cũng chuyển một lần, đợi đến chuyển xong sau, thi vương phiên bên trong tất cả chỗ trống đã là bị lấp đầy. Hiện nay, thi vương phiên trong có 6 vạn đồng giáp thi, 2000 ngân giáp thi, thập nhị cố kim giáp thi. Có thể nói, thời khắc này thi vương phiên thật là cường đại trước này chưa từng có. Suy nghĩ khẽ động, thi vương phiên trực tiếp thì rơi vào Trương Sở trong tay, hắn lập tức liền bắt đầu tế luyện lên. Phiên bên trong, từng đạo hắc tuyến trực tiếp thì rơi vào những kia vừa mới thu nạp đi vào đồng giáp thi trên người. Từng đạo phù văn trực tiếp thì tiến vào đồng giáp thi bản nguyên thi khí trong. 3 năm ngày, tất cả cương thi đều bị Trương Sở triệt để tế luyện một lần. Làm xong việc này, Trương Sở lại nghỉ ngơi 2 ngày, hắn đợi đến thần hoàn khí túc sau đó, thân hình khẽ động, trực tiếp lại một lần nữa xuất hiện ở âm thế trong. Nhìn lên trước mặt kia cực kỳ cường hãn phong ấn, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia trịnh trọng. Là lúc này rồi. Mặc kệ là hồi phục pháp lực đan dược, thuốc, linh thạch hoặc là thi vương viên, vạn hồn viên, long mạch, kiếp vận viên đã là đến trạng thái mạnh nhất. Thậm chí là đặt ở hiên viên kính thành trong tay hiên viên kiếm, cũng là xương nhận cũng bị Trương Sở thu hồi lại. Thời khắc này Trương Sở đã là mạnh đến mức đáng sợ, này nếu lại không đối phó được kia trong phong ấn tồn tại, kia Trương Sở chỉ có thể chờ đến tu vi tiến thêm một bước lúc, tại đối phó trong phong ấn tồn tại. Rốt cuộc, này đã Trương Sở hiện nay mạnh nhất thực lực. Nhìn lên trước mặt phong ấn, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, từng đạo pháp quyết trực tiếp thì rơi vào cái kia phong ấn phía trên. Chương 357, Minh Vương đại trận biến hóa, 1, chương 357, Minh Vương đại trận biến hóa, 1. Pháp quyết đánh ra, Trương Sở trước mặt trong lúc đó thì xuất hiện một vết nứt, có thể cung cấp một người ra vào mà vết nứt. Vết nứt vừa ra, đến không hết hung hồn lệ quỷ còn có sát khí thì theo trong cái khe bừng lên, hướng phía Trương Sở đánh tới. May mắn, tại Trương Sở quanh thân có thập nhị diện vạn hồn phiên hộ thể, đem những kia hung hồn lệ quỷ còn có sát khí vừa mới xuất hiện, trực tiếp liền bị thập nhị diện vạn hồn phiên nuốt vào. Hắn cũng là không dám có bất kỳ trì hoãn, thân hình khẽ động, trực tiếp thì tiến vào kia trong cái khe, xuất hiện ở trong phong ấn bên cạnh. Tại hắn tiến vào trong phong ấn trong chớp mắt ấy, phía sau hắn vết nứt mất đi hắn pháp lực chèo chống, lập tức liền biến mất. Mà một người sống sờ sờ trong lúc đó thì xuất hiện ở có vô số hung hồn lệ quỷ sát khí sở tại địa phương, sẽ phát sinh cái gì đâu? Đương nhiên là vô số hung hồn lệ quỷ trực tiếp thì hướng phía kia người sống mạnh vào qua, muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Liền xem như người kia có trí bảo hộ thể, cũng không được. Dưới mắt, chính là như vậy tình huống, dù cho là Trương Sở quanh thân có thập nhị diện vạn hồn viên, đang không ngừng thôn phệ nhìn những kia hung hồn lệ quỷ, thân hình của hắn cũng là bị dìm ngập. Rốt cuộc, những kia hung hồn lệ quỷ lại không có thần trí, bọn hắn có chỉ là đối với huyết nhục khát vọng. Cứ như vậy, một giờ cũng sắp tới rồi, Trương Sở thân hình vẫn là bị bao phủ tại hung hồn lệ quỷ trong, hắn cơ hồ là khó đi. Quả thực là trong phong ấn hung hồn lệ quỷ quá nhiều rồi. Mà theo không ngừng thôn phệ, vạn hồn phiên uy năng cũng là càng phát ngang ngược lên, không nói những cái khác, chỉ là kia vạn hồn phiên bên trong chủ hồn, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. 12 cái chủ hồn đã là theo hợp thể cảnh trung kỳ chiến lực, tăng lên tới hợp thể cảnh hậu kỳ thậm chí là thời đỉnh cao chiến lực. Chỉ một điểm này là có thể hiểu rõ, ngắn ngủi hơn một giờ, vạn hồn phiên thôn phệ bao nhiêu hung hồn lệ quỷ. Thời gian tại từng điểm trôi qua, trong chớp mắt, lại là một giờ trôi qua. Quanh người hắn những kia hung hồn lệ quỷ rốt cục ít đi rất nhiều. Bất quá, 12 cái chủ hồn đã là có một chủ hồn thực lực bước vào đến độ kiếp kỳ chiến lực. Đến giờ phút này, tại thôn phệ trong phong ấn phần lớn sát khí sau đó, Trương Sở Phương mới có cơ hội hướng phía trước đi rồi một khoảng cách. Nhưng mà, thần thức vẫn như cũng là không thể lan tràn ra ngoài. Sát khí vô cùng kinh khủng, liền xem như hợp thể cảnh thần thức, ở đây sát khí trong cũng là rất dễ dàng bị hao tổn. May mắn, có vạn hồn phiên tại, không đoạn, chỉ là ở tại này môi trường trong, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nhìn qua bốn phía nhạt một chút sát khí, Trương Sở lại là trong lòng khẽ động, nếu là vạn hồn phiên có thể thôn vệ sát khí, kia thi vương phiên có thể hay không đâu. Rốt cuộc, thi vương phiên cũng coi là ma đạo chí bảo, cương thi càng là hơn tuân theo hoán khí mà sinh, không còn tam giới trong ngũ hành, cũng là không vào luân hồi. Nghĩ tới điểm này, thi vương phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, bị hắn thúc bắt đầu chuyển động. Quanh người hắn kia mở nhạt một chút sát khí trực tiếp thì hướng phía thi vương phiên tràn vào trong. Trương Sở cũng là tại tinh tế quan sát đến tiến vào thi vương phiên trong sát khí. Chỉ thấy sát khí mới vừa tiến vào đến thi vương phiên trong, liền bị thi vương phiên trong đến hàng vạn mà tính luyện thi nuốt vào, nhất là những kia kim giáp thi, ngân giáp thi thôn phệ nhiều nhất. Đồng thời, theo luyện thi không ngừng thôn phệ sát khí, luyện thi cũng là hiện lộ ra khẽ khẽ hung uy, thực lực cũng là tăng cường không ít. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là yên lòng, tận lực vì thi vương phiên thôn phệ lên sát khí tới. Có thi vương phiên cùng với vạn hồn phiên không ngừng thôn phệ nhìn sát khí, hung hồn lệ quỷ, rất nhanh, vì Trương Sở thị lực đã là có thể thấy rõ tình huống xung quanh. Phong ấn không gian cực kỳ rộng lớn, bên trong sát khí càng là có đến không hết hung hồn lệ quỷ. Tại phong ấn giải đất trung tâm, có 6 cái đen lưng trồng cửa hàng, cách mỗi mấy giây liền sẽ có nhìn hung hồn lệ quỷ bị ném bỏ vào kia 6 cái trong động khẩu, sau đó trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kia 6 cái đen nhánh cửa hàng, Trương Sở nhưng trong lòng thì trong lúc đó thì dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Kia hẳn là chính là thế này lục đạo luân hồi. Bất quá, Trương Sở cũng không có hướng phía chỗ nào đến gần ý nghĩa, ngược lại là đang không ngừng thôn vệ nhìn trong phong ấn sắc khí, hung hồn lệ quỷ. Hắn vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, thì có thể cảm nhận được, ở chỗ nào 6 cái đen nhánh xoay tròn lấy trong động khẩu, có đại nguy cơ tồn tại. Tựa hồ là hắn chỉ muốn tới gần, liền có nguy hiểm cực lớn đồng dạng. Lại là mấy canh giờ sau đó, trong phong ấn những kia hung hồn lệ quỷ cũng là thưa thớt lên, thậm chí là sát khí cũng là thưa thớt rất nhiều. Mà thôn vệ nhiều như vậy hung hồn lệ quỷ cùng với sát khí sau đó, thập nhị diện vạn hồn phiên bên trong chủ hồn thực lực đã là đều tấn thăng đến độ kiếp kỳ thực lực. Thì vương phiên tại thôn vệ nhiều như vậy sát khí sau đó, lực lượng cũng là tăng trưởng không ít. Thậm chí là Trương Sở có thể cảm nhận được, hấp thụ sát khí cũng không chỉ là những kia luyện thi, liền xem như thi vương phiên thân mình cũng là đang không ngừng thôn vệ nhìn sát khí. Dường như thôn vệ đối với thi vương phiên thân mình cũng là cực có chỗ tốt đồng dạng. Đến lúc này, Trương Sở trong tay thi vương phiên trực tiếp thì tản ra trận trận thi khí, tại phong ấn không gian trong lan tràn. Không bao lâu, đã là triệt để lan tràn đến tất cả phong ấn không gian trong, thi vương đại trận đã bị bố trí tiếp theo. Có thi vương đại trận tại, cái khác không nói, Trương Sở an toàn đã là có một chút bảo đảm. Hắn chậm rãi hướng phía kia 6 cái chính đang xoay tròn nhìn vòng xoáy đi tới. Đợi đến Trương Sở đi vào một ít, xuyên thấu qua kia khẽ khẽ sát khí, hắn lại là nhìn thấy làm hắn kinh ngạc đến cực điểm một màn. Ở chỗ nào 6 cái dính liền nhau vòng xoáy phía dưới, lại là vì mấy cái pháp quyết tạo thành xiềng xích, khóa lại mấy cái khủng bố đến cực điểm hung hồn. Liền xem như Trương Sở nhìn thoáng qua, thì cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Không cần nghĩ liền biết, những kia hung hồn khủng bố. Loại này khủng bố cảm giác, liền xem như Trương Sở đối mặt với kia vượt qua tam thứ lôi kiếp giả Thiên Ưng Vương đều là không có. Thật không nghĩ tới. Vào thời khắc này, Trương Sở lại là nghe được một thanh âm, nơi này vẫn còn có người sống có thể đi vào. Ngươi lại không có mất đi thần trí. Trương Sở khiếp sợ nhìn qua kia bị vây ở kia 6 cái vòng xoáy phía dưới hung hồn, cũng không tính là không có đánh mất thần trí đi. Kia hung hồn mở miệng, chính là một hồi tốt, một hồi hỏng thôi. Ngươi là vào bằng cách nào? Dường như kia hung hồn không muốn nói việc này một dạng, nhìn qua đứng không chịu đến gần Trương Sở, ngoại giới như thế nào? Cái gì tình huống ngoại giới? Trương Sở lại là có chút khó hiểu, hắn hỏi đến cùng là cái gì tình huống? Ngươi có thể đi vào. Chương 357, Minh Vương đại trận biến hóa 2, chương 357, Minh Vương đại trận biến hóa 2. Kia hung hồn lập tức thì nói một mình lên, nhìn tới, hai người kia cũng là đi thăm dò ngoại giới đi. Bằng không, ngươi làm sao có khả năng đi vào? Hững. Vào thời khắc này, kia hung hồn trong mắt thanh minh lại là trực tiếp thì biến mất, thân bên trên lập tức thì sát khí trùng thiên, hơn nữa là đang không ngừng hướng phía tứ phương lan tràn. Trong khoảnh khắc, tất cả phong ấn không gian trong lại một lần nữa hiện đầy sát khí. Càng là có số lượng đông đảo thực lực cường hãn hung hồn lệ quỷ, hướng phía Trương Sở mạnh vào qua. Trương Sở có thể cảm nhận được, lần này xuất hiện những kia hung hồn lệ quỷ thực lực đã không phải cấp nguyên anh chiến lực, tới đều là hóa thần, hợp thể, thậm chí là còn có độ kiếp kỳ chiến lực. Cảm giác được một màn này, Trương Sở lập tức sắc mặt đại biến, thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp thì hợp lại là một, hóa thành một khủng bố đến cực điểm hung hồn, bắt đầu thôn phệ dậy rồi những kia hung hồn lệ quỷ. Mà Trương Sở tại lúc này cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa, trong tay trực tiếp thì xuất hiện một mặt trống không vạn hồn phiên bắt đầu thôn phệ dậy rồi những kia hung hồn lệ quỷ. Vẹn vẹn là một khắc ở giữa công phu, mới vạn hồn phiên đã là bị triệt để lấp kín, đồng thời, chủ hồn thực lực đã là đạt đến hợp thể cảnh thực lực. Trương Sở đang tế luyện một lúc sau, lập tức liền đổi một mặt vạn hồn phiên, tiếp lấy bắt đầu thu nạp lên. Trong không gian chữ vật, Trương Sở trọn vẹn cất giữ hơn trăm mặt trống không vạn hồn phiên, chính là vì giờ phút này. Không bao lâu, kia mấy chục mặt vạn hồn phiên trực tiếp thì tràn đầy hung hồn lệ quỷ, bị trấn áp tại Việt Thế Kính trong. Đợi đến Trương Sở giải quyết việc này, đến ngoại giới sau đó, trong tay hắn tất nhiên là có thể có thêm hơn trăm mặt vạn hồn phiên. Đến lúc đó, lại cùng kia thập nhị diện vạn hồn phiên hợp làm một thể, bày ra Minh Vương đại chiến, tất nhiên là uy năng tăng nhiều. Minh Vương đại trận ngưng luyện mà thành vạn hồn phiên chủ hồn tại thôn vệ đếm không hết chất lượng cao hung hồn lệ quỷ sau đó, thực lực cũng là nâng cao một bước. Liền xem như tách ra, mỗi một cái chủ hồn thực lực sợ đều là đi tới độ kiếp hậu kỳ thực lực. Cảm thụ lấy lực lượng đại tăng chủ hồn, Trương Sở đối với kia chủ hồn, chỉ vào bị tỏa liên vây khốn kia hung hồn, mệnh lệnh nói, nuốt hắn. Thập nhị diện vạn hồn phiên tạo thành chủ hồn trực tiếp thì hướng phía kia bị tỏa liên vây khốn hung hồn nhào qua, trực tiếp liền bắt đầu xé cắn. Kia hung hồn bởi vì là bị tỏa liên khốn trụ, chỉ có thể là bị chủ hồn cắn xé. Mà chủ hồn mỗi cắn xé hạ một chút hồn lực, tiêu hóa sau đó, thực lực cũng tăng lên không ít. Nhìn một màn này, Trương Sở lại là trong lòng căng thẳng, trực tiếp cầm liền bắt đầu tế luyện lên Việt Thế Kính bên trong những kia vạn hồn phiên tới. Không bao lâu, lại là thập nhị diện vạn hồn phiên bị Trương Sở tế luyện ra đây, phóng mặc cho bọn hắn thôn vệ nhìn quanh mình những kia hung hồn lệ quỷ. Đợi đến thập nhị diện vạn hồn phiên lực lượng lần nữa hợp lại là một đến độ kiếp kỳ lúc, Trương Sở thì khiến cái này chủ hồn đi cắn xé kia bị tỏa liên vây khốn hung hồn đi. Thời gian từng điểm trôi qua, Trương Sở đã là cầm trong tay tất cả vạn hồn phiên cũng tế luyện một lần. Hơn nữa là tạo thành 12 cái Minh Vương đại trận, hóa thành 12 cái chủ hồn, bắt đầu không ngừng thôn vệ nhìn kia bị vây hung hồn. Không thể không nói, kia hung hồn lực lượng quả thực là quá cường đại, vẹn vẹn là cắn xé hạ không đến 1/3, 144 mặt vạn hồn phiên chủ hồn cũng tấn thăng đến độ kiếp kỳ chiến lực. Suy nghĩ khẽ động, 144 mặt vạn hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía. Hợp. Mỗi thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp thì hợp lại là một, không bao lâu, 144 mặt vạn hồn phiên trực tiếp thì hóa thành thập nhị diện thập vạn hồn phiên. Mỗi cái thập vạn hồn phiên trong chủ hồn, thực lực đã là mơ hồ vượt ra khỏi độ kiếp kỳ hạn độ, đến giờ phút này, Trương Sở đã là không còn dám để bọn hắn thì thôn phệ kia hung hồn. Thập nhị diện thập vạn hồn phiên, ở chỗ nào hung hồn bốn phía vờn quanh lên, bắt đầu điên cuồng luyện hóa lên. Vào thời khắc này, từng viên một ngón tay bụng đại đồ vật nhỏ, thì theo thập nhị diện thập vạn hồn phiên bố trí xuống đại trận bên trong xuất hiện, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở bay đi. Trương Sở nhận lấy một quả, cảm thụ lấy kia dày đặc đến cực hạn tinh thần lực, sắc mặt vui mừng, trực tiếp tiểu theo tại trên trán. Kia đầu ngón tay bụng đại đồ vật nhỏ, trực tiếp thì rót vào đến Trương Sở trong thân thể. Vị tại trong thức hải nguyên thần, thì là trực tiếp thì đem vật kia thôn phệ, nguyên thần đột nhiên thì cường đại mấy thành. Trương Sở thật là không nghĩ tới, hồn phiên tại đến thập vạn hồn phiên tình trạng sau đó, lại là có như thế công năng. Có thập vạn hồn phiên bày ra Minh Vương đại trận tại, Trương Sở ngày sau căn bản theo không cần lo lắng nguyên thần tăng trưởng. Rốt cuộc, Minh Vương đại trận có thể là có thể luyện hóa những kia hung hồn lệ quỷ, lưu lại đều là tinh thuần nhất tinh thần lực cũng là linh hồn chi lực. Hắn ở đây đem những linh hồn này lực lượng thôn phệ, nguyên thần tăng trưởng làm sao có khả năng có áp lực đâu. Hiện tại, Trương Sở lo lắng chính là, hắn có thể hấp thu bao nhiêu khỏa linh hồn chi lực. Theo Minh Vương đại trận không ngừng vận chuyển, kia hung hồn linh hồn chi lực cũng là tại bị điên cuồng luyện hóa ra đây, bị Trương Sở cắn nuốt hết. Không bao lâu, Trương Sở thần thức chi lực đã là đạt đến hợp thể cảnh hậu kỳ trình độ. Đồng thời, qua không được bao lâu, thần trí của hắn lực lượng có thể hẹn qua hợp thể kỳ cực hạn, đạt tới độ kiếp kỳ tình trạng. Từng viên một linh hồn chi lực không ngừng bị Trương Sở hấp thu, kia hung hồn cũng là thời gian dần trôi qua hư nhược rồi lên. Theo sát khí bị hấp thu, trong phong ấn mà những kia hung hồn lệ quỷ bị tiêu diệt, kia xiềng xích phong ấn hung hồn cũng là thanh tỉnh lại. Cảm thụ lấy lực lượng biến mất cảm giác suy yếu, cái kia thanh minh trong đôi mắt lại là lóe lên khẽ khẽ giải thoát tâm ý. Dường như có thể chết rồi, đối với hắn cũng là một loại giải thoát đồng dạng. Lần nữa tình huống dưới, hắn lại là chủ động phối hợp lên kia Minh Vương đại trận đến, bắt đầu nhường Minh Vương đại trận luyện hóa tự thân. Hàng luồng sát khí bị tháo rời ra, bị thập vạn hồn phiên thôn phệ, hàng luồng tinh khiết đến cực điểm linh hồn chi lực, bị luyện hóa thành từng cái đầu ngón tay bụng đại đồ vật nhỏ, bị Trương Sở hấp thu hết. Thời gian dần trôi qua, kia hung hồn mà thân ảnh đã là triệt để hư hóa bình thường, cũng nhanh phải biến mất đồng dạng. Mà Trương Sở nhìn thấy màn này, lại là không có chút nào dừng tay ý nghĩa. Rốt cuộc, ngươi lựa ta gạt, đúng là quá nhiều rồi. Theo không ngừng luyện hóa, hung hồn cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Cuối cùng theo Minh Vương đại trận trong nhổ ra thì là một cái lớn chừng quả đấm linh hồn chi lực ngưng kết mà thành đồ vật, trực tiếp đã đến Trương Sở trước mặt. Cảm thụ lấy kia trong đó khủng bố đến cực điểm linh hồn chi lực, Trương Sở thì không có do dự, trực tiếp thì thu nạp vào trong. Không phải hắn không nghĩ để dành, mà là không thể chứa đựng, những thứ này luyện hóa ra đây tinh khiết đến cực điểm linh hồn chi lực, liền xem như có Việt Thế Kính, cũng là không thể bảo tồn lại. Chỉ cần hắn không hấp thụ, ngay lập tức sẽ tiêu tán trong phong ấn, thành những kia hung hồn lệ quỷ thuốc bổ. Theo cái này mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, do linh hồn chi lực ngưng kết mà thành kim đan bộ dáng đồ vật, tiến vào Trương Sở trong thức hải. Nguyên Thần trực tiếp liền đem kia linh hồn chi lực nuốt vào. Oeng, một cỗ khổng lồ trực tiếp ký ức ngay tại Trương Sở trong Nguyên Thần tản ra. Trong khoảnh khắc, cái kia cứng cỏi đến cực điểm thức hải cũng là chấn động lên. Chương 358, 10 năm, 1, chương 358, 10 năm, 1. Vào thời khắc này, Việt Thế Kính Thượng thì là tản ra đạo đạo bạch mang, ổn định lại Trương Sở thức hải không gian, không đến mức bị nhường thức hải không gian phá toái. Mà Trương Sở thì là đang cật lực tiêu hóa nhìn kia dài đến vài vạn năm ký ức. Đến không hết mảnh vỡ ký ức đang không ngừng hướng phía Trương Sở tự thân ký ức bao trùm lấy, nếu là Trương Sở không thể đem những ký ức này đều tiêu hóa, hoặc là tự thân ký ức bị những ký ức này mảnh vỡ bao trùm. Như vậy, Trương Sở liền xem như không điên, cũng là có khả năng trở thành một người khác. Rốt cuộc, ngay cả ký ức cũng không có, đều bị kia mấy vạn năm ký ức bao trùm, trong trí nhớ đều là kia hung hồn mấy vạn năm ký ức, Trương Sở hay là Trương Sở sao? Thậm chí là có thể nói như vậy, cho dù Trương Sở không có bị đoạt xá, kia hung hồn cũng là tại trên người Trương Sở sống lại. Trương Sở tự thân kia chỉ là hơn trăm năm ký ức, tại đây mấy vạn năm trong trí nhớ, thậm chí là ngay cả một đóa bọt nước đều là không nổi lên tới. Hắn có thể làm chỉ là duy trì tự thân nhất tuyến thanh minh thôi, miễn cưỡng ở trong đó dễ rủi lấy. Về phần nói đem những ký ức kia trở thành phim chiếu rạp đến xem, làm sao có thể chứ? Những ký ức này là trực tiếp thì xuất hiện tại chỗ sâu trong óc, căn bản thực sự không phải ngươi xem phim hoặc là xem TV có thể so sánh. Mà bị Trương Sở ngấp nghé hy vọng Việt Thế Kính, giờ phút này lại là không có phản ứng chút nào. Rốt cuộc, những ký ức kia cũng không nhường Trương Sở linh hồn biến mất, chỉ là sẽ để cho Trương Sở sinh ra ký ức rối loạn, trở thành một người khác. Thế nhưng, linh hồn của hắn bản chất hay là Trương Sở. Cho nên, Việt Thế Kính lại chỉ là ổn định lại Trương Sở thức hải, lại là không có bước kế tiếp động tác. Đến giờ phút này, Trương Sở trong lòng hiểu rõ, hắn chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp liền đi tới thế giới sinh hóa trong, hắn trực tiếp thì hướng phía Z-Quinn mà đi, đem ký ức lấy ra. Không có chút nào do dự, Trương Sở trực tiếp liền đem Z-Quinn kêu ra đây. Không sai, Trương Sở lại là dự định nhường Z-Quinn đem những kia đột nhiên tới ký ức lấy ra, chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn năng lực bảo trì lại bản thân. Chuyện như vậy cũng không phải là làm không được. Trước đó lúc, Trương Sở liền lấy tự thân làm vật trung gian, nhường Z-Quinn chọn đọc trong ngọc giản ghi lại nội dung. "Đúng, đạo chủ." Z-Quinn gật đầu một cái, trực tiếp liền đem Trương Sở dẫn tới trong một cái phòng, Trương Sở trực tiếp thì nằm ở một chữa trị kho trong. Từng đạo quang mang trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở đại não phía trên, mắt Trần có thể thấy dòng số liệu đang nhanh chóng theo Trương Sở trong thức hải bị rút lấy ra ngoài. Z-Quinn bản thể cũng là lấp lóe lên, vài vạn năm ký ức để dành, kia phải cần nhiều đánh dụng cụ lưu trữ a. Mà Trương Sở tại lúc này cũng là cần phải gìn giữ nhìn nhất tuyến thanh minh, hắn không thể để cho Z-Quinn đem tự thân ký ức cũng cho rút ra đi rồi, có thể khiến cho Z-Quinn rút ra cũng là kia hung hồn đưa cho hắn ký ức. Từng đạo mắt Trần có thể thấy dòng số liệu theo kết nối Trương Sở đầu ánh sáng màu đỏ vào chiều nhìn Z-Quinn kho dữ liệu di động quá khứ. Những kia phân tạp ký ức bị rút ra đi ra một khắc này, Trương Sở ý thức lập tức thì thanh minh rất nhiều. Chẳng qua nhìn những kia sôi trào mãnh liệt mảnh vỡ ký ức, cũng là không dám có chút nào chủ quan. Vừa mới rút ra đi những ký ức kia mảnh vỡ, tương đối kia hung hồn vài vạn năm ký ức mà nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông thôi. Trương Sở tận lực duy trì tự thân thanh tỉnh, phối hợp với Z-Quinn rút ra nhìn những ký ức kia mảnh vỡ. Thì may mắn Minh Vương đại trận đã xảy ra biến hóa cực lớn, năng lực rút ra tinh thuần trực tiếp linh hồn chi lực, nếu không, hiện nay Trương Sở đã sớm đem tự thân thần thức chi lực hao hết, làm sao có khả năng duy trì được tự thân thanh minh. Đang hấp thu kia hung hồn còn lại linh hồn chi lực về sau, dù cho là có chỗ tổn thất, cũng là nhường Trương Sở linh hồn chi lực sinh sinh tăng lên nhiều gấp mấy lần. Càng thêm trực quan biểu hiện chính là, thần trí của hắn lực lượng đã là đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, thậm chí là vượt xa độ kiếp kỳ đỉnh phong cấp độ. Về phần vì sao không có đạt đến đại thừa kỳ tình trạng, thì là bởi vì hắn cũng không có độ kiếp, chỉ có sau khi độ kiếp, mặc kệ là tự thân pháp lực hay là khí huyết hoặc là thần thức chi lực, đều sẽ chậm rãi hướng phía tiên nhân phê biến. Cũng chính là thu nạp nhiều như vậy linh hồn chi lực, Trương Sở tại gánh chịu vài vạn năm ký ức xâm nhập sau đó, chính mình mới không có trong nháy mắt bị xung kích thành ngớ ngẩn, thậm chí là chống đến về đến thế giới sinh hóa, vì Z-Quinn rút ra những ký ức kia mảnh vỡ. Chẳng qua, mảnh vỡ ký ức thật sự là quá nhiều rồi, liền xem như bị Z-Quinn liên tục không ngừng rút ra, Trương Sở vẫn như cũng là gian nan đến cực điểm. Trương Sở tại thế giới sinh hóa tận lực chống lại, mà thế giới Liêu Trai cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chủ yếu vẫn là âm thế, theo kia hung hồn biến mất, âm thế tựa hồ là bỏ rơi một đại ưu ác tính một dạng, lại là bắt đầu bản thân chữa trị. Một thằng tồn tại tại Quách Bắc huyện trên núi Hoang Âm Dương Thông Đạo, lại là ở thời điểm này hoàn toàn biến mất, tựa hồ là từ trước đến giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Trước đây chống rông âm thế, theo Âm Dương Thông Đạo chữa trị, cũng là có một bóng người xuất hiện. Không, không nên nói là bóng người, mà là quỷ ảnh. Cả người thượng không có chút nào hung sát chi khí quỷ xuất hiện ở âm thế trong, tại một cỗ không hiểu lực lượng dẫn dắt phía dưới, hướng phía cái kia phong ấn chỗ đi tới. Đợi đến kia phong ấn chi địa về sau, trực tiếp thì tiến vào trong phong ấn. Mà ở kia trong phong ấn, thì là có thập nhị diện thập vạn hồn phiên, cùng với một mặt thi vương phiên đang liên tục không ngừng hút vào phong ấn không gian trong sát khí. Kia tiến vào quỷ ảnh, mắt thấy là phải bị sát khí xâm nhập lúc, đang không ngừng xoay tròn lấy 6 cái lỗ đen, thì là đột nhiên thì xuất hiện một đạo hấp lực. Kia linh hồn trực tiếp liền bị hút vào, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Tiếp đó, thì không ngừng có quỷ này theo dương thế đi tới âm thế trong, mà dương thế trong những kia không muốn luân hồi chuyển thế quỷ, cũng là lưu tại dương thế. Thời gian dần trôi qua, dương thế dù cho là có đại càn vương triều trấn áp thiên hạ, ở trong vùng hoang dã cũng là xuất hiện không ít ác quỷ thai họa bất tính. Mà ở trong thành trì kia, tựa hồ là có cái gì lực lượng tồn tại một dạng, chỉ cần là những kia ngưng lại cùng dương thế ác quỷ tiến vào bên trong, liền bị đánh hồn phi phách tán. Cho nên, ở trong vùng hoang dã, đã là thành ác quỷ nhạc viên. Dù cho là có đại càn vương triều người tới trước chấn áp đều là chấn áp không xong. Thật sự là thế giới vô cùng rộng lớn, mà đại càn vương triều người thì vô cùng hiếm ít. Rất nhiều thành trong ao đều là ở bất mãn, trong đồng hoang có rất ít người tồn tại. Huống chi, chấn áp những kia ác quỷ tốn thời gian cố sức, lại bị hư hỏng tổn thương, kết quả là thì thời gian dần trôi qua không người quản. Rốt cuộc, chỉ cần những kia ác quỷ bất tiến vào thành trấn trong, căn bản thì không tổn thương được bách tính. Mà theo đại càn vương triều nhất thống thiên hạ, trong đồng hoang ác quỷ xuất hiện, những kia phong sơn môn phái tu đạo cũng là xuất thế. Chẳng qua, xuất thế môn phái tu đạo đột nhiên phát hiện, đại càn vương triều tựa hồ là đối với bọn hắn những thứ này người tu đạo có cực lớn áp chế. Cái này khiến một mực thế tục trên đầu những kia người tu đạo cũng là hết sức bất mãn. Chỉ là, những thứ này người tu đạo cũng là tương đối hiểu rõ, đại càn vương triều là của ai. Cho nên, liền xem như cực kỳ bất mãn, cũng là không có bất kỳ cái gì một người tu đạo dám đứng ra đối phó đại càn vương triều. Không nói cái đó đầy tay hiến máu, trên người ma ý trùng thiên Nam Cung Nguyên Soái, chỉ là đại càn quốc chủ Hiên Viên Kính Thành đều không phải là bọn hắn năng lực đối phó. Huống chi, hai người này còn là lúc trước cái đó ép tất cả tu đạo giới không thở nổi Trương Sở đệ tử. Dù cho là Trương Sở đã là quá lâu không có xuất hiện, cũng là không người nào dám đối với kia đại càn vương triều động cái gì ý đồ xấu. Chẳng qua, theo Trương Sở biến mất thời gian càng lâu, luôn là có một ít môn phái tu đạo muốn thử dò một chút. Đại càn vương triều nhiều như vậy khí vận, cũng đều bị kia đã là gần như 10 năm không hề lộ diện Trường Sinh đạo nhân đạt được, bọn hắn cũng là có chút không vui. Huống chi, ở chỗ nào chút ít tu đạo giới người nhìn tới, Trương Sở hiện nay còn có hay không còn sống đều không tốt nói. Rốt cuộc, Trương Sở đã là biến mất 10 năm, mà thông đạo hai thế giới âm dương cũng là triệt để phong bế gần như 10 năm. Trên đời ác quỷ tung hành, mà Trương Sở lại không lộ diện. Kia Trương Sở có phải hay không có lẽ đã chết rồi đâu? Chương 358, 10 năm 2, chương 358, 10 năm 2. Cho nên, có chút môn phái tu đạo đã là xem, dù cho là bọn hắn không thể tự mình ra tay, thế nhưng đẩy ra một ít, đầy tớ vẫn là có thể. Mà những thứ này đầy tớ tốt nhất thăm dò đối tượng kỳ thực chính là Hiên Viên Kính Thành nắm trong tay đại càn vương triều. Đương nhiên, những kia tu đạo giới tồn tại có đối với Trương Sở bất mãn, nghĩ muốn lật đổ đại càn vương triều, thì có cùng Trương Sở một thằng đứng chung một chỗ. Như là Huyền Minh cùng Chi Thu Nhất Diệp hai người, bọn hắn đều là kiên định đến cực điểm cho rằng Trương Sở còn sống sót. Cho nên tu đạo giới động tĩnh rất nhanh liền truyền đến đại càn vương triều trong hoàng thành, truyền đến Hiên Viên Kính Thành trong lỗ hai bên cạnh. Sư tỷ, Hiên Viên Kính Thành đem theo tu đạo giới trong truyền đến thông tin, đưa cho Nam Cung Phó Sạ, ngươi nói, những người kia có phải điên rồi hay không? Cũng dám tính toán đạo chủ, muốn chết. Nam Cung Phó Sạ nhìn thoáng qua tin tức truyền đến, trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ. Muốn nói thế giới Liêu trai chồng, ai đối với Trương Sở tối có lòng tin? Đương nhiên là Nam Cung Phó Sạ còn có Hiên Viên Kính Thành. Hai người bọn họ thế nhưng thật sự biết được Trương Sở khủng bố đến mức nào, đây chính là có thể qua lại thế giới tồn tại. Tu vi đến bọn hắn tình trạng như vậy, lại ngồi ở vị trí cao, bọn hắn đã là đã hiểu, mang theo hai người xuyên qua thế giới tồn tại khủng bố đến mức nào. Đây chính là xuyên qua thế giới a. Ở đời này, nhiều như vậy tu vi khủng bố đến cực điểm tồn tại, cũng chỉ có thể là chết già thế này trong, hoặc là phá vỡ thế giới bích trướng, lại tìm kia không biết được ra. Mà nhà mình đạo chủ đâu? Có thể là có thể việt thế mà đi, vẹn vẹn điểm này liền biết Trương Sở thực lực khủng bố đến mức nào. Lại làm sao lại chết đâu? Chủ yếu nhất là Hiên Viên Kính Thành nhìn một chút trong tay Hiên Viên kiếm. Kiếm này nói là của hắn phối kiếm, thực chất hay là Trương Sở pháp bảo. Hắn cũng không có ở đây trên thân kiếm cảm nhận được bất kỳ bi thương tâm ý, vẹn vẹn từ một điểm này liền biết Trương Sở tuyệt đối là vô sự. Nếu không, thần kiếm thông linh, Trương Sở nếu là xảy ra chuyện, thần kiếm tất nhiên lên gì. Cho nên, theo Hiên Viên Kính Thành, những kia tu đạo giới người, ở thời điểm này, thăm dò đại càn vương triều, đều là đang tìm cái chết. Đợi đến ngày sau Trương Sở hồi đến, những kia có chỗ dị động người tu đạo, tất nhiên là sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Hiên Viên Kính Thành, thậm chí là mơ hồ trong lòng có suy đoán, nhà mình đạo chủ chậm chạp không hề lộ diện, vô cùng có khả năng thực đang câu cá. Còn có một loại có thể chính là, nhà mình đạo chủ đang trọng chỉnh âm thế. Đến Hiên Viên Kính Thành vị trí này, hắn đã ấy là biết đạo một ít chuyện. Tự nhiên là đã hiểu, thế này trong, thiên giới cùng địa phủ xuất hiện vấn đề, nếu không, 10 năm trước đó, làm sao có khả năng yêu ma loạn thế đâu. Rất hiển nhiên, trọng chỉnh âm thế, đó là xa so với diệt trừ những thứ này tu đạo giới tên hề nhảy nhót hơi trọng yếu hơn. Kia, nghĩ tới những thứ này, Hiên Viên Kính Thành thì đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư tỷ, sư tỷ thì và chính bọn họ nhảy ra. Tốt. Nam Cung Phó Sạ trả lời vẫn như cũng là ngắn gọn đến cực điểm. Liền xem như những người kia nhảy ra ngoài lại như thế nào, liền xem như nhà mình đạo chủ không xuất hiện, vẹn vẹn nương tựa theo đại càn vương triều thực lực hôm nay, cũng là có thể đem những người kia cho đẻ chết. Sự việc đã là thương định, Nam Cung Phó Sạ cũng là xuất cung đi, Hiên Viên Kính Thành thì là yên lặng ngồi ở đâu. Nắm trong tay quyền lợi, Hiên Viên Kính Thành có chút không nghĩ chết quyền lợi. Chẳng qua, nghĩ tới nhà mình đạo chủ khủng bố, hắn trực tiếp liền đem suy nghĩ bóp đi. Cho dù thực lực của hắn bây giờ đã là khủng bố đến cực hạn, thế nhưng còn lâu mới có được đạt tới trường sinh tình trạng đâu. Mà muốn trường sinh, hắn dựa vào chỉ có thể là Trương Sở. Tại Quách Bắc huyện trên núi hoang, Chi Thu Nhất Diệp cùng Huyền Minh cũng là ngồi đối diện nhau. Sư phụ, Chi Thu Nhất Diệp có chút không hiểu nhìn nhà mình sư phụ, ngài nói những người kia là không là muốn chết, quản bọn họ làm gì? Huyền Minh hơi cười một chút, làm tốt chính mình là được. Dù sao thông tin đã là mặc cho Hiên Viên Kính Thành bọn hắn. Vậy ngài nói trường sinh đạo trưởng rốt cục đi địa phương nào? Chi Thu Nhất Diệp nhìn nhà mình sư phụ nụ cười, trong ngôn ngữ hơi xúc động nói, đã là 10 năm, hắn có lẽ lập tức liền hồi đến rồi. Huyền Minh thần bí khó lường nói một câu, có lẽ còn cần 10 năm. Sư phụ, ngài có phải hay không biết chút ít cái gì? Chi Thu Nhất Diệp nhìn chính mình sư phụ, nghi ngờ hỏi. Ngày sau ngươi sẽ biết. Huyền Minh lắc đầu, cũng không có giải thích ý nghĩa. Theo làm sơ hắn dò xét qua âm thế tình huống sau đó, hắn thì trong lòng mơ hồ có suy đoán. Hiện tại, Trương Sở biến mất 10 năm này, cũng là đang nghiệm chứng nhìn suy đoán của hắn. Hắn đã là cảm nhận được luân hồi tựa hồ là khôi phục vận chuyển bình thường. Vẹn vẹn từ một điểm này, là hắn biết, Trương Sở tất nhiên là không có chuyện gì. Nếu không phải như vậy, luân hồi làm sao có khả năng khôi phục bình thường đâu? Dưới mắt, bọn hắn cần phải làm là chờ nhìn Trương Sở trở về là được rồi. Đến lúc đó, luận công hành thượng phía dưới, hắn Côn Luân phái chưa hẳn không thể vạn thế trường thành. Mà Trương Sở đâu? Hắn hiện tại còn nằm ở chữa trị kho trong đâu, trên đầu đều là từng đạo ánh sáng màu đỏ, từng đoạn ký ức không ngừng dọc theo hồng trên ánh sáng hướng phía Z Queen hội tụ. Tích. Theo tích một tiếng, ánh sáng màu đỏ tàn đi, chữa trị kho cũng là được mở ra. Mà Trương Sở khuôn mặt cũng là theo kia mở ra chữa trị kho trong lộ ra. Hắn đột nhiên trong lúc đó thì ngồi dậy, hướng phía tứ phương nhìn thoáng qua, trong đôi mắt tựa hồ là mang theo khẽ khẽ vẻ mờ mịt. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn theo càng ngày càng sáng, trong miệng cũng là kiên định trực tiếp phun ra mấy chữ, "Vận đạo Trương Sở." Thời gian 10 năm, nguy cơ đã là giải trừ, hắn tỉnh táo lại, chương 359, tỉnh lại Trương Sở, ngược lại là không có vội vã tiến về thế giới khác, mà là yên lặng kiểm tra lên tự thân tình huống tới. 1. Chương 359, tỉnh lại Trương Sở, ngược lại là không có vội vã tiến về thế giới khác, mà là yên lặng kiểm tra lên tự thân tình huống tới. 1. Pháp lực cùng khí huyết chi lực trên cơ bản không có gì thay đổi, nhưng mà thần thức chi lực lại là mạnh rất nhiều. Dù cho là không có hướng phía tiên thức phương hướng thủy biến, cũng là đến cực hạn chỗ. Vì cảnh giới đến nói chuyện, đã là đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, nếu là muốn lại có sở tiến ích lời nói, chỉ có thể là tu vi cảnh giới lần nữa tăng lên, hơn nữa là tại vượt qua lôi kiếp sau đó, mới có khả năng tiếp tục tăng lên. Tất nhiên thân thể không có vấn đề gì lớn, Trương Sở tự nhiên là không có khả năng lại tiếp tục dừng lại tại thế giới sinh hóa, hắn cái kia tiến về thế giới Liêu Trai âm thế, hay là cần phải nhanh một chút đem âm ti hệ thống sáng tạo dựng lên, triệt để khống chế thế giới Liêu Trai âm thế. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thân hình đã là xuất hiện ở thế giới Liêu Trai âm thế trong. Yên lặng cảm thụ một phen, hắn đã là cảm nhận được lưu trong phong ấn thi vương phiên cùng thập nhị diện thập vạn hồn phiên. Nhìn lên trước mặt phong ấn, Trương Sở trực tiếp thì kết động pháp quyết, tiến vào trong đó. Tại thi vương phiên cho ngươi thập nhị diện thập vạn hồn phiên thủ hộ phía dưới, âm thế thành quả thắng lợi, vẫn như cũ ở tại chỗ này, ép căn bản không hề bị những người khác cướp đi. Mà những kia theo dương thế tiến vào âm thế trong quỷ hồn, cũng là theo một con đường, hướng phía trước lô đen đi tới. Tại sắp tiếp cận kia 6 cái lô đen lúc, một đạo hắc quang hiện lên, trực tiếp thì rơi vào kia linh hồn phía trên, vốn là còn chút ít thanh minh linh hồn, trong nháy mắt thì trở nên hỗn độn lên, tựa hồ là ký ức trực tiếp liền bị xóa đi đồng dạng. Nhìn tới, kia một đạo đen ánh sáng liền là cùng loại với trong truyền thuyết mạnh bà thang tác dụng, thế nhưng để người quên khi còn sống ký ức, lần nữa đầu thai chuyển thế. Nhìn xem nhìn tình huống trước mặt, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở 6 cái vòng xoáy phía trước, duỗi bàn tay, thi vương phiên, thập nhị diện thập vạn hồn phiên trực tiếp thì rơi vào Trương Sở trong tay. Đứng ở đó 6 cái vòng xoáy phía trước, Trương Sở thần thức chi lực trực tiếp thì hướng phía kia 6 cái vòng xoáy mạnh vào qua. Vừa mới đến gần kia vòng xoáy lúc, một đạo hắc quang trực tiếp tụ xung nhìn Trương Sở thần thức đánh tới. Liền xem như Trương Sở thần thức ngang ngược đến cực điểm, thế nhưng, ở chỗ nào đen dưới ánh sáng, Trương Sở ánh mắt cũng là mê man lên, hướng phía trước kia đen như mực 6 cái cửa hàng đi tới. Ông. Vào thời khắc này, ở vào Trương Sở trong thức hải long mạch thì là tỏa hào quang rực rỡ, trực tiếp liền đem Trương Sở đánh thức. Nhìn gần trong gang tấc vòng xoáy, Trương Sở cũng là một thân mồ hôi lạnh, thân hình khẽ động, trực tiếp thì lui trở về. Nhìn tới, nhìn qua kia 6 cái chuyển động vòng xoáy, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia ngưng trọng, muốn triệt để khống chế âm thế thì chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Hắn giờ phút này, căn bản liền không khả năng tiếp cận vòng xoáy. Kia hung hồn trong trí nhớ sẽ có hay không có cái gì biện pháp giải quyết. Đương nhiên, Trương Sở lại là nghĩ đến bị lục đạo vòng xoáy vây khốn cái đó hung hồn. Hắn nếu là không có bị thu hút đi, hơn nữa là bị trấn áp tại nơi đây, hẳn là không có người nào có thể so sánh kia hung hồn đối với trước mặt 6 cái vòng xoáy hiểu rõ hơn. Dù cho là kia hung hồn đã là không có, thế nhưng trong ký ức của hắn bên cạnh hẳn là có. Cho nên, Trương Sở trực tiếp thì quay trở về tới thế giới sinh hóa trong, trực tiếp liền đem Z Quỳnh gọi ra đây, nhường nàng đem những ký ức kia cho thả ra. Vì Trương Sở thân thức, liền xem như trước mặt vì video hình thức hiện ra ký ức, phát ra tốc độ nhanh hơn mấy chục lần, cũng có thể theo kịp. Huống chi, Trương Sở muốn tìm là cùng âm thế có liên quan ký ức, cho nên trực tiếp thì từ trong đó lấy ra là đủ. Nhìn qua kia trên màn hình lớn hiện ra nhanh chóng lóe lên hình tượng, không bao lâu, Trương Sở đã là tìm được rồi vật mình muốn. Đợi đến đem tất cả nội dung cũng nhìn xem sau khi xong, hắn đã ấy là biết đạo xử lý như thế nào kia 6 cái vòng xoáy. Đem nội dung triệt để ghi lại sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, thì biến mất tại thế giới sinh hóa trong, đi tới thế giới Liêu Trai âm thế. Nhìn trong phong ấn 6 cái vòng xoáy, hắn trực tiếp liền đem vừa mới thu lại thập nhị diện thập vạn hồn phiên lại phóng ra, nhường hắn thủ hộ lấy trước mặt 6 cái vòng xoáy. Quay người thì ra phong ấn, dựa theo ký ức, không bao lâu liền đi tới kia hung hồn trong trí nhớ liên thông âm dương lượng thế sở tại địa phương. Nơi đây mới thật sự là quán thông âm dương lượng thế lối đi, chẳng qua là âm thế đại loạn, bị phong bế, mà trước đó âm dương lượng thế lối đi, nhiều hơn nữa thì phải nói là một vết nứt không gian. Nhìn xem lên trước mặt lối đi, Trương Sở trực tiếp cứ dựa theo kia hung hồn trong trí nhớ cách, thúc đẩy pháp lực, đánh ra mấy chục đạo pháp quyết, không bao lâu, một cánh cửa thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Hắn hướng phía sau lưng phong ấn nhìn thoáng qua, thân hình khẽ động, trực tiếp thì bước vào đến trong cánh cửa, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã là đi tới một chỗ trong đồng hoang. Vừa mới xuất hiện ở trong vùng hoang dã, Trương Sở lông mày thì nhíu lại, có chuyện gì vậy? Nguyên lai, tại Trương Sở lập nơi, lại là quỷ khí sừng sững, oan khí sôi trào, nơi đây nghiêm chỉnh là quỷ đạo nhạc thổ giống nhau tồn tại. Lẽ nào đại càn xảy ra chuyện? Trương Sở ngẫm nghĩ một chút, thì vương phiên trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay, bốn phía những kia oan khí đang nhanh chóng bị thôn phệ, sau đó vây tay, một sát khí xuyên qua quỷ thể ác quỷ trực tiếp liền bị thi triển lấy vào tay bên trong. Thần thức trực tiếp liền vọt vào quỷ trong cơ thể, bắt đầu quấy bắt đầu chuyển động, không bao lâu, đã là đem ác quỷ khi còn sống ký ức tìm tòi ra đây. Nay quỷ khi còn sống chính là một nén đoán mà chết người, chết về sau, oán khí trùng thiên, cũng không có tiến vào âm thế trong, mà là trực tiếp thì ngừng lưu tại dương thế, oán khí xung kích phía dưới, trực tiếp thì mất đi thần trí, hóa thành ác quỷ, bắt đầu thôn phệ người sống. Chẳng qua, tại ác quỷ trong trí nhớ, Trương Sở cũng là thấy rõ, cái gọi là ác quỷ, chỉ có thể là ở trong vùng hoang dã sinh tồn, như là thành trấn loại hình chỗ, căn bản thì vào không được. Tại mỗi cái thành trong trấn, đều cũng có nhìn không ít võ đạo cường nhân, khí huyết bung ra, trực tiếp là có thể nhường những tia ác quỷ hồn phi phách tán. Đương nhiên, cũng là có không ít võ đạo cao thủ bị những thứ này ác quỷ nuốt chửng, thực lực tăng nhiều. Mà ở trong trí nhớ của hắn, Trương Sở ngược lại là cũng không nhìn thấy có tu sĩ gì xuất hiện, diệt trừ ác quỷ. Dương thế xảy ra vấn đề, tiện tay liền đem trước mặt ác quỷ thu vào không gian chữ vật trong hồn phiên trong, Trương Sở điều khiển nhìn Thi Vương phiên trực tiếp thì phóng lên tận trời. Hắn muốn đi trước Đại Càn Vương triều nơi ở xem xét có chuyện gì vậy. Thi Vương phiên tốc độ nhanh chóng biết bao. Chẳng qua là mấy hơi thở trong lúc đó, đã là bỏ chạy ngàn dặm xa, Đại Càn Vương triều hoàng thành đã là ở vào Trương Sở thần thức bao phủ phía dưới. Cảm thụ lấy kia hai đạo khí tức quen thuộc, Trương Sở thì không chần chờ, trực tiếp thì hướng phía kia hai đạo khí tức quen thuộc mau chóng đuổi theo. Chính trong hoàng thành nghỉ ngơi Hiên Viên Kính Thành, đột nhiên thì nhìn về phía bên cạnh phối kiếm. Ông, kia phối kiếm lại là kịch liệt chấn bắt đầu chuyển động, tựa hồ là cảm giác được cái gì đồng dạng. Đạo chủ quay về. Hiên Viên Kính Thành suy nghĩ vừa mới dâng lên, hắn thì cảm nhận được một cỗ quen thuộc đến cực điểm khí tức, giáng lâm tại trong hoàng thành, chính là nhà mình đạo chủ hơi thở của Trường Sinh đạo nhân. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, hắn liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thanh Phong bái kiến lao ra. Hiên Viên Kính Thành ngay lập tức đứng lên, theo trước người ngự án trước đi ra, đi tới Trương Sở trước mặt, trực tiếp thì đại lễ thăm viếng lên. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Trương Sở tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Hiên Viên Kính Thành liền đứng lên, giọng nói nghiêm túc hỏi, vì sao thế gian lại là nhiều hơn nhiều như thế ác quỷ? Chương 359, tỉnh lại Trương Sở, ngược lại là không có vội vã tiến về thế giới khác, mà là yên lặng kiểm tra lên tự thân tình huống tới. 2, chương 359, tỉnh lại Trương Sở, ngược lại là không có vội vã tiến về thế giới khác, mà là yên lặng kiểm tra lên tự thân tình huống tới. 2. Kỳ thực, ác quỷ không ác quỷ Trương Sở cũng không sao chú ý, chủ yếu nhất chính là thế gian biến thành quỷ đạo nhạc tổ, sẽ ảnh hưởng Trương Sở tự thân thu hoạch khí vận. Khí vận thứ này mới là Trương Sở coi trọng nhất thứ gì đó, nếu là có tổn thất, hắn thấy đó mới là nhất là tội ác tại trời sự tình. Lao ra. Hiên Viên Kính Thành giờ phút này cũng không dám cầm loại đó đối mặt với văn võ đại thần uy nghiêm, hắn đã là cảm nhận được Trương Sở ngôn ngữ gặp lửa giận, kinh sợ giải thích nói, từ 10 năm trước, lao ra ngài vào âm thế sau đó, rất nhiều người chết đi, linh hồn của bọn hắn cũng lưu tại dương thế trong. Đại Càn Vương triều cương vực rộng lớn, tăng thêm lực lượng có hạn, ở chỗ nào chút ít hoang dã nơi, căn bản thì không kịp dọn dẹp. Kia những tu sĩ kia đâu? Nghe được nhìn giải thích, Trương Sở ngược lại là không có gì trách cứ tâm ý. Đại Càn Vương triều vừa lập, dù cho là có không ít tu luyện trưởng sinh võ đạo có thành tựu người, thế nhưng đối mặt với rộng lớn đến cực điểm cương vực, vậy cũng đúng hạt cát trong sa mạc. Huống chi tại cổ đại như thế cái sức sản xuất cực kỳ không phát đạt chỗ, bồi dưỡng một trưởng sinh võ đạo có thành tựu người, vậy cũng đúng cần 10-20 năm. Hiên Viên Kính Thành trong tay Ngự Lâm quân còn cần bảo vệ kinh sư, căn bản liền không khả năng phái ra bao nhiêu võ giả đi chấn thủ các phương. Lao ra, đề cập những tu sĩ kia, Hiên Viên Kính Thành ngôn ngữ thấy liền mang theo ti tia hận ý, những tu sĩ kia, xa không khoái gió nổi mưa liền thành. Đại Càn làm sao có khả năng trông cậy vào được bọn hắn? Có chuyện gì vậy? Trương Sở trong đôi mắt lập tức thì hàn quang lóe lên. Lao ra. Hiên Viên Kính Thành thì thầm nhìn Trương Sở một chút, ngài làm sơ đem nhân gian giới những kia đỉnh tiêm yêu ma quét sạch một lần sau đó, thì tiến về âm thế giải quyết âm thế sự tình. Mà Đại Càn Vương triều cũng là triệt để chiếm cứ phần lớn nhân tộc cương vực. Những tu sĩ kia tại ngài thật lâu không ra sau đó, thì muốn đi vào Đại Càn truyền đạo, bị đệ tử cự tuyệt, cho nên bọn hắn không chỉ có là không giúp đỡ, ngược lại là tại châm ngòi thổi gió, trợ lực những kia ác quỷ. Bần đạo biết được. Không giống nhau, Hiên Viên Kính Thành nói hết lời tại, Trương Sở đã là triệt để hiểu rõ ra. Thế này lại nhỏ, vậy cũng đúng đầy đủ. Có thiên giới, nhân giới, âm giới, lại có tu sĩ yêu ma, tự nhiên là đối với khí vận chi đạo có tự thân cảm ngộ. Dưới mắt, tất cả Đại Càn cũng bái Trương Sở như thế một vị trưởng sinh võ đạo chi tổ, như vậy, những tu sĩ kia đạt được khí vận tự nhiên là ít. Tăng thêm Trương Sở lại nhiều năm như vậy không có xuất hiện, bọn hắn tự nhiên là thì động tâm tư, bắt đầu thăm dò lên. Không cần nghĩ liền biết, hiện tại ra mặt khẳng định là những kia tu luyện giới thế lực nhỏ, bị xem như đầy tớ thế lực nhỏ. Đợi đến Trương Sở lộ diện một cái, sợ là những kia đưa tay thế lực nhỏ, ngay lập tức sẽ bị những đại thế lực kia xem như đầu danh trạng giao ra đây, thuận thế bái nhập Trương Sở dưới trướng, sau đó chia lại khí vận chi lực. Nếu là Trương Sở thực lực cực yếu thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ, Trương Sở thực lực đây chính là một chút cũng không yếu. Thậm chí là có thể đối với cái này thế tu đạo giới hình thành nghiền ép chi thế, Trương Sở làm sao lại mặc cho bọn hắn chia lại khí vận chi lực đâu? Độc hưởng lẽ nào không tốt sao? Chuẩn bị sẵn sàng. Trương Sở nhìn thoáng qua đứng Hiên Viên Kính Thành, đoán chừng không được bao lâu, sự việc liền sẽ có biến hóa. Đến lúc đó, ngươi muốn phái ra đại quân, triệt để chiếm lĩnh tất cả địa vực. Đúng, lao ra. Hiên Viên Kính Thành lập tức liền mặt lộ vẻ vui mừng. Ý nghĩ của hắn là không có sai, đợi đến Trương Sở lộ diện một cái, lần này tình huống tất nhiên là sẽ có được đổi mới. Đợi chút nữa Minh Nguyệt rồi sẽ theo bản tọa rời khỏi. Trương Sở suy tư một chút, đối với Hiên Viên Kính Thành nói nói, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, chớ có sinh nhiễu loạn. Giao phó xong việc này, Trương Sở thân hình đã là từ trong hoàng thành biến mất, trực tiếp thì hướng phía Nam Cung Phó Xạ sở tại địa phương mà đi. Vì Trương Sở thần thức phạm vi bao phủ, tìm thấy Nam Cung Phó Xạ hay là rất đơn giản. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trương Sở thân ảnh đã là xuất hiện ở một tráng lệ trong phủ đệ, chính là làm lớn phủ đại nguyên soái. Mà giờ khắc này, Nam Cung Phó Xạ cũng là đang không ngừng ma luyện nhìn tự thân đao pháp. Không thể không nói, Nam Cung Phó Xạ thật là một ngày sinh luyện đao hạt giống, hiện nay nàng đã là đem ma đao tu luyện đến một cực sâu hoàn cảnh. Thì thực lực mà nói, đã là không kém gì bình thường nguyên anh kỳ đỉnh phong chiến lực, thậm chí là yếu một ít hóa thần cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Phủ Nguyên Soái đang luyện đao, Nam Cung Phó Xạ trực tiếp thì dừng lại thân hình, gương mặt lạnh lùng bên trên lại là hiện lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng thu hồi trường đao, đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Trương Sở, khom mình hành lễ, "Minh Nguyệt, bái kiến lao ra." Tu vi tăng lên không sai. Trương Sở liếc nhìn Nam Cung Phó Xạ một cái, "Hồn phiên ở đâu?" Nam Cung Phó Xạ lập tức liền đem Trương Sở cho nàng hồn phiên theo chữ vật giới chỉ bên trong đi ra đây. Trọn vẹn năm mặt sát khí trùng thiên hồn phiên giao cho Trương Sở trong tay. Thần thức quét qua, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Hồn phiên trong thu nạp là chiến hồn sự việc, Trương Sở hiểu rõ, thế nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, trọn vẹn 5 mặt thiên hồn phiên, mỗi mặt hồn phiên trong lại là cũng đựng đầy chiến hồn. Đây chính là trọn vẹn 5000 chiến hồn a. Làm không tệ. Trương Sở gật đầu một cái, ngẫm nghĩ một lúc sau, đối với Nam Cung Phó Xạ nói, ngươi có thể nguyện rời khỏi Đại Càn Vương triều, tiến về một địa phương khác. Vui lòng. Nam Cung Phó Xạ một bộ thể sống chết theo chi nét mặt, chắp tay nói, Minh Nguyệt Duy lão gia chỉ mệnh là tử. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười, việc này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Ngươi tu luyện rốt cuộc ma đao, thời thời khắc khắc có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ngồi lên vị trí kia, có thiên địa chi lực gia trì, tối thiểu nhất thế nhưng miễn đi ngươi tẩu hỏa nhập ma chi uy, thậm chí là khắc nhường tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Hơi nói hai câu, Trương Sở mang theo Nam Cung Phó Xạ điều khiển nhìn thi vương phiên, trực tiếp thì phóng lên tận trời, biến mất tại đại cản kinh sư trong. Chương 360, trùng kiến, 1, chương 360, trùng kiến, 1. Lao ra, nơi này là. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trương Sở cùng Nam Cung Phó Xạ cũng đổi một hoàn cảnh, nhìn qua bốn phía tràn ngập âm khí còn có lờ mờ quỷ hồn, Nam Cung Phó Xạ nhìn về phía Trương Sở, trong lòng dù cho là có suy đoán, thế nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo khẽ khẽ không thể tin tâm ý. Âm thế. Trương Sở nhìn bốn phía những kia du đãng quỷ hồn, đối với Nam Cung Phó Xạ chậm rãi nói, "Ngày sau, ngươi muốn trấn thủ âm thế?" "Ta." Nam Cung Phó Xạ có chút không xác định nhìn Trương Sở, "Trấn thủ âm thế?" "Không sai." Trương Sở gật đầu một cái, cất bước hướng phía trước đi tới, Nam Cung Phó Xạ vội vàng thì đi theo. Thì hiện nay mà nói, Nam Cung Phó Xạ tu vi cũng là không yếu, trấn thủ âm thế là đầy đủ. Đương nhiên, Nam Cung Phó Xạ trấn thủ âm thế hay là cần thỏa mãn một cái điều kiện, đó chính là Trương Sở đem âm dương lượng thế lối đi triệt để phong tỏa, không cho những kia tu vi cao hơn nàng tu sĩ bước vào, tự nhiên là không có vấn đề. Một có hóa thần cảnh chiến lực võ giả, lại thêm trong tay kia 5000 chiến hồn, quản lý một lớn như vậy âm thế đã là đầy đủ. Rốt cuộc, chiến hồn cũng không phải chỉ có 5000, ngày sau còn là sẽ tiếp tục gia tăng. Không bao lâu, Trương Sở liền mang theo Nam Cung Phó Xạ đi tới phong ấn phía trước, trực tiếp thì bấm pháp quyết, tiến vào trong phong ấn. Nam Cung Phó Xạ thì lặng lặng đi theo Trương Sở, ngược lại là không có dư thừa ngôn ngữ. Có thể làm cho nàng biết đến, nàng tự nhiên là sẽ biết. Điểm này, nàng trong lòng cũng là tương đối rõ ràng. Trương Sở nhìn bị hồn phiên thủ hộ lấy lục đạo luân hồi, tay hắn vừa nhấc, thập nhị diện hồn phiên trực tiếp liền trở về trong tay của hắn. Luân hồi cũng là xuất hiện ở Nam Cung Phó Xạ trước mặt. Đang nhìn đến lục đạo luân hồi trong chớp mắt ấy, Nam Cung Phó Xạ trong đôi mắt hiện lên một tia mê man, ngơ ngác thì hướng phía kia luân hồi chỗ đi tới. Đông. Vào thời khắc này, Nam Cung Phó Xạ trong linh hồn vang lên một giống như chuông đồng đại lư giống nhau âm thanh, trực tiếp liền đem nàng đánh thức. Giờ phút này, nàng đã là khoảng cách luân hồi chỗ rất gần. Đà tạ lao ra. Nam Cung Phó Xạ lấy lại tinh thần, cũng là phản ứng lại, vội vàng về tới Trương Sở bên cạnh, lại là cũng không tiếp tục hướng phía luân hồi chỗ đang nhìn. Tu vi của ngươi còn quá yếu. Trương Sở chỉ điểm Nam Cung Phó Xạ một câu, tận lực không muốn nhìn thẳng luân hồi, nếu không hô trầm mê trong đó, tiến tới đầu thai chuyển thế. Đúng, lao ra. Nam Cung Phó Xạ lập tức liền gật đầu một cái, không dám hướng phía luân hồi chỗ nhìn chăm chú. Ở một bên nhìn, Trương Sở để lại một câu nói, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía luân hồi chỗ mà đi. Tại khoảng cách luân hồi chỗ còn có vài chục mét khoảng cách lúc, hắn ngừng lại, vung tay lên, một bàn trực tiếp thì bày tại trước mặt, trên đó tự nhiên là trưng bày một ít tế phẩm loại hình thứ gì đó, năm mặt tràn đầy chiến hồn hồn phiên cũng là bị Trương Sở bày tại bên trên. Ta vì Trương Sở, đạo hiệu trường sinh, cảm giác sâu sắc âm thế hỗn loạn, dục trọng chỉnh âm thế, lại lập tâm ti. Nhìn lại đạo giám chi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, từng đạo hào quang trực tiếp thì xuất hiện ở kia luân hồi nơi ở ban quan, tựa hồ là đang khảo sát Trương Sở đồng dạng. Cảm giác được loại tình huống này, Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm khí huyết chi lực, còn có pháp lực cùng với đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong thần thức chi lực lập tức liền hướng phía bốn phía lan tràn lên. Chuẩn. Một đạo vang vọng tại Trương Sở sâu trong linh hồn âm thanh vang lên, một đạo hắc quang cũng là hướng phía Trương Sở mau chóng đuổi theo, lơ lửng tại Trương Sở trước mặt. Hắn duỗi tay ra, kia hắc quang trực tiếp thì hóa thành một sách bộ dáng đồ vật, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sinh tử bộ. Nhìn qua sách bên trên kia ba chữ to, Trương Sở trong lòng mang theo khẽ khẽ kinh ngạc. Lại là sinh tử bộ. Hắn là thực sự không nghĩ tới, cử động lần này lại là thật sự có thể. Lam Sơ, hắn ở đây tra xét kia hung hồn liên quan đến âm thế trong ký ức sau đó, liền biết, là mới thành lập xây âm ti đám kia tu sĩ, căn bản chính là giả tá âm ti tên thôi, trong tay đó là cái gì cũng không có. Cho nên, Trương Sở làm lúc trong lòng cũng có chút thất vọng rồi. Bất quá, Trương Sở kia thì không phải không có biện pháp khác. Hắn nhưng là đệ tử Mao Sơn xuất thân, tại Mao Sơn chỗ thế giới, có thể là thực sự có âm ti chỗ. Mà Mao Sơn trong không ít trưởng bối cũng trong âm ti nhậm chức, đối với âm ti trong tình huống cũng là khá hiểu. Mà những thứ này kiến thức tự nhiên là ghi chép tại Mao Sơn trong điện tịch, những kia Mao Sơn điện tịch, hiện nay cũng tại Trương Sở trong tay đấy. Tại tuần tra những điển tịch kia sau đó, Trương Sở đối với âm ti trong sự việc cũng là có hiểu biết. Hắn làm sơ xuất thân thế giới kia, kỳ thực cũng là một tiểu thế giới thôi. Bên trong âm ti đến cùng là thế nào khai sáng đã là nói không rõ ràng, bất quá, những kia Mao Sơn trong âm ti nhậm chức tiền bối, hay là có chỗ thăm dò. Mà những kia thăm dò cũng là bị đi lại bị Trương Sở đạt được, hắn liền thử một cái, không ngờ rằng thật sự có thể. Về phần sinh tử bộ trong tay, Trương Sở trong lòng cũng là tương đối rõ ràng, chính là một hình chiếu hoặc nói là một phân thể thôi, căn bản thực sự không phải bản thể. Ghi chép cũng chỉ có thế này trong những sinh linh kia cuộc đời. Bất quá, đối với Trương Sở mà nói, đã là đủ đủ rồi, đầy đủ hắn trọng chỉnh thế này âm thế. Về phần chân chính luân hồi, tại tương lai, chưa hẳn không thể nhìn thấy. Bây giờ nghĩ những thứ này đều có chút xa, Trương Sở thu hồi sinh tử bộ trong tay, trực tiếp thì đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Nam Cung Phó Xạ. Nam Cung Phó Xạ cũng là tương đối có linh tính, trực tiếp liền đi tới Trương Sở trước mặt. Hiện lập Nam Cung Phó Xạ là âm ti thiên tử. Nhìn đứng ở trước người Nam Cung Phó Xạ, Trương Sở trực tiếp thì mở miệng. Tiếng nói rơi vào, Nam Cung Phó Xạ trên người quần áo trong khoảnh khắc thì đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn đang là màu trắng quần áo, hiện nay đã là biến thành một thân mang theo long văn trường bào màu đen, trên đầu cũng là mang tới mũ miệng, đã là đơn giản âm ti thiên tử uy thế. Đà tạ lao ra. Nam Cung Phó Xạ lập tức liền không mình hành lễ đến. Ngày sau ngươi tức là âm ti thiên tử. Trương Sở nhìn Nam Cung Phó Xạ luôn cảm giác thiếu một vài thứ, quay đầu thì nhìn xem suy nghĩ chứa chiến hồn năm mặt hồn thiên, suy nghĩ khẽ động, 5000 chiến hồn trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Từng đạo chiến ý trùng thiên chiến hồn, giờ phút này lại là có chút mê man, tựa hồ là không biết là chuyện gì xảy ra đấy. Đúng lúc này, một thanh âm thì xuất hiện ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, các ngươi tức là Nam Cung Bộc gõ cửa hạ sĩ tốt. Hiện đã thành chiến hồn, ngày sau thì tiếp tục tại Nam Cung thủ hạ đi. Hiện lập 5000 chiến hồn là âm ti quỷ binh. Tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó, chiến hồn trên người sát khí trực tiếp thì biến mất, chỉ để lại thuần túy nhất chiến ý. Trên người của bọn hắn cũng là tại âm khí bao phủ xuống, ngưng tụ ra một thân khải giáp, vì âm khí ngưng tụ mà thành khải giáp. Bài thấy thiên tử. Ở trên người bị ngưng tụ ra khải giáp trong chớp mắt ấy, những kia chiến hồn đều biết là chuyện gì xảy ra, ánh mắt cũng là khôi phục khẽ khẽ thành mình, trực tiếp thì đối với Nam Cung Phó Xạ bái xuống dưới. Chương 360, trùng kiến 2, chương 360, trùng kiến 2. Đứng lên đi. Nam Cung Phó Xạ nhìn những thứ này đồng bạn, trong đôi mắt cũng là lóe lên khẽ khẽ vẻ kích động. Đây đều là nàng trước đó mang theo chiến binh, có không ít hay là thân binh của nàng. Dưới mắt có thể trở thành âm ti quỷ binh, đối với những kia chiến binh mà nói, đã là đại hạnh. Phải biết, nhiều hơn nữa chiến binh cho dù chết thì là không có khả năng đầu thai chuyển thế, ngược lại là hóa thành từng cái lệ quỷ, bị tu sĩ tiêu diệt. Đúng, vậy hạ. Chiến binh ngay lập tức liền đứng lên, chỉnh tề đứng ở Nam Cung Phó Xạ trước mặt. Nhìn xem lên trước mặt những thứ này chiến binh, Trương Sở suy nghĩ một chút, đối với Nam Cung Phó Xạ nói, trên người bọn họ những kia khải giáp, tốt nhất là biến thành vật thật. Vật thật? Nam Cung Phó Xạ nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, không biết là có ý gì. Quỷ làm sao có khả năng xuyên vật thật đâu? Trương Sở lắc đầu, trong tay lập tức thì xuất hiện không ít khải giáp, tam muội chân hỏa lập tức liền bám vào trên đó, từng đạo pháp quyết đánh ra, rơi vào kia 5000 khải giáp phía trên. Sau đó, vung tay lên, 5000 khải giáp đã bị kia 5000 quỷ binh mặc vào người. Về phần vũ khí, vậy cũng đúng tương đối đơn giản, khốc tang đồng cái gì thì thật là tốt luyện chế. Đương nhiên, cái này khốc tang đồng cũng là sơ cấp khốc tang đồng thôi. Không gian chữ vật trong những kia vì thép sắt chế tạo binh khí cái gì, tại tam muội chân hỏa đến cực điểm trực tiếp liền bị dung thành nước thép, pháp quyết đánh lên sau đó, trong khoảnh khắc thì hóa thành 5000 khốc tang đồng, còn có tỏa hồn liên. Những thứ này chính là ngày sau âm ti quỷ binh tiêu chuẩn thấp nhất, tỏa hồn liên đuổi bắt lệ quỷ, khốc tang đồng thì là có thể dùng để đối địch. Tạ lao ra vung trồng. Nam Cung Phó Xạ nhìn xem lấy thủ hạ này 5000 vũ khí đầy đủ quỷ binh, cũng là đúng Trương Sở đại lễ thăm viếng đạo. Nàng nếu là thành âm ti thiên tử, như vậy tất nhiên là muốn thực hiện âm ti thiên tử chức trách, muốn bắt đầu kiểm tra dương thế bên trong những kia ác quỷ. Trong tay dù cho là có 5000 quỷ binh, thế nhưng nếu là 5000 tay không tấc sắt quỷ binh, lại làm sao lại là những kia ác quỷ đối thủ đâu? Hiện tại, quỷ binh trong tay đều có vũ khí, đối với những kia lệ quỷ mà nói, tự nhiên là có thể hình thành nghiền ép chi thế. Chủ yếu nhất là Nam Cung Phó Xạ có thể nhìn ra, kia khốc tang đồng còn có tỏa hồn liên đối với âm hồn ác quỷ có rất mạnh áp chế lực. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp liền đem sinh tử bộ lấy ra ngoài, yên lặng thúc giật mình sinh tử bộ, một đạo ánh sáng trực tiếp thì bao phủ tại trên người Nam Cung Phó Xạ. Lại là đem một vài âm ti quyền hạn tạm trao tặng Nam Cung Phó Xạ, nếu không, nàng ngay cả âm binh đều là chịu không được. Có tạm thụ quyền hạn, Nam Cung Phó Xạ là có thể tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Về phần cuối cùng quyền hạn như trước vẫn là giữ tại Trương Sở trong tay, rốt cuộc lòng người dị biến, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ cần là sinh tử bộ nơi tay, Trương Sở tiện tay đều có thể lại lần nữa tổ kiến âm ti, một lời trong lúc đó liền có thể tước đoạt Nam Cung Phó Xạ quyền lợi. Người mang theo thủ hạ âm binh trước tiên đem thành trì xây xong, mang theo Nam Cung Phó Xạ đi ra phong ấn, Trương Sở nhìn thoáng qua Nam Cung Phó Xạ chậm rãi nói, vật liệu cái gì, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu là được. 5000 chiến binh đương nhiên là không thể dùng đến thu thập tài liệu, trùng kiến âm ti, thế nhưng, âm thế trong có thể là có không ít không biết mệt mỏi quỷ hồn đâu, có lấy bọn hắn tại, nghĩ đến không được bao lâu, thành trì là có thể dựng lên. Đương nhiên, nếu là âm thế bên trong quỷ hồn không đủ dùng, kia dương thế trong nhiều như vậy ác quỷ đâu, Nam Cung Phó Xạ có thể ra lệnh cho thủ hạ âm binh đi bắt không được sao? Những kia ác quỷ đến xây thành trì, cũng coi là tận dụng phế liệu đi. Đợi đến thành trì xây xong sau đó, những kia ác quỷ cuối cùng kết cục chính là hồn phiên. Trương Sở muốn luyện chế ra tôn hồn phiên cần hung hồn lệ quỷ thật sự là quá nhiều rồi, mà những kia bắt trở về ác quỷ chính là tốt nhất vật liệu. Thậm chí là, đợi đến âm ti trật tự bình thường sau đó, những kia phạm phải ngập trời tội nghiệt không thể chuyển thế ác quỷ cũng là có thể bị thu vào hồn phiên trong, đợi đến tích lũy đến số lượng nhất định sau đó, Trương Sở mang đi là đủ. Ta đang vì ngươi tìm người trợ giúp. Hiện nay Âm Ty trong có thể dùng người cũng là Nam Cung Phó Xạ một thôi, chật về phần Hiên Viên Kính Thành, Trương Sở thì là có tác dụng khác, suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở đối với Nam Cung Phó Xạ nói. Nam Cung Phó Xạ lập tức liền gật đầu một cái. Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất tại Âm Thế trong, đi tới Dương Thế, thân hình cùng hoạt động, không bao lâu đã là đến Quách Bắc huyện trên núi hoang. Chi Thu Nhất Diệp còn trên hoang sơn đấy. Hiện nay Chi Thu Nhất Diệp tu vi vẫn như cũng là hóa thần cảnh thôi, hắn còn cần phải mượn Đại Nhật Phong Ma trận lực lượng, rèn luyện nguyên thần đâu, làm sao có khả năng tùy tiện rời khỏi nơi đây. Huyền Minh thì là sớm liền trở về Côn Luân phái trong. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Đang chui luyện nguyên thần Chi Thu Nhất Diệp đang nghe được âm thanh một sát na liền thấy Trương Sở thân ảnh. Trường Sinh đạo trưởng. Chi Thu Nhất Diệp tự ái Trương Sở trên người cảm nhận được cái kia khổng lồ đến cực điểm áp lực, cũng là không dám xưng hô Trương Sở vì đạo hữu, ngài những năm này đi chỗ nào? Hoàn thiện Âm Ty thôi. Trương Sở hơi cười một chút, hiện nay lại là cần đạo hữu hỗ trợ. Đạo trưởng xin mời nói. Chi Thu Nhất Diệp lập tức liền dựa tai lắng nghe. Âm Ty trong còn thiếu vì phán quan. Trương Sở gật đầu một cái, không biết đạo hữu có thể hạ mình tiến về. Nguyện đi, nguyện đi. Chi Thu Nhất Diệp nghe sau khi tới, ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Có một số việc sư phụ hắn Huyền Minh đã là báo cho biết qua hắn, tại Âm Ty trùng kiến sau đó, hắn vô cùng có khả năng rồi sẽ tại Âm Ty bên trong nhập chức. Vậy thì đi thôi. Đi. Chi Thu Nhất Diệp nhìn thoáng qua bên cạnh ngôi trường, trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức, kỳ thực, tiến đạo hữu là thích hợp nhất. Ghét ác như cửu, làm phán quan, năng lực không thích hợp sao? Nghe Chi Thu Nhất Diệp lời nói, Trương Sở cũng là hơi xúc động. Tiến Sích Hà thật sự chính là không có gặp được thời điểm tốt ta. Nếu là hắn không hạ sơn, mà là yên lặng tại Hoang Sơn tu luyện, và đến hiện ở thời điểm này, hắn làm phán quan đúng là thích hợp nhất. Chỉ là mọi thứ đều thành nhớ lại. Tại cầm tới sinh tử bộ lúc, Trương Sở thì tra xét, Tiến Sích Hà đã là triệt để tan thành mây khói, thậm chí là ngay cả một tia nguyên thần cũng không có để lại. Nếu là khả năng lưu lại một tia nguyên thần, Trương Sở mượn nhờ sinh tử bộ lực lượng, là có thể khiến cho tái tạo quỷ thân. Đáng tiếc, Trương Sở vung tay lên, trước mặt đã là xuất hiện một cánh cửa, tiến về Âm Thế môn hộ. Đây là Trương Sở đạt được thế này sinh tử bộ sau đó mới được năng lực. Có thể tại giới này bên trong, tùy tiện bất kỳ chỗ nào, mở ra âm dương lượng thế môn hộ. Mời. Trương Sở đối với Chi Thu Nhất Diệp nói một câu, Chi Thu Nhất Diệp trực tiếp thì tiến vào trong cánh cửa kia, đợi đến Trương Sở đi vào, môn hộ thì biến mất. Xin phép nghỉ. Hôm nay xin phép nghỉ chương 361, 10 năm, 1, chương 361, 10 năm, 1. Chi Thu Nhất Diệp theo Trương Sở đến Âm Thế trong, nhìn lên trước mặt trang nghiêm đến cực điểm Nam Cung Phó Xạ, cũng là nghĩ đến thế gian chi hiên viên kính thành, trong lòng cũng là hơi xúc động. Hai cái tiểu đạo đồng, lại là có như thế chi tạo hóa, một người ổn thỏa Long đỉnh, một người thì là thân ở Âm Ty thiên tử. Gặp qua Diêm La thiên tử. Dù cho là Chi Thu Nhất Diệp tu vi rất cao, thế nhưng đối mặt với chấp trưởng Âm Ty Nam Cung Phó Xạ cũng là muốn không mình hành lễ. Cũng không phải là Nam Cung Phó Xạ tu vi rất cao, mà là đối với thiên địa nghiệp vị tôn kính. Thấy qua đạo hữu, Nam Cung Phó Xạ cũng là không còn xưng là tiền bối, có Âm Ty thiên tử vị trí mang theo, ở đời này, nàng thấy vậy người nào người tu hành cũng có thể xưng là đạo hữu, liền xem như độ kiếp, đại thừa cũng là như thế. Minh Nguyệt. Trương Sở nhìn Chi Thu Nhất Diệp năng lực đã hiểu thân phận của mình, cũng là gật đầu một cái, ngày sau, liền lấy Chi Thu Nhất Diệp là võ phán quan. Làm sao? Nói sau khi xong, Trương Sở ánh mắt thì đặt ở trên người của hai người. Xin nghe lão gia chi mệnh. Nam Cung Phó Xạ tất nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đa tạ đạo hữu. Chi Thu Nhất Diệp hơi sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, đối với Trương Sở không người đáp trả, sau đó cũng là hướng phía Nam Cung Phó Xạ không người đến, gặp qua đại nhân. Nay sắc phong Chi Thu Nhất Diệp là Âm Ty võ phán quan. Theo Nam Cung Phó Xạ vừa dứt lời, một đạo ánh sáng cũng là rơi vào trên người Chi Thu Nhất Diệp, qua trong giây lát, Chi Thu Nhất Diệp trên người đã là mang theo một đạo tối nghĩa khó hiểu khí tức. Trương Sở có hơi cảm thụ một chút, đã là hiểu rõ ra, thời khắc này Chi Thu Nhất Diệp đã là có thể tự do không khớp âm dương lượng thế. Đương nhiên, cái này tự do là chỉ khi lấy được Nam Cung Phó Xạ cho phép phía dưới mới được. Võ phán quan. Nam Cung Phó Xạ nhìn đứng ở một bên Trương Sở đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, trực tiếp liền bắt đầu hạ lệnh, hiện nay Âm Ty mới lập, ngươi lại tạm thay 500 âm binh, tiến về Dương Thế, đem trong đồng hoang ác quỷ truy nã đáy chậu thi. Đúng, đại nhân. Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy, lập tức liền không người đáp ứng xuống, điểm đủ 500 chiến hồn biến thành âm binh, hướng phía Dương Thế mà đi. Minh Nguyệt. Trương Sở nhìn Chi Thu Nhất Diệp rời đi sau đó, cũng là đưa ánh mắt đặt ở trên người Nam Cung Phó Xạ, âm binh tạm làm âm sai sử dụng, cũng là kế tạm thời. Ngươi muốn một bên truy nã Dương Thế chi ác quỷ, một bên đem Âm Ty khung sáng tạo ra đây. Nói đến chỗ này, Trương Sở lại là nghĩ đến làm sơ Mao Sơn trong điện tịch đối với Âm Ty miêu tả, một đạo linh quang rơi vào trên người Nam Cung Phó Xạ. Lại là trực tiếp đem hắn tại Mao Sơn lấy được Âm Ty khung truyền thâu cho Nam Cung Phó Xạ, nhưng nàng căn cứ tình hình thực tế, đối với Âm Ty khung làm ra sửa chữa. Có Dương Thế Hiên Viên Kính Thành phối hợp, Nam Cung Phó Xạ tuyệt đối là không có khả năng thiếu khuyết nhân viên, đoán chừng không được bao lâu, Âm Ty tạo dựng có thể triệt để hoàn thiện. Lao ra. Nam Cung Phó Xạ đã là đem tin tức tiêu hóa không sai biệt lắm, hướng phía Trương Sở không người nói nói, Minh Nguyệt đã hiểu. Âm Ty cơ bản bản đã là làm xong, Trương Sở cũng là gật đầu một cái, trực tiếp liền mang theo hồn phiên rời đi Âm Thế. Có Âm Ty thiên tử vị trí gia trì, liền xem như Nam Cung Phó Xạ tu vi chỉ tương đương với nguyên thần cảnh, thế nhưng, hắn chân thực chiến lực, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ đến, cũng là năng lực phân cao thấp. Lại thêm âm dương lưỡng thế ở giữa bình chướng đã là bị triệt để chữa trị, những kia dương thế trong tu sĩ muốn tới trước, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy. Cho nên, Âm Ty đã coi như là triệt để đã bình định tiếp theo. Tiếp đó, Trương Sở liền cần tiến về thiên giới một chuyến, đem thế này thiên giới tình huống cũng là thăm dò rõ ràng, khống chế thiên giới. Đến lúc đó, thiên địa nhân tam giới đều tại Trương Sở trong khống chế, như vậy, toàn bộ thế giới khí vận chi lực đều sẽ bị Trương Sở triệt để thu hoạch. Có một yêu ma hiện thế thế giới khí vận giá trị, Trương Sở sau đó đường tất nhiên là càng thêm thuận lợi, thậm chí có thể nói là gặp dự hóa lành, tiếp không thêm thân. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại Trương Sở thu hoạch khí vận không có triệt để tiêu hao hết tình huống dưới. Nếu là khí vận đê mê phía dưới, uống nước lạnh đều có khả năng tê răng. Có kia hung hồn ký ức, Trương Sở tự nhiên là biết nói sao ra vào thiên giới. Điều khiển nhìn thi vương phiên, Trương Sở trực tiếp thì phóng lên tận trời, cũng không biết phi hành bao lâu, hắn đã là đi tới một chỗ mơ hồ có không mặt ba động chỗ. Cảm thụ lấy chỗ kia ba động, Trương Sở tại đánh ra đếm đạo pháp quyết sau đó, thân hình của hắn trực tiếp thì làm giảm bớt, biến mất tại trên không trung. Đổ nát thế lương, là cái này Trương Sở đối với tại thế này thiên giới ấn tượng đầu tiên. Thời khắc này thiên giới sớm đã không còn trong đồn đại uy nghiêm, có chỉ là rách nát không chịu nổi kiến trúc, dù cho là linh khí dư giả, thế nhưng lại là ngay cả một sinh linh cũng không có. Âm thế trong dù cho là âm ti tan vỡ, cũng là có lệ quỷ, yêu vương tồn tại, mà thiên giới trong, đó là một sinh linh cũng không có. Xem ra tại thiên đình rách nát trước đó, lại là đã xảy ra đại chiến, khiến thiên giới trong sinh linh đều tử vong. Trương Sở thân hơi động lòng, đã là đến thiên giới vùng trời, khổng lồ đến cực điểm thần thức trực tiếp thì hướng phía thiên giới bao phủ quá khứ. Không bao lâu, hắn đã là nhìn thấy kia hung hồn trong trí nhớ thiên giới trung tâm chỗ. Nhìn qua phía dưới kia tường đổ, Trương Sở khẽ lắc đầu, hiện nay lại không phải trọng lập thế này thiên đỉnh thời cơ a. Trương Sở trong tay ép căn thì không có bao nhiêu người, đủ để chấn áp thế này, liền xem như thiên đỉnh dựng đứng lên lại như thế nào. Chẳng qua là một sắc rông thôi. Huống chi, hiên viên kính thành tại nhân gian giới sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành, làm sao có khả năng trước đến thiên giới nhậm chức? Chỉ có đợi đến hiên viên kính thành đem nhân gian giới sứ mệnh sau khi hoàn thành, mới có thể mang theo hắn tiến về thiên giới, trùng kiến thiên đỉnh. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã đi tới làm sơ lăng tiêu bảo điện vị trí. Vung tay lên, trước mặt thì xuất hiện một tế đàn giống nhau thứ gì đó. Dựa theo cùng âm thế trong giống nhau cách, theo hào quang hiện lên, Trương Sở trực tiếp liền đem danh nghĩa lấy vào tay bên trong. Giờ phút này, trong tay của hắn nhiều hơn một không phải giấy không phải lụa thứ gì đó, bên trên không có bất kỳ cái gì chữ viết. Thần thức chi lực trực tiếp thì đưa vào trong đó, không bao lâu thì đem vật trong tay luyện hóa. Hắn cũng là hiểu rõ loại này đồ vật tác dụng, vật này liền cùng trong đồn đại phong thần bảng không sai biệt lắm. Có thể bổ nhiệm ở trong thiên đình linh ngục, chỉ cần tên rơi vào trên đó, liền có thể bất tử bất diệt, chẳng qua, đời này đều muốn làm việc cho thiên đình. Cho dù chết, cũng là có thể hao phí năng lượng, tái tạo nhục thân. Có loại này đồ vật tại, Trương Sở đã là có nặng lập thiên đỉnh cơ sở. Chương 361, 10 năm 2, chương 361, 10 năm 2. Trương Sở trực tiếp thì đem đồ vật thu vào, vật này giống như sinh tử bộ, Trương Sở là không có khả năng giao tại tay người khác, trừ phi là Trương Sở tu vi đã là ngang ngược đến, liền xem như người khác nắm trong tay bảo vật này, cũng là một cái ý niệm trong đầu có thể diệt tình huống dưới, hắn mới có thể đi vật này giao cho người khác. Cảm thụ lấy nơi đây nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí, Trương Sở nhưng cũng là không nóng nảy. Nhân gian giới có hiên viên kính thành tại, âm thế trong có Nam Cung Phó Xa tại, hai bên cùng phối hợp phía dưới, đoán chừng muốn không bao nhiêu năm, nhân gian giới ác quỷ có thể bị đều truy nã, đại càn vương triều cũng là có thể không ngừng phát triển. Hắn thừa dịp lần này nhàn rỗi, lại là trước muốn đem tự thân tu vi cho tăng lên một chút. Thiên thi quyết trực tiếp theo vận chuyển, quanh mình linh khí trực tiếp thì hướng phía Trương Sở hội tụ quá khứ, không bao lâu, đã là hóa thành vòi rồng giống nhau thứ gì đó, mà Trương Sở chính vị tại vòi rồng trung tâm. Linh khí không ngừng bị Trương Sở hút vào, tu vi của hắn cũng là tại liên tục tăng lên. Tại luyện hóa linh khí đồng thời, Trương Sở cũng là bắt đầu luyện hóa dậy rồi Việt Thế Kính trong chấn áp những kia hợp thể cảnh nguyên thần. Có rất nhiều nguyên thần hóa thành năng lượng, 10 năm trong lúc đó, Trương Sở pháp lực đã là đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong, đoán chừng muốn không nhiều lâu là có thể đột phá tới độ kiếp kỳ. Chẳng qua, pháp lực là để thăng lên, thần thức chi lực cũng là tăng lên đi lên, thế nhưng, hắn tự thân khí huyết lại là thành nút điểm. Khí huyết tăng lên, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là chuyện dễ dàng, nhất là, hiện nay Trương Sở trong tay có chỉ là một môn trường sinh võ đạo phương pháp tu luyện. Mặc kệ là tại thế giới Liêu Trai hay là tại Loạn Tinh Hải chỗ thế giới, Trương Sở trên cơ bản đều là không có đạt được chút nào liên quan đến luyện thể công pháp, liền xem như có, kia tương đối Trương Sở trong tay trường sinh võ đạo, cũng là kém như vậy một chút ý nghĩa, trên cơ bản cũng không có gì tham khảo tác dụng. Hiện nay, hắn tăng lên tự thân khí huyết chi lực, chỉ có dựa vào nhìn thời gian từng điểm mài. Hao phí thời gian dài, hàng loạt linh khí, từng điểm tăng cường nhìn tự thân khí huyết chi lực. Thì may mắn, hiện nay hắn cơ hồ là không có lo lắng tính mạng, nếu không phải như vậy, hắn làm sao có khả năng có thời gian ma luyện tự thân khí huyết chi lực đâu. Yên lặng ngẫm nghĩ một chút, Trương Sở vẫn là có ý định mượn nhờ ngoại lực rèn luyện tự thân khí huyết chi lực. Thì như lôi kiếp, trong tay hắn có thể là có không ít vạn hồn phiên đâu, cũng là chủ hồn không có vào chỗ, nếu là chủ hồn vào chỗ, lập tức liền muốn độ thành bảo chi kiếp. Có lôi kiếp tối thể, cái khác không nói, chỉ là khí huyết chi lực, cũng là luyện thể tiến độ cũng là năng lực tăng lên không ít. Huống chi, Trương Sở còn mơ hồ cảm giác được, trong tay hắn kia thập vạn hồn phiên kỳ thực cũng không phải thái hoàn chỉnh, cũng không có trải nghiệm thành bảo chi kiếp. Chỉ là, dường như thế này cũng không có thành bảo chi kiếp bình thường, cho nên, muốn nhìn hồn phiên độ kiếp, hay là cần muốn đi trước Loạn Tinh Hải chỗ thế giới, hoặc là thế giới sinh hóa mới được. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp liền trở về thế giới sinh hóa trong. Cảm thụ lấy thế này chậm chạp tăng lên linh khí, hắn trực tiếp đã đến Đại Nhật Phong Ma trận phụ cận, một mặt vạn hồn phiên tại bị Trương Sở phối trí chủ hồn sau đó thì bị phóng ra. Lôi kiếp tiến đến, Trương Sở thì mượn nhờ vạn hồn phiên tấn cấp thành bảo chi kiếp, không ngừng rèn luyện tự thân thân thể, khí huyết. Bom hỏa bình phóng xạ lực lượng, đến Trương Sở bây giờ tu vi đã là không đủ dùng. Hắn liền trực tiếp vì Việt Thế Kính trong trấn áp nguyên thần, là khôi phục tự thân năng lượng nguyên. Từng đạo lôi đỉnh phía dưới, Trương Sở thân thể cường độ đang thong thả tăng lên, khí huyết chi lực cũng là đang không ngừng cường đại. có đầy đủ năng lượng bổ sung, liền xem như thân thể bị hao tổn, cũng là có thể khôi phục nhanh chóng đến. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Trương Sở đã là mượn nhờ Vạn Hồn Phiên thành bảo chi kiếp, rèn luyện mấy chục lần thân thể. Trong tay hắn tất cả Vạn Hồn Phiên đều vì vượt qua thành bảo chi kiếp, mà thân thể của hắn cường độ đã là đi tới hợp thể hậu kỳ trình độ. Như tiếp tục mượn nhờ thành bảo chi kiếp lời nói, thân thể cường độ vô cùng có khả năng thì đạt tới độ kiếp kỳ tình trạng. Vẹn vẹn bằng vào tự thân nhục thân lực lượng, liền có thể cùng độ kiếp kỳ tu sĩ phân cao thấp. Chỉ là, trong tay hắn Vạn Hồn Phiên đã là đều vượt qua thành bảo chi kiếp. Chỉ có trong tay kia thập nhị diện thập vạn hồn phiên còn không có vượt qua thành bảo chi kiếp kia. Chỉ là, Trương Sở mơ hồ cảm nhận được, thập vạn hồn phiên thành bảo chi kiếp, lại không phải Trương Sở có thể mượn nhờ tôi thể. Rốt cuộc, kia thập vạn hồn phiên chủ hồn đã là có độ kiếp kỳ chiến lực, thì tương đương với là tu sĩ độ kiếp kỳ vượt qua lôi kiếp. Vì Trương Sở bây giờ tu vi, ở chỗ nào lôi kiếp phía dưới, lại không phải dễ dàng như vậy bảo tồn ở tự thân. Cho nên, Trương Sở liền không có tại tiếp tục mượn nhờ thành bảo chi kiếp tôi thể. Mấy tháng, thế giới sinh hóa trong trải qua mấy chục lần thành bảo chi kiếp. Tại lôi đỉnh thôi hóa phía dưới, Trương Sở có thể cảm nhận được, thế giới sinh hóa linh khí cũng là tăng lên rất nhiều, giống như nay thế giới sinh hóa linh khí mà nói, đã là có thể gánh chịu tu sĩ cấp nguyên anh. Không thể không nói, lôi đỉnh chi lực thật là cái thứ tốt. Đồng thời, Trương Sở có thể cảm nhận được, theo không ngừng trải nghiệm thành bảo chi kiếp, hắn cùng thế giới sinh hóa liên hệ lại là càng phát chặt chẽ lên. Dường như đợi đến thập vạn hồn phiên ở đời này vượt qua thành bảo chi kiếp về sau, hắn liền có khả năng triệt để khống chế thế này. Loại này giác quan cũng không phải là phỏng đoán của hắn, mà là một loại trong cõi u minh trực giác. Khí vận chi lực ra chỉ phía dưới, Trương Sở tự nhiên là có thể cảm nhận được loại đó trực giác chân thực tính. Kỳ thực, vì Trương Sở thực lực hôm nay đã là có thể phá vỡ mà vào đến độ kiếp kỳ, chỉ là hắn cũng không nóng nảy. Đối với hắn mà nói, căn cơ khẳng định là càng thâm hậu càng tốt. Hiện tại, hắn cần làm lại là đem thế giới Liêu Trai Tam giới triệt để nắm ở trong tay. 10 đến 5 thời gian trôi qua, nếu là hắn đoán không sai, thế giới Liêu Trai Âm Ti đã là triệt để tạo dựng hoàn thành, thậm chí là nhân gian giới phát triển cũng là lớn mạnh rất nhiều. Cũng là lúc nhường Hiên Viên Kính Thành tiến về thiên giới đi. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất tại thế giới sinh hóa trong, về tới thế giới Liêu Trai Thiên Kiếp. Cảm thụ lấy kia nồng đậm đến cực điểm linh khí, Trương Sở lại hướng phía thiên giới nhìn thoáng qua. Muốn đem thiên đình lại lần nữa sáng tạo dựng lên, vậy cũng đúng gánh nặng đường xa. Rốt cuộc, hiện tại thiên giới thế nhưng một mảnh tường đổ vết siêu. Thân hình khẽ động, Trương Sở liền đi tới ra vào thiên giới lối ra, đánh ra từng đạo pháp quyết, hắn trực tiếp thì ra thiên giới, hướng phía nhân gian giới mà đi. Không bao lâu, đã là về tới nhân gian giới trong. Tại thần trí của hắn phạm vi bao phủ trong, đã thật là thiếu phát hiện có cái gì ác quỷ tồn tại. Nhìn tới, Nam Cung Phó Xạ này tầm 10 năm, làm cũng là coi như không tệ. Yên lặng cảm giác một phen sau đó, Trương Sở thân hình lại một lần nữa biến mất, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã là đi tới âm thế trong. Bái kiến lao ra. Còn không đợi Trương Sở tiến về Diêm La Điện chỗ lúc, một thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, đối với Trương Sở không mình hành lễ đến. Người này chính là Nam Cung Phó Xạ. Thành âm ti thiên tử sau đó, âm thế gió thổi cỏ lay tự nhiên là không thể gạt được nàng. Huống chi, Trương Sở tại đến lúc, ép căn bản không hề ẩn tàng thân hình. Trương Sở nhìn Nam Cung Phó Xạ khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía âm thế trong âm ti mà đi, Nam Cung Phó Xạ cũng là theo sát phía sau. Chương 362, dung hợp, 1, chương 362, dung hợp, 1. Trong âm ti nhìn qua một phen sau đó, Trương Sở lưu lại mấy chục mặt hồn phiên thì rời đi. Hồn phiên lưu lại chính là vì nhường Nam Cung Phó Xạ thay hắn thu thập những kia hung hồn lệ quỷ. Dù sao có lệ quỷ tội nghiệp đã là tẩy không sạch, còn không bằng nhường thu vào hồn phiên trong, biến thành luyện chế tôn hồn phiên vật liệu. Qua trong giây lát, Trương Sở liền đi tới Dương Thế trong Hoàng Thành Đại Cản, gặp được đã là ngồi ở vị trí cao hơn 10 năm Hiên Viên Kính Thành. Thanh Phong bái kiến lao ra. Hiên Viên Kính Thành đối với Trương Sở vẫn là trước sau như một sùng bái. Đem Đại Càn truyền cho người kế nhiệm của ngươi đi. Nhìn đứng ở bên cạnh Hiên Viên Kính Thành, Trương Sở chậm rãi nói, ngươi mang theo 10 vạn thần tín, có những địa phương khác cho ngươi đi. Đúng, lao ra. Đối với Trương Sở mệnh lệnh, Hiên Viên Kính Thành ngay lập tức thì đáp ứng xuống, thậm chí là trong lòng mơ hồ có suy đoán, Trương Sở nghĩ muốn hắn làm cái gì. Thế giới của mình, Nam Cung Phó Xạ thành âm ti thiên tử, kia hắn có phải hay không có thể trở thành thiên đỉnh chi chủ đâu. Ở đời này đã nhiều năm như vậy, Hiên Viên Kính Thành làm sao có khả năng không biết, thế này thiên đỉnh đã là triệt để hỏng mất. Thời gian nửa tháng, làm lớn chứ nhiều chuyện đã là sắp đặt thỏa đáng. Hiên Viên Kính Thành cũng là sốt ruột thủ hạ kia 10 vạn tinh nhuệ, cũng là 10 vạn ngự lâm quân, tụ tập tại trong giáo trường, lặng lặng chờ nhìn Trương Sở đến. Nhìn qua phía dưới những kia sát khí nghiêm nghị ngự lâm quân, Trương Sở khẽ gật đầu, những thứ này quân sĩ xem xét cấp hiểu rõ, đều là tinh nhuệ. Tạm thời mạo xưng làm thiên binh thiên tướng cũng là có thể. Hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp liền đem 10 vạn quân sĩ thu vào không gian chứa vật trong, đương nhiên, Hiên Viên Kính Thành cũng là đồng dạng. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở liền trở về thiên giới trong. Đây là thiên giới. Đem rất nhiều người viên phóng ra sau đó, Trương Sở đối với Hiên Viên Kính Thành chậm rãi nói, ngày sau ngươi làm là trời đế, thủ hạ ngươi kia 10 vạn ngự lâm quân thì là thiên binh thiên tướng. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp thì lấy ra bảng danh sách, đưa vào pháp lực, bảng danh sách phát ra trận trận hào quang, trực tiếp thì bao phủ tại Hiên Viên Kính Thành đám người thân thể bên trên. Thiên đế quyền bính đã là tạm trao tặng Hiên Viên Kính Thành. Làm xong đây hết thảy, Trương Sở đem sự việc kể một chút, thân hình khẽ động, đã là lần nữa về tới nhân gian giới, đem Huyền Minh dẫn tới thiên giới trong, nhường hắn phụ tá Hiên Viên Kính Thành. Về phần nhân gian giới những tu sĩ kia, Trương Sở cũng đã tới một lần đại thánh tẩy, ai để bọn hắn làm sơ tiểu động tác không ngừng đâu. Tất cả xử lý hoàn tất, thế giới Liêu Trai sự việc đã là có thể đã qua một đoạn thời gian, tiếp đó thì nhìn xem Nam Cung Phó Xạ còn có Hiên Viên Kính Thành hai người. Nghĩ đến, có nhìn hai người bọn họ trấn thủ, thế giới Liêu Trai tất nhiên là sẽ trở thành Trương Sở tay bên trong một cái cung cấp khí vận chi lực trọng trấn. Mà theo thiên địa nhân tam giới lực lượng triệt để khống chế tại Trương Sở trong tay sau đó, một đạo tối tăm mở mịt khí tức cũng là bao phủ tại trên người Trương Sở. Đúng lúc này, hắn trực tiếp thì biến mất tại thế giới Liêu Trai trong, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã là xuất hiện ở một chỗ có thất thải năng lực đại đội chỗ. Vừa bước vào nơi đây, Trương Sở trong nháy mắt thì sáng tỏ, nơi đây chính là thế giới Liêu Trai bản nguyên chỗ. Những tia năng lượng bảy màu, tại Trương Sở xuất hiện trong nháy mắt, thì hướng phía hắn mạnh mà qua. Luyện hóa một chút sau đó, Trương Sở liền ngừng lại. Đây là thế giới Liêu Trai bản nguyên chỗ, nếu là Trương Sở đều luyện hóa, hắn liền sẽ bị khốn tại thế giới Liêu Trai, muốn lại rời đi cũng có chút khó khăn. Chủ yếu nhất là, liền xem như luyện hóa những thế giới này bản nguyên, Trương Sở thực lực cũng liền năng lực tăng lên tới thiên tiên chi cảnh thôi. Đồng thời, ngày sau tu vi nếu là lại muốn tiến bộ, vậy liền rất khó. Chỉ có chờ lấy thế giới Liêu Trai lần nữa tấn cấp sau đó, hắn mà thực lực mới có thể tăng thêm một bước. Cảm giác được loại tình huống này, Trương Sở lại làm sao có khả năng luyện hóa những thế giới này bản nguyên, biến thành thế này chi chủ đâu. Vào thời khắc này, Trương Sở trong thức hải Việt Thế Kính thì là chấn bắt đầu chuyển động, tựa hồ là đối với những thế giới kia bản nguyên cực kỳ khát vọng đồng dạng. Trương Sở trực tiếp liền bung ra thân thể trói buộc, mặc cho những thế giới kia bản nguyên tiến vào trong người hắn. Tại hắn còn không có luyện hóa lúc, những kia bản nguyên trực tiếp liền bị Việt Thế Kính cho hấp thu. Thế giới bản nguyên bị hấp thu, Việt Thế Kính bên trên những kia vết rạn tựa hồ là ít như vậy một chút. Nhìn thấy màn này, Trương Sở đã là rõ ràng, muốn chữa trị Việt Thế Kính, kia liền cần thế giới bản nguyên mới được. Mà theo Việt Thế Kính đem thế giới bản nguyên hấp thu sau đó, cũng không nên nói là hấp thụ, mà là thu lấy sau đó, Trương Sở mượn nhờ Việt Thế Kính đã là có thể triệt để khống chế thế này. Việt Thế Kính chính là thế này thiên đạo, mà Trương Sở thì là Việt Thế Kính ký chủ, cho nên Trương Sở thì tương đương với thế này thiên đạo. Thế này tình huống đã định, Trương Sở ngẫm nghĩ một lúc sau, thân hình khẽ động, trực tiếp liền trở về thế giới sinh hóa trong. Tất nhiên hắn có thể tìm được thế giới Liêu Trai thế giới bản nguyên chỗ, như vậy thế giới sinh hóa sư tỷ bản nguyên, hắn cũng là có thể tìm được. Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm thần thức trực tiếp liền đem tất cả thế giới Liêu Trai cho bao phủ, cẩn thận cảm ứng phía dưới, không bao lâu, hắn đã là tìm được rồi thế giới sinh hóa sư tỷ bản nguyên chỗ. Chỉ là, tương đối thế giới Liêu Trai mà nói, thế này thế giới bản nguyên đó là tương đối nhỏ yếu, bất quá, Trương Sở vẫn như cũng là đem hắn thu vào Việt Thế Kính trong. Nhìn Việt Thế Kính trong phân biệt rõ ràng hai nơi thế giới bản nguyên, Trương Sở nhưng trong lòng thì đột nhiên trong lúc đó thì sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là nhường hai đoàn thế giới bản nguyên dung hợp một chỗ, vậy có phải hay không hai thế giới thì dung hợp lại cùng nhau đâu? Suy đi nghĩ lại, Trương Sở vẫn là không có làm như thế, hắn nhưng trong lòng thì không biết, như thế đến nay, rốt cuộc có được hay không? Rốt cuộc, hắn nhưng là từ trước đến giờ đều không có làm như thế qua. Theo thế giới sinh hóa đã là triệt để bị Trương Sở nắm trong tay, Trương Sở cũng là đem ý nghĩ ban đầu cho thực hiện. Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ. Được từ thế giới Phong Vân còn có thế giới Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ Thần Long cùng với Chu Tước trực tiếp liền bị Trương Sở lấy ra ngoài. Ở tại làm việc phía dưới, thế giới sinh hóa phương Đông còn có phương Nam thì là đột nhiên thì xuất hiện một trống rỗng, Thần Long còn có Chu Tước thế giới thì xuất hiện ở chỗ nào, thay thế giới sinh hóa trấn thủ bốn cực trong lưỡng cực. Về phần phương Tây còn có phương Bắc, hiện tại thì là không nóng nảy, trong tay hắn cũng không có Bạch Hổ còn có Huyền Vũ như thế thần thú. Kỳ thực, có hay không có Bạch Hổ còn có Huyền Vũ cũng không đợi, hắn trực tiếp liền đem Hỏa Kỳ Lân lấy ra ngoài, đối với trung ương xuất hiện trống rỗng đè xuống. Theo tam đại thần thú quý vị, thế giới sinh hóa thế giới nội tình lập tức thì tăng vọt lên, không bao lâu, trước đây hạn mức cao nhất còn vẹn vẹn là có thể chứa được nguyên anh kỳ tu sĩ thế giới sinh hóa, đã là phá hạn, trực tiếp thì tấn thăng biến thành có thể dung nạp tu sĩ hóa thần kỳ thế giới. Nếu là ngũ đại thần thú quý vị, sợ là thế giới sinh hóa là có thể dung nạp hợp thể kỳ thậm chí là tu sĩ độ kiếp kỳ. Cảm thụ lấy thế giới sinh hóa kịch liệt biến hóa, hắn cũng không có lại đi căng dự, rốt cuộc, thế giới sinh hóa biến hóa muốn triệt để đình chỉ, sợ không phải 1-2 năm công phu, chí ít cần vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm. Chương 362, dung hợp 2, chương 362, dung hợp 2. Tại Trương Sở thần thức phía dưới, hắn có thể thấy rõ ràng, thế giới sinh hóa đang nhanh chóng phóng đại. Kỳ thực chính là thế giới sinh hóa chỗ tinh cầu đang nhanh chóng phóng đại, vẹn vẹn là mấy hơi thở công phu, đã là tăng trưởng một thành nhiều. Đợi đến biến hóa triệt để dừng lại, thế giới sinh hóa chỗ tinh cầu, sợ là năng lực tăng trưởng cái 3 năm lần nhiều. Không còn quan tâm những thứ này thế giới sinh hóa biến hóa, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía những kia thế giới võ hiệp mà đi. Đầu tiên tiến về hay là thế giới liên thành, hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở thế giới bản nguyên nơi. Nhìn qua kia thế giới bản nguyên thì không có do dự, trực tiếp thì thu vào Việt Thế Kính trong. Chỉ là, nhìn qua Việt Thế Kính bên trong thế giới liên thành bản nguyên, Trương Sở khẽ lắc đầu, thế này thế giới bản nguyên thật sự là quá yếu ớt. Liền xem như giao cho một sinh linh hấp thu, cũng là có thể khiến cho kia sinh linh tu vi tăng lên tới kim đan kỳ tình trạng thôi. Liền xem như thêm trên thế giới gia trì, thì tương đương với nguyên anh kỳ tu vi. Suy nghĩ khẽ động trong lúc đó, Trương Sở trực tiếp thì xuất hiện ở thế giới liên thành nghĩa trong trang, cảm thụ lấy hậu viện nghĩa trang dựng dục lực lượng, hắn trực tiếp đi ra phía trước. Còn không tỉnh lại. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hậu viện nghĩa trang kia âm khí hội tụ nơi, đột nhiên thì xuất hiện hai đạo quỷ ảnh, ánh mắt của bọn hắn tương đối mê man. Không để ý, theo Trương Sở trong tay một đạo hào quang rơi xuống, kia hai đạo quỷ ảnh trong mắt mê man đã là biến mất, sáng sủa lên. Thuộc hạ Hắc Y, Đan Trần, bái kiến đạo chủ. Hai đạo quỷ ảnh chính là lúc trước Trương Sở thủ hạ, Hắc Y đạo trưởng còn có thế này duy vừa tu luyện ra pháp lực Đan Trần. Đứng lên đi. Nhìn xem lên trước mặt hai đạo quỷ ảnh, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, Việt Thế Kính trong thế giới liên thành thế giới bản nguyên thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, rơi vào hậu viện nghĩa trang âm địa phía trên. Trong khoảnh khắc, thế này địa phủ đã là ra đời. Một đạo thật nhỏ chỉ riêng mang rơi vào Trương Sở trong tay, chính là thế này mới sinh sinh tử bộ. Một đạo hắc quang rơi xuống, trực tiếp liền đem Hắc Y còn có Đan Trần bao phủ trong đó, không bao lâu, bọn hắn quỷ thể thì ngưng thật. Ngay sau, Hắc Y chính là thế này Diêm La, Đan Trần chính là thế này Văn Phán Quan. Thuộc hạ bái tạ đạo chủ ơn tái tạo. Hai người đối với Trương Sở trực tiếp thì đại lễ thăm viếng lên. Trương Sở cũng là đem vài can hồn phiên giao cho Hắc Y Liễu, để bọn hắn trấn thủ thế này âm ti, tiện thể thu thập những quỷ hồn kia. Nhìn qua hai người tiến vào thế này âm thế trong, Trương Sở thần thức chi lực cũng là lan tràn vào trong. Thế này âm thế, tựa hồ là mới thành lập, rất là chật hẹp, liền xem như luân hồi, cũng là chỉ có hai đạo, một là nhân gian nói, một là xuất sinh đạo. Bất quá, tóm lại là có, nếu là ngày sau có cơ hội, chưa hẳn không thể tiếp tục phóng đại xuống dưới. Thế giới liên thành sự việc đã là làm xong, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở đệ nhất thiên hạ thế giới bên trong. Còn là giống nhau làm việc, chẳng qua, ở đời này, Trương Sở ép căn bản không hề mở âm thế ý nghĩa. Âm thế, có một cái thế giới có là được rồi. Đệ nhất thiên hạ thế giới đi qua sau đó, Trương Sở trực tiếp thì xuất hiện ở thế giới Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, thế giới Khánh Dư Niên. Giống nhau thế giới thiên hạ đệ nhất giống nhau làm việc. Đợi đến Trương Sở lần nữa trở về tới thế giới sinh hóa lúc, hắn cũng là ngừng lại. Thế giới Phong Vân còn có thế giới Tuyết Trung, Trương Sở ép căn bản không hề tiến về ý nghĩa. Một có thể ra đời bốn thần thú thế giới, bên trong tất nhiên là nước rất sâu, căn bản thực sự không phải Trương Sở có thể tham dự. Một cái là kết nối nhìn tiên giới đâu, Trương Sở cũng là không muốn tham dự. Hắn hiện tại muốn làm là đem thế giới sinh hóa, thế giới Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, thế giới thiên hạ đệ nhất, thế giới Khánh Dư Niên, thế giới Liên Thành, ngũ giới hợp nhất. Này ngũ giới đã là triệt để đặt vào đến Trương Sở trong khống chế, không giống như là thế giới Liêu Trai cường đại như vậy, cũng không giống là thế giới Phong Vân còn có thế giới Tuyết Trung thủy sâu như vậy. Mười phần thích hợp Trương Sở dung hợp thế giới ý nghĩ. Hắn nhìn qua việc thế kính trong kia năm đoàn phân biệt rõ ràng thế giới bản nguyên, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì thôi động bốn đám thế giới bản nguyên hướng về thế giới sinh hóa thế giới bản nguyên di động quá khứ. Theo Trương Sở động tác, thế giới Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, thế giới thiên hạ đệ nhất, thế giới Khánh Dư Niên, thế giới Liên Thành dường như là tận thế đến một dạng, không ngừng xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, thậm chí là thế giới nội bộ cũng là xuất hiện núi lửa phun trào, động đất, hồng thủy, đủ loại diệt thế chi tượng. Một đoàn thế giới bản nguyên tốc độ di chuyển đó là tương đối chậm, dựa theo trước mắt cái này trạng thái, muốn di động đến thế giới sinh hóa bản nguyên trước mặt, vậy ít nhất cần một thời gian 2 năm. Mà liền xem như đến thế giới sinh hóa thế giới bản nguyên bên cạnh, muốn triệt để dung hợp, vậy cũng đúng cần 10 đến 5. Bất quá, Trương Sở cũng không sốt ruột, các cái thế giới đều có Trương Sở thủ hạ trấn áp làm thế, giảm bất thứ bị thiệt hại, tự nhiên là không người nào có thể ngăn đỡ được thế giới ở giữa dung hợp. Thời gian từng điểm quá khứ, trong chớp mắt chính là một thời gian 2 năm đi qua, kia bốn đám thế giới bản nguyên đã là cùng thế giới sinh hóa thế giới bản nguyên tiếp xúc đến. Cái này cũng đại biểu cho năm cái thế giới tiếp xúc đến. Chuyện còn lại cũng không cần Trương Sở thôi động, hắn chỉ cần yên lặng nhìn là được rồi. Đến cái thế giới dung hợp, liền xem như đối với Trương Sở mà nói, vậy cũng đúng một kiện khó lường sự việc. Chủ yếu nhất là, lại quá trình này trong, Trương Sở quan sát phía dưới, cảnh giới của hắn cũng là đối với thế giới cảm ngộ tăng lên tương đương nhanh. Mà theo thế giới dung hợp, các cái thế giới người cũng là gặp nhau. Chẳng qua, có Trương Sở chuẩn bị, lại quá trình này trong, cũng không có xảy ra cái gì xung đột. Các cái thế giới tình huống, Trương Sở đều là cho những thế giới kia trong người cầm quyền. Bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cũng là đem một vài tình huống truyền xuống dưới. Theo thế giới dung hợp, thế giới sinh hóa tinh cầu cũng là đang nhanh chóng phóng đại. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, thế giới sinh hóa chỗ tinh cầu đã là tăng trưởng nhiều gấp mấy lần, đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng. Muốn nhường tinh cầu tăng trưởng kết thúc, sợ là phải đợi đến 5 cái thế giới triệt để dung hợp sau khi chấm dứt mới được. Mà theo thế giới dung hợp, thế giới sinh hóa hạn mức cao nhất lại một lần nữa cất cao, đã có thể gánh chịu hợp thể cảnh tu vi tu sĩ. Mà Trương Sở chính là ở đây yên lặng quan sát đánh giá người, Trương Sở nhìn thấy việc thế kính trong kia năm đoàn thế giới bản nguyên triệt để dung hợp lại cùng nhau lúc, Trương Sở đã hiểu, thế giới dung hợp đã là kết thúc. Dung hợp đến cái thế giới sinh hóa thế giới bản nguyên cũng là tăng trưởng nhiều gấp mấy lần, càng là có từng đoàn cảm ngộ xuất hiện ở Trương Sở trong óc. Hắn trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu yên lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Chương 363, thế giới dung hợp, chương 363, thế giới dung hợp. Quá trình là chậm chạp mà khắp dài, đừng nhìn thế giới bản nguyên đã là dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng, thế giới biến hóa trong thời gian ngắn lại là không có khả năng dừng lại. Một, đợi đến Trương Sở đem quan sát đến những kia cảm ngộ tìm hiểu một bộ phận sau đó, đã là quá khứ thời gian một năm, hắn cũng là theo bế quan trong hiện ra. Mượn nhờ việc thế kính bên trong mà thế giới bản nguyên, Trương Sở đối với tân sinh thế giới sinh hóa kia thật sự rõ như lòng bàn tay. Tân sinh thế giới sinh hóa, cái khác không nói, chỉ là âm thế phóng đại đã là tăng trưởng gấp mấy chục lần. Thân hình khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì xuất hiện ở âm thế trong. Bái kiến đạo chủ. Đan Trần còn có Hắc Y hai người lập tức liền phi nhanh mà tới, đối với Trương Sở đại lễ thăm viếng lên. Giờ phút này, Trương Sở trên cơ bản thì tương đương với là thế giới sinh hóa thiên đạo bình thường, thậm chí khoa trương một điểm nói hắn là sáng thế thần thì không có vấn đề gì. Thân làm âm ti Diêm La còn có Phán Quan, Hắc Y còn có Đan Trần tự nhiên là tương đối rõ ràng. Âm ti vừa lập, Trương Sở thần thức trong âm thế lưu chuyển một tuần, đã là nhìn thấy không ít âm hồn xuất hiện, chẳng qua, âm ti trong quỷ bình còn có quỷ xoa ngược lại là còn không có bao nhiêu. Ngẫm nghĩ một lúc sau, Trương Sở vung tay lên, đứng ở thế giới sinh hóa nơi nào đó dường như lóe lên kể ra hắc quang, vài mặt hồn phiên thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Này hồn phiên chính là lúc trước Trương Sở tại thế giới Khánh Dư Niên lưu lại, dùng để mua chuộc chiến hồn. Dưới mắt, thế giới cũng dung hợp lại cùng nhau, hồn phiên tự nhiên thì là xuất hiện ở mới thế giới bên trong. Âm ti vừa lập, quỷ binh quỷ xoa đều không có, hồn phiên trong những kia chiến hồn vừa tốt có thể coi như âm ti trong quỷ binh quỷ xoa. Trong này đều là chiến hồn. Trương Sở trực tiếp liền đem hồn phiên giao cho Hắc Ý còn có Đan Trần, các ngươi cầm đi đi. Đúng, đạo chủ. Hắc Y trực tiếp thì tiếp tới, suy nghĩ khẽ động, mấy ngàn chiến hồn trực tiếp thì xuất hiện ở âm ti trong. Hắn trực tiếp thì vận dụng âm ti thiên tử quyền hành, đem bọn hắn một bộ phận chuyển hóa thành quỷ binh, một bộ phận khác thì là chuyển hóa thành quỷ xoa. Trương Sở nhìn phía dưới những kia quỷ xoa, quỷ binh hai tay giống tuyết, suy nghĩ khẽ động, không gian chứa vật trong kia rất nhiều vật liệu thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Nắm trong tay thế giới bản nguyên sau đó, luyện chế pháp khí, pháp bảo vậy cũng đúng đơn giản rất nhiều. Theo ý nghĩ của hắn, một cỗ vô danh ngọn lửa đột nhiên mà lên, đem những tài liệu kia bao vây trong đó. Không bao lâu, thích hợp quỷ xoa còn có âm binh sử dụng tỏa hồn liên, khốc tăng đồng, khải giáp, trường mâu thì số lượng lớn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Những vật này thì giao cho các ngươi. Trương Sở đối với Hắc Y còn có Đan Trần nói nói, có thể dùng tới giả chuẩn bị quỷ binh, quỷ xoa. Âm ti hiện nay cũng chỉ có hai người các ngươi. Các ngươi có thể lựa chọn một ít giúp đỡ đến giúp đỡ các ngươi. Đúng, đạo chủ. Hắc Y còn có Đan Trần ngay lập tức nhận mệnh lệnh. Kỳ thực, liền xem như Trương Sở không nói, hai người bọn họ cũng là dự định làm như vậy. Nhìn qua trống rông âm thế, Trương Sở trực tiếp thì thúc dục gửi lại tại Việt Thế Kính trong thế giới bản nguyên, âm thế rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Tối thiểu nhất lục đạo luân hồi cái gì đã là có, còn có kia cùng loại với 18 tầng địa ngục loại hình nhà tù. Nơi đây cũng là dùng để cầm tù những kia ác quỷ hung hồn loại hình. Sẽ không cần quá lớn, rốt cuộc, đại đa số ác quỷ hung hồn đến lúc đó cũng là phải bị Trương Sở luyện vào đến hồn phiên bên trong, vì tương lai luyện chế tôn hồn phiên làm chuẩn bị. Cảm thụ lấy thế giới bản nguyên giảm bớt, Trương Sở cũng là ngừng đối với âm thế sửa đổi. Thế này, Trương Sở lại là không có ý định lại dùng thế giới bản nguyên làm ra một ngày giới cái gì, có nhân gian giới còn có âm thế như vậy đủ rồi. Về phần nói sáng lập thiên giới, phải đợi đến Trương Sở tu vi tiến thêm một bước, năng lực chặt đứt thế giới Liêu Trai cùng đại thế giới kia liên hệ sau đó, lại làm cũng là không muộn. Đến lúc đó, thế giới Liêu Trai, thế giới Tuyết Trung cũng là dung nhập vào thế này, thiên giới không thì có. Âm thế sự việc sắp đặt thỏa đáng sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, lại là trực tiếp thì xuất hiện ở nguyên lai thế giới sinh hóa các cái trong căn cứ. Hắn trực tiếp liền đem Z Quỷ, Y Quỷ còn có trong căn cứ đủ loại công trình trực tiếp thì vận chuyển đi nha. Đi tới một phủ kín đến cực điểm chỗ, nơi này chính là Trương Sở mới xây một cái căn cứ. Ở chỗ này, cái khác không nói, vẹn vẹn thì giữ bí mật mà nói, lại là cùng địa phương khác cũng không sánh nổi. Tối thiểu nhất, ở đời này trong, không có Trương Sở cho phép phía dưới, tuyệt đối là không có khả năng có sinh linh năng lực bước vào nơi đây. Có thế giới bản nguyên nơi tay, Trương Sở cũng là sử dụng thế giới bản nguyên đột nhiên tạo vật, trực tiếp thì cho Z Quỷ còn có Y Quỷ tạo một bộ thân thể. Cho dù chỉ là hai cái tiểu nữ hài bộ dáng, thậm chí là Trương Sở thì không rõ ràng là thế nào tạo nên. Thế nhưng, lần này động tác đối với Trương Sở mà nói, lại là một loại thể nghiệm có được. Chẳng qua, theo sử dụng thế giới bản nguyên tạo ra hai cái thân thể sau đó, thế giới bản nguyên cũng là trong nháy mắt thì thiếu một hơn phân nửa. Trước đó lúc, Trương Sở đều là mượn nhờ thế giới bản nguyên đối với cái này thế tiến hành ảnh hưởng, thế nhưng, bây giờ lại là trực tiếp dùng thế giới bản nguyên là nguyên liệu, tạo ra được hai cái thân thể, thế giới bản nguyên tiêu hao tự nhiên sẽ biến lớn rất nhiều. Mà lấy thế giới bản nguyên tạo ra thân thể, cái khác không nói, chỉ là giờ phút này Z Quỷ còn có vài quỷ tư chất mà nói, đều là cưỡng ép đáng sợ. Đa tạ đạo chủ tái sinh tri ân. Vai Quỳnh còn có Zét Quỳnh tại thích hướng thân thể sau đó, trực tiếp gả đại lễ thăm viếng lên. Trước đó lúc, các nàng nhiều lắm là cho dù là trí tuệ nhân tạo thôi, thế nhưng, bây giờ lại là không đồng dạng, bọn hắn không chỉ có riêng là trí tuệ nhân tạo, bọn hắn có thân thể, tại thế giới bản nguyên thế giới, càng là hơn, có linh hồn. Dưới mắt, bọn hắn đã là có thể xưng là sinh linh, thậm chí có thể nói là người. Các ngươi hảo hảo nghiên cứu công pháp. Trương Sở hơi trầm ngâm một lúc sau, đối với Zét Quỳnh còn có trắng sau nói nói, có thể thôi diễn ra một loại thích hợp các ngươi tu luyện công pháp. Đúng, đạo chủ. Còn có, luyện đan. Luyện khí, trận pháp kỹ nghệ cũng là không thể rơi xuống. Chúng ta đã hiểu. Vai Quỳnh còn có Z Quỳnh lập tức liền cùng kêu lên trả lời. Nơi này sự tình Đô An sắp xếp thỏa đáng sau đó, Trương Sở cũng là đi tới thế này một tuyệt đỉnh nơi, bắt đầu tu luyện. Hắn cũng là lúc đột phá tới độ kiếp kỳ tu vi. Độ kiếp kỳ, đối với Trương Sở mà nói, thật là dễ như trở bàn tay, trên cơ bản cũng không có tốn thời gian nào, trực tiếp thì một cách tự nhiên đột phá. Chương 364, dựa vào chính mình, 1, chương 364, dựa vào chính mình. Nhìn xem lên trước mặt kia một đoàn nhỏ thế giới bản nguyên, Trương Sở trực tiếp thì suy nghĩ khẽ động, đến kia thế giới bản nguyên trước mặt. Ở vào hắn trong thức hải Việt Thế Kính một trận rung động sau đó, thế giới bản nguyên trực tiếp liền bị hút vào Việt Thế Kính trong. Mượn nhờ Việt Thế Kính, Trương Sở rất nhanh liền đối dưới mắt thế giới này có hiểu một chút, một thế giới võ hiệp, đối với hắn mà nói, trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên, hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì thúc đẩy Việt Thế Kính trong kia một đoàn thế giới bản nguyên, hướng phía cái đó dung hợp thế giới bản nguyên di động quá khứ. Liền xem như Trương Sở lần nữa không chiếm được cái gì vật hữu dụng, kia cũng là không có khả năng bỏ mặc hắn lẻ loi chờ chọi đợi ở chỗ này. Vừa vặn, có thể để cho trước mắt cái này thế giới võ hiệp dung nhập vào mới thế giới sinh hóa trong đi. Tu vi cao sau đó, hắn đã là có thể miễn cưỡng thúc đẩy Việt Thế Kính. Cho dù chỉ là năng lực thúc đẩy một tia, thế nhưng, đối với Trương Sở mà nói, cũng là một cái tiến bộ cực lớn. Có này một tia gia trì, kia một đoàn thế giới bản nguyên rất nhanh liền bị Trương Sở di động đến mới thế giới sinh hóa thế giới bản nguyên trong. Hai thế giới trực tiếp lại bắt đầu dung hợp. Cảm thụ lấy thế giới dung hợp, Trương Sở lại là không có ở lâu ý nghĩa, trực tiếp liền lại trao đổi một mới xuất hiện thế giới, hướng phía cái đó thế giới mới mà đi. Có chuyện gì vậy? Mới vừa tiến vào đến thế giới mới, Trương Sở lông mày trực tiếp thì nhíu lại, tại sao lại là như thế yếu? Hắn thật là không nghĩ tới, lần này Việt Thế Kính liên thông thế giới, thật sự là có chút yếu đi à. Dưới mắt thế giới này, cùng cái trước đang dung hợp cái đó thế giới võ hiệp trên cơ bản không sai biệt lắm, hắn vẹn vẹn là đứng ở chỗ này, thì xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Trương Sở thở dài một cái, hắn năng lực có biện pháp nào đâu? chỉ có thể là cùng trước đó thế giới kia giống nhau thao tác, thu lấy thế giới bản nguyên, nhường hắn dung nhập vào thế giới sinh hóa trong. Tại xuyên việt rồi đến cái thế giới sau đó, Trương Sở trong lòng đó là càng phát thất vọng rồi, đều là chút ít thế giới võ hiệp, đồng thời lực lượng hạn mức cao nhất đều là tương đối thấp, thậm chí là có hạn mức cao nhất đây thế giới liên thành còn thấp hơn. Nhìn qua chỉ còn lại 3 cái chưa từng đi thế giới, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên hy vọng thế giới này năng lực mạnh một chút, bằng không, vậy coi như không phải thật là khéo. Trao đổi việt thế kính, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở mới thế giới bên trong. Theo tôi đến đây thế, Trương Sở thì cảm nhận được một loại đã lâu thả lỏng cảm giác, thế này, liền xem như Trương Sở toàn lực ra tay, đều là không có bất kỳ vấn đề gì. Từ đó có thể thấy, thế này hạn mức cao nhất đó là tương đối cao, tối thiểu nhất cũng là có tiên nhân cấp bậc tồn tại. Đi vào cường đại thế giới, Trương Sở vẫn là có ý định lấy ổn làm đầu, trực tiếp thì thu liễm tự thân khí tức, hướng phía trước một tòa bị thực vật bao trùm lấy kiến trúc đi tới. Nhìn qua trần trụi tại bên ngoài xi măng cốt thép, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia kinh dị, thế này chẳng lẽ loại đó đại sau hai nạn thế giới đi? Có xi măng cốt thép giống nhau kiến trúc, kia trên cơ bản đều là cận hiện đại tạo vật. Vẹn vẹn là nương tựa theo tự thân cảm giác, Trương Sở thì có thể cảm nhận được, này trong kiến trúc tuyệt đối là không có sinh linh tồn tại. Hống. Còn không đợi Trương Sở đi đến kiến trúc nội bộ, bên hai trực tiếp liền chuyển đến mấy tiếng thú vật hống, quay đầu nhìn lại, lại là có lấy ngàn mã tính dã thú hướng phía hắn lao qua. Đồng thời, những thứ này dã thú hình như là Trương Sở chưa từng gặp qua giống loài, liền xem như đơn con dã thú thực lực, cũng không thể so với thế giới liên thành cao thủ nhất lưu kém. Lấy ngàn mã tính cao thủ nhất lưu, liền xem như trường sinh võ đạo tu luyện đến cảnh giới thứ hai, thậm chí là cảnh giới thứ ba cũng là có khả năng nuốt hận ở đây. Nhìn qua hướng phía chính mình tuân đi qua những dã thú kia, Trương Sở khẽ miệng lại là đã phủ lên một tia tà ý. Hắn hiện tại vừa vặn thiếu hụt huyết nhục cùng âm hồn đấy. Mặc kệ là thi vương phiên bên trong luyện thi tiến giai, hay là thập vạn hồn phiên chữa trị, cũng phải cần quá nhiều sinh linh. Mà bọn hắn, nghĩ đến chính là cho Trương Sở sơ đến thế này một lễ gặp mặt. Bàn tay lớn có hơi lắc một cái, thi vương phiên còn có một mặt thập vạn hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Vô tận thi khí, âm khí trực tiếp thì hướng phía những kia vọt tới dã thú bao phủ quá khứ. Thi khí, âm khí thoáng qua một cái, lấy ngàn mà tính dã thú, trong khoảnh khắc thì biến mất sạch sẽ. Huyết nục bị thu vào thi vương phiên, dã thú linh hồn thì là trực tiếp liền bị thập vạn hồn phiên nuốt chửng lấy sạch sẽ. Cảm thụ lấy không có bất kỳ biến hóa nào thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên, Trương Sở khẽ miệng lóe lên một chút bất đắc dĩ, trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Những thứ này dã thú thực lực thật sự là quá thấp, đối với thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên mà nói, hiệu dụng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Trở tay thu hồi thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên, Trương Sở trực tiếp thì đi vào kia trong kiến trúc, hắn muốn nhìn, có thể hay không tìm thấy một ít tin tức hữu dụng. Cũng không phải là hắn không muốn sử dụng tự thân bán tiên thức dò xét bốn phía, mà là, mới tới thế này, đồng thời thế này nhìn lên tới lực lượng hạn mức cao nhất còn tương đối cao, Trương Sở đương nhiên là phải khiêm tốn một điểm. Đi vào trong kiến trúc nhìn một lần, lại là cái gì cũng không có tìm thấy. Theo trong kiến trúc đi ra, Trương Sở hướng về một phương hướng đi tới. Dù sao cũng không biết nơi đây là địa phương nào, tùy tiện tìm một cái phương hướng, sớm muộn đều có thể gặp phải sinh mệnh có trí tuệ. Cũng không có đi quá xa, Trương Sở lại một lần nữa gặp phải một ít thú loại, thậm chí tới một mức độ nào đó nói, nhưng kia đều có thể xưng là yêu thú. Thực lực cũng là tương đối cường hãn, đã là có chút cơ đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn là thành quần kết đội. Đang nhìn đến Trương Sở trong chớp mắt ấy, ép căn thì không có chút nào do dự, trực tiếp thì hướng phía hắn lao đến. Có chút ý tứ a. Nhìn xông tới những kia đàn thú, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu là thế này kim đan cảnh chiến lực thậm chí là nguyên anh cảnh chiến lực dã thú, cũng là thành quần kết đội, đối với Trương Sở mà nói, đây chính là thái hữu hảo. Đến lúc đó, Trương Sở trong tay thi vương phiên bên trong luyện thi rất nhanh liền năng lực tấn cấp, mà thập vạn hồn phiên cũng là năng lực rất nhanh liền tu bổ lại. Trong tay thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên cũng là lóe lên tối đen một cho hai đạo quang mang, hướng phía những kia thú loại quét tới. Theo tối đen một cho hai đạo quang mang hiện lên, tính ra hàng trăm đàn thú lại là lập tức liền biến mất sạch sẽ, một đều là không có để lại. Cảm thụ lấy thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên tình huống, Trương Sở cũng là gật đầu một cái, cũng coi là có một chút tác dụng. Tính ra hàng trăm trúc cơ kỳ đàn thú, đối với thi vương phiên trong những kia đồng giáp thi mà nói, cũng coi là tiểu bổ, chẳng qua, thuần thục hay là quá ít. Đến tại linh hồn của bọn hắn, đối với thập vạn hồn phiên mà nói, chẳng qua là có chút ít còn hơn không thôi. Mang theo thi vương phiên hay là thập vạn hồn phiên, Trương Sở thì hướng về một phương hướng chậm rãi đi lại. Hiện tại hắn cũng không sốt ruột, nếu là có thể gặp phải một đám cấp nguyên anh đàn thú, đối với thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên mà nói, cũng coi là không nhỏ tăng thêm. Không thể không nói, thế này thú loại thật đúng là nhiều a. Không phải sao, vừa đã đi chưa bao xa, cũng là khoảng 10 dặm tả hữu, Trương Sở thì lại thấy được một đám thú loại. Chương 364, dựa vào chính mình, 2, chương 364, dựa vào chính mình, 2. Vẹn vẹn là theo khí huyết trình độ đến xem, những thứ này thú loại thực lực đã là không kém gì kim đan cảnh tu sĩ thậm chí là yêu tu. Nhìn qua mấy trăm cao tới khoảng 4, 5 mét thú loại, hướng phía chính mình lao qua, Trương Sở lại là có chút mừng rỡ. Tối đen một cho hai đạo quang mang trực tiếp theo hướng phía kia đàn thú quét tới, theo hào quang lóe lên, thú loại đã là đều biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ lấy thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên khát vọng, Trương Sở tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thì không biết có phải hay không là tuyển nhầm phương hướng, Trương Sở càng chạy, phát hiện những kia thú loại thực lực cũng liền càng cao, đã là có thành quần kết đội kim đan cảnh chiến lực yêu thú xuất hiện. Cho nên, Trương Sở ngược lại là không có trở về ý nghĩa, phản mà là tiếp tục hướng phía bên trong đi tới. Đàn thú quả thực là quá nhiều rồi, hắn lại làm sao có khả năng bỏ phải rời đi đâu. Siêu. Đang Trương Sở hướng phía trước đi tới lúc, một thân ảnh đang nhanh chóng di động tới, đang nhìn đến Trương Sở trong chớp mắt ấy, trong đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi. Chạy ngay đi. Người kia liếc nhìn Trương Sở một cái, nhắc nhở nói, phía sau có yêu thú đến rồi. Trương Sở nhìn người kia một chút lại là một chút cũng không sốt ruột, hắn đã là cảm nhận được một câu ngang ngược đến cực điểm khí tức đang nhanh chóng hướng phía nơi này tiếp theo. Theo khí tức để phán đoán, đã là có nguyên anh cảnh chiến lực. Đang phi nhanh nhìn người, liếc nhìn Trương Sở một cái sau đó, ngược lại là không có nhiều chuyện, chỉ là thở dài một cái, trực tiếp thì mau chóng đuổi theo. Người kia vừa mới rời đi, một quái vật khổng lồ đã đến Trương Sở trước mặt. Vẹn vẹn là độ cao đều có mười mấy mét nhiều, thì càng đừng đề cập thân hình của nó. Nhìn chạy nhanh đến yêu thú, Trương Sở khẽ miệng lại là lộ ra một tia lanh ý, trong tay tối đen một cho hai đạo quang mang trực tiếp thì hướng phía yêu thú kia quét tới. Yêu thú kia ép căn bản không hề bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp liền bị hai đạo quang mang nuốt chửng lấy. Mà kia đang phi nhanh người, đột nhiên thì dừng lại thân hình. Hắn hơi nghi hoặc một chút hướng phía sau lưng nhìn qua, kia chính đang đuổi giết yêu thú của hắn khí tức lại là trực tiếp biến mất. Càng làm cho hắn kỳ quái là, rời đi hắn nhìn thấy cái đó thân mang cổ trang người về sau, lại là rốt cuộc không cảm giác được người kia khí tức. Hắn do dự một chút, trực tiếp thì đi mà quay lại, hắn muốn nhìn rốt cục là cái dạng gì tình huống. Chỉ là, đợi đến hắn đi tới vừa mới phát hiện cái đó cổ trang người địa phương lúc, đã là không thấy thân ảnh của người nọ, chủ yếu nhất là kia một đội sắt nhìn yêu thú của hắn cũng là mất đi bóng dáng, dường như là két két mà qua đồng dạng. Năng lực nhìn thấy chỉ có kia từng cái kéo dài đến hắn trước mặt cực đại dấu chân. Có chuyện gì vậy? Người này có chút ngưng trọng hướng phía trước nhìn sang. Rốt cuộc, này yêu thú chi khủng bố, liền xem như toàn cầu người mạnh nhất cũng chỉ là có thể đánh cái ngang tay thôi, lại là cứ như vậy biến mất. Mà cái đó thân mang cổ trang người rốt cuộc là ai? Hắn do dự liên tục, vẫn là không có hướng phía trước chỗ rừng sâu đi đến. Tại kia chỗ rừng sâu quả thực là quá nguy hiểm, vì hắn thực lực trước mắt, tiến vào chỉ có chết, nếu không hắn làm sao tiếp thân này đâu. Lắc đầu, người này trực tiếp gà hướng phía bên ngoài mau chóng đuổi theo. Mà Trương Sở đâu? Giờ phút này đã là đi tới rừng rậm chỗ sâu, liền xem như không có bán tiên thức tương trợ, vì Trương Sở kia nhạy bén trực tiếp cảm giác lực, cũng là cảm nhận được từng cái cực kỳ cường hãn mà khí tức. Đều là từng cái nguyên anh cảnh yêu thú, thậm chí là còn có mấy cái hóa chính là thần cấp yêu thú. Nên bản tọa đại mở hàng a. Thân hình hắn khẽ động, lại là không có che giấu ý nghĩa, trực tiếp thì hướng phía kia từng đạo khí tức mau chóng đuổi theo. Theo thân hình hắn khẽ động, kia từng đạo khí tức đang nhanh chóng biến mất, liền xem như kia mấy chục đạo hơi thở của hóa thần cảnh cũng là giống nhau. Đợi đến Trương Sở từ trong rừng rậm đi ra, trong rừng rậm lưu lại chỉ có những kia thực lực nhỏ yếu yêu thú. Còn phải chờ đến bọn hắn trưởng thành sau đó, mới có thể bị Trương Sở thu hoạch. Thân hình hắn khẽ động, thì hướng phía vừa mới gặp phải người kia mau chóng đuổi theo. Người kia, còn tính là không sai, lại là hiểu rõ nhắc nhở Trương Sở, đất này nguy hiểm. Vừa vặn, Trương Sở đối với tại thế này lại không phải hiểu rất rõ, vừa vặn tìm người kia hỏi hỏi. Không thể không nói, kia người vẫn còn có chút thực lực cùng cơ duyên, thì Trương Sở cảm giác, hắn nhiều lắm là chính là kim đan kỳ chiến lực, lại là có thể theo cấp nguyên anh yêu thú trong tay trốn tính mệnh, cũng coi là vô cùng có khí vận. Cũng là đến cái hô hấp trong lúc đó, Trương Sở đã là di động đến một chỗ căn cứ bên ngoài. Người kia khí tức Trương Sở cũng là cảm nhận được, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở người kia trước người. Người kia giờ phút này đang tu luyện, đối với Trương Sở đến, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Đợi có chừng cái chừng một giờ, hắn rốt cục kết thúc tu luyện, mở mắt ra, nhìn trước người đứng thân ảnh. Theo bản năng, người kia trực tiếp thì đối với Trương Sở công kích qua, hơn nữa là hướng thẳng đến yếu hại mà đi. Chỉ là, còn chưa tới Trương Sở trước mặt, hắn trực tiếp liền bị dừng ở trên không, không thể động đậy. Định trụ người kia một lúc sau đó, Trương Sở thì thả hắn tiếp theo, ngươi tên là gì? Mới vừa tới đến đây nơi trú ẩn giống nhau chỗ. Trương Sở đã là dò xét qua một lần, thế này cũng coi là cái thế giới song song. Đột nhiên có một ngày, những kia bình thường dã thú, không biết có chuyện gì vậy liền bắt đầu biến dị lên, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Vừa mới bắt đầu, vũ khí nóng còn có một chút tác dụng, thế nhưng, theo thời gian trôi qua, vũ khí nóng đã là không có tác dụng. Liền xem như bom hòa bình cũng là không có tác dụng, ngay lúc này, có người phát hiện người cũng là có thể tượng những kia biến dị yêu thú giống nhau đáng tiếc hấp thụ trong không khí năng lượng, tăng cường tự thân. Tại dưới loại tình huống này, nhân loại cuối cùng là đạt được một chút kéo dài hơi tàn nơi. Chẳng qua, tương đối yêu thú mà nói, nhân loại phát hiện năng lượng lúc vẫn còn có chút muộn, dù cho là có không ít người nỗ lực tu luyện, thế nhưng thực chất hay là so ra kém những kia yêu thú. Nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ kia hoàn toàn là hai khái niệm tồn tại. Cho nên, nhân loại sinh tồn vòng tròn cũng là đang không ngừng thu nhỏ lại. Mà người kia nhìn đứng ở trước mặt thân mang cổ trang Trương Sở, lại là trực tiếp thì quỳ rạp xuống đất, vạn bối lôi thành, xin ra mắt tiền bối. Xin tiền bối tiêu trừ những quái thú kia, còn nhân loại hòa bình. Hủy diệt quái thú. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia quái dị, hắn liền xem như vừa mới đến chỗ này, cũng là hiểu rõ, nơi đây vô cùng có vấn đề, cho nên hắn lắc đầu. Việc này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Chương 365, đến rồi, 1, chương 365, đến rồi, 1. Dựa vào chính mình. Lôi Thành nghe sau khi tới, trên mặt lóe lên một tia ảm đạm. Trước mắt tiền bối, nói không sai, người cuối cùng là phải dựa vào chính mình. Thế nhưng, hắn có nhiều thời giờ như vậy sao? Quái thú từng bước ép sát phía dưới, nhân loại không gian sinh tồn đã là áp xúc đến cực hạn. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, muốn không bao nhiêu năm, thậm chí là đợi không được hắn cường đại lên, nhân loại rồi sẽ triệt để diệt vong. Phải biết, hiện nay bọn hắn đối mặt còn vẹn vẹn là trên lục địa quái thú thôi, trong hải dương quái thú càng nhiều. Nhân loại nếu là muốn tại loại này tình thế chi hạ còn sống sót, thật sự là quá khó khăn. Thế nào? Trương Sở nhìn thấy Lôi Thành trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ ảm đạm, không có lòng tin. Tiền bối. Lôi Thành hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong mang theo kiên nghị, cũng không phải là không có lòng tin, mà là thời gian không đợi ta. Theo thời gian trôi qua, những quái vật kia càng ngày càng mạnh, mà nhân loại không gian sinh tồn cũng là sẽ càng thêm chật hẹp. Không gian sinh tồn nhỏ, tự nhiên là không có đầy đủ tài nguyên. Đây quả thực là cái tuần hoàn ác tính. Nói đến chỗ này, Lôi Thành cũng là thở dài một cái, chủ yếu nhất là ta hiện tại còn không có gì tu luyện công pháp, mọi thứ đều ở tìm tòi trong tiến lên. Công pháp? Trương Sở nghe được cái này trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang, chính mình có phải hay không năng lực nhúng một tay đâu? Cái này đơn giản. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Lôi Thành, bần đạo có thể chuyển cho ngươi một bộ công pháp, hạn mức cao nhất rất cao, bất quá có thể hay không tu luyện thành công, vậy liền nhìn chính ngươi. Nghe được Trương Sở lời nói, Lôi Thành trong đôi mắt lóe lên một tia cảm kích, tạ tiền bối ban thưởng pháp. Bất quá, Trương Sở nhìn mặt mũi tràn đầy vui mừng Lôi Thành, công pháp này chỉ có thể là ngươi tự mình tu luyện, không được truyền thụ cho những người khác. Đương nhiên, nếu là ngươi tự sáng chế công pháp thì có thể truyền thụ cho những người khác. Làm sao? Lôi Thành nặng nề gật đầu, vãn bối vui lòng. Nay điều kiện đáng là gì? Chỉ cần có thể sống sót mới có thể nghĩ chuyện sau đó. Trương Sở trên ngón tay lập tức thì lóe lên một đạo linh quang, rơi vào trên người Lôi Thành, trường sinh võ đạo cảnh giới thứ nhất đến cảnh giới thứ tư công pháp trực tiếp thì truyền thụ cho hắn. Nghĩ tới thế này bên trong những quái thú kia, Trương Sở ý niệm trong lòng chuyển động, lại là đem những kia thuốc khí huyết phương pháp luyện chế thì chuyển cho Lôi Thành. Thế này vốn là cái khoa học kỹ thuật đo thế giới, sử dụng những quái thú kia thân thể, huyết dịch chế tạo thuốc, nghĩ đến cũng là tương đối hài hòa. Lôi Thành ngồi ở chỗ kia, yên lặng tiếp thu Trương Sở chuyển thâu đến trong óc hắn thứ gì đó, thực tế phương pháp tu luyện, với hắn mà nói, lại là thứ trọng yếu nhất. Đợi đến hắn đem công pháp đại khái nhìn một lần sau đó, lại là đem chú ý đặt ở những dược tề kia phương pháp chế luyện bên trên. Có thuốc phương pháp luyện chế, lại có vô số quái thú, hắn đã là có thể nhìn thấy, tại tương lai không lâu, chính mình năng lực đối kháng những quái thú kia, vì nhân loại tranh thủ một khối thở dốc nơi. Đa tạ tiền bối. Lôi Thành thật tâm thật ý đối với Trương Sở thăm viếng lên. Vô sự. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt người trẻ tuổi, trong đôi mắt lại là lóe lên một tia tinh quang. Quân cờ đã là bày ra, liền chờ đợi nhìn thu hoạch. Ngươi lại hảo hảo tu luyện. Trương Sở nhìn thoáng qua đứng trước người Lôi Thành, bần đạo đi vậy. Vừa dứt lời, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất tại Lôi Thành trước mắt, hắn ở đây cực tốc đi về phía trước. Đến rồi mấy ngày, hắn cũng không có đem toàn bộ thế giới chuyển lên một vòng, chỉ là tại một cái khu vực chuyển lên một vòng thôi. Dưới mắt, đối với tại thế này hắn đã là trong lòng có một ít suy đoán, đương nhiên là muốn nghiệm chứng một chút. Huống chi, hiện nay, Trương Sở còn cần nhiều hơn nữa quái thú đến để thăng thi vương phiên bên trong luyện thi thực lực, chữa trị vạn hồn phiên, vẫn ở tại đầy đất khẳng định là không được. Khẳng định là muốn ở đời này hảo hảo chuyển lên một vòng, nếu là thật sự chính là hắn nghĩ thế giới kia, vậy hắn cũng nên cẩn thận. Sơ sẩy một cái, đây chính là thật sự có nhìn bỏ mình nguy hiểm, thậm chí là ngay cả Việt Thế Kính cũng không nhất định có thể cứu hắn. Rốt cuộc, nếu là thật sự chính là hắn suy đoán thế giới, kia thế này trong có thể là có cùng loại với trong Hồng Hoang Thánh Nhân giống nhau tồn tại. Việt Thế Kính, có lẽ tại một ít cấp thấp tiên người trước mặt còn có thể đào thoát, thế nhưng, thật là đối mặt với cùng loại với trong Hồng Hoang Thánh người như thế tồn tại, đây chính là tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Mang theo Thi Vương Phiên còn có Vạn Hồn Phiên, Trương Sở ngay tại dị biến thế giới song song trong du lắm lên, gặp những kia thực lực đạt đến nguyên anh hóa chính là thần cấp quái thú, trực tiếp liền để Thi Vương Phiên còn có Vạn Hồn Phiên nuốt chửng lấy. Việc ở đời này chi bên trong hành tẩu, Trương Sở Việt cảm giác chính mình suy đoán có thể là đúng. Thế này vô cùng có khả năng chính là thế giới thôn vệ tinh không, mặc kệ là đủ loại cảnh ngộ, hay là những kia gặp phải bệnh độc sau đó biến dị quái thú, cũng cùng hắn nhìn qua thế giới thôn vệ tinh không rất là tương tự. Chẳng qua, hắn đến thời gian có chút sớm. Nhân vật chính tựa hồ là cũng không có xuất thế đấy. Đối mặt với tình huống trước mắt, Trương Sở ngược lại là không nghĩ nhìn cấp đoạt nhân vật chính tạo hóa ý nghĩa, có Việt Thế Kính nơi tay, hắn đã là có chút thỏa mãn. Trên lục địa đi một lượt sau đó, Trương Sở lại tiến về trong hải dương đi một lượt. Đợi đến trở về lục địa lúc, thế này đã là không có hóa thần cảnh yêu thú, thậm chí là kim đan cảnh yêu thú cũng ít đi rất nhiều. Đáng tiếc, Trương Sở thu hồi trong tay Thi Vương Phiên còn có Vạn Hồn Phiên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tới sớm. Nếu là thời khắc này nhân vật chính đã là xuất thế, đợi đến hắn cưỡi bay thuyền tiến về thế này cái khác quốc gia lúc, Trương Sở là có thể dựng vào đi nhờ xe. Trong vũ trụ, đủ loại chủng tộc thế nhưng quá nhiều rồi, nhất là thế này hình như vẫn tồn tại một chủng tộc chiến trường loại hình chỗ. Chỗ nào mới là Trương Sở kết cục? Có Thi Vương Phiên, Thập Vạn Hồn Phiên nơi tay, ở đâu, Trương Sở mới biết như cá gặp nước. Đã sớm sớm đi. Trương Sở lắc đầu, tự lẩm bẩm nói, nếu là thật sự giờ phút này cái kia nhân vật chính muốn đi trước trong vũ trụ, bần đạo còn chưa hẳn sẽ đi đâu. Chủng tộc chiến trường địa phương như vậy, vì Trương Sở thực lực trước mắt, liền xem như đi, cũng là bia đỡ đạn thôi. Khẽ lắc đầu, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì biến mất tại thế này. Quân cờ đã là bày ra, chờ thêm mấy chục năm, tự nhiên là đến thu hồi lúc. Mấy chục năm, nghĩ đến Trương Sở tu vi đã là có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó, chưa hẳn không thể tiến đến chủng tộc chiến trường lãng thượng một làn sóng. Đến lúc kia, Trương Sở trong tay Thi Vương Phiên tiểu chân danh xứng với thực. Đều là kim giáp thi thậm chí là phi thi Thi Vương Phiên, bày ra đại trận sao mà khủng bố. Mà Trương Sở trong tay thập nhị diện thập vạn hồn phiên, cũng là có khả năng ở đâu triệt để thủy biến, trở thành thập nhị diện tôn hồn phiên. Chủng tộc chiến trường, mỗi ngày chết mất sinh linh, làm sao dừng hàng tỷ? Chủ yếu nhất là, những kia chết đi sinh linh, mỗi cái thực lực đều là ngang ngược đến cực điểm. Nếu là không mạnh, ép căn bản không hề tư cách bước vào đến chủng tộc bên trong chiến trường. Chỗ nào mới là tế luyện hồn phiên còn có Thi Vương Phiên chỗ tốt nhất? Chương 365, đến rồi, 2, chương 365, đến rồi, 2. Đợi đến Trương Sở xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã là đi tới thế giới khác, một Việt Thế Kính liên thông lại là không có tiến về thế giới. Vừa mới xuất hiện, Trương Sở trong đôi mắt lại là hiện lên một tia hoài nghi. Nơi đây, hắn rất là quen thuộc a. Thái Sơn. Nhìn qua bốn phía như dệt du khách, còn có hai bên đường tiểu thương cùng với bảy quẩy bán hàng xem bói thời bói, Trương Sở lại là có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác dường như chính mình lần nữa về tới trái đất đồng dạng. Chẳng qua, theo bán tiên thức thấu thể mà ra, hắn lại lắc đầu, thế này làm sao lại là lúc trước hắn dạo qua thế giới đâu? Thế này, có thể là có linh khí. Chủ yếu nhất là, Trương Sở có thể cảm nhận được, ở chỗ này, thực lực của hắn căn bản thì không chịu đến bất kỳ ràng buộc. Chỉ một điểm này, thế này liền không khả năng là bình thường thế giới. Chẳng qua, nhìn bốn phía những kia không hề linh lực ba động người bình thường, hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Không nên a. Có linh khí, như vậy nhất định nhưng có tu sĩ hay là dị nhân loại hình. Thế nhưng, ở chỗ này, hắn ép căn bản không hề gặp phải. Khẽ lắc đầu, Trương Sở ngược lại là không có gấp ý nghĩa, mà là cất bước hướng phía sơn đỉnh đi tới. Không bao lâu, Trương Sở liền đi tới một chỗ tế đàn phía trước, một hướng dẫn du lịch bộ dáng người, chính tại giảng giải nhìn tế đàn lai lịch đâu. Một đám người đang ở nơi đó say sưa ngon lành nghe, thỉnh thoảng còn để hỏi một chút. Mà Trương Sở kia một thân đạo bảo, cũng là hấp dẫn không ít người chú ý. Chẳng qua, đại đa số người cũng cho là hắn là tại quận tợ lệ đạo sĩ đâu, ngược lại là không ai tiến lên hỏi ý nghĩa. Ở chỗ này, đạo sĩ còn là có không ít, chính là đạo sĩ kia khí tức trên thân không có Trương Sở khí tức trên thân xưa cũ hay là tang thương thôi. Còn có một chút chính là, tóc của Trương Sở tựa như là thật. Trương Sở thì đứng ở tế đàn phía trước, yên lặng nhìn xem lên trước mặt tế đàn, nhưng trong lòng thì có không giống nhau cảm thụ. Này tế đàn không giống như là tế đàn, càng giống là một tọa độ. Chủ yếu nhất là, hắn ở đây tế đàn bên trên mơ hồ cảm nhận được một cỗ sóng linh khí, mặc dù rất là bí ẩn, thế nhưng, vì Trương Sở tu vi, lại làm sao có khả năng không cảm giác được đâu. Sóng linh khí, tế đàn. Trương Sở trong óc lập tức thì lóe lên một đạo linh quang, hắn tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, sẽ không như thế vận may đi. Phía trước vừa mới đi một ý là thế giới thôn vệ tinh không, hiện tại lại tới một thế giới giả thiên. Dù là cái nào thế giới, đều là cường đại đến cực điểm. Vì Trương Sở hiện nay tu vi, nếu là dính vào, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Bất quá, Trương Sở trên mặt lộ ra một tia trầm tư, chính mình cẩn thận một chút, chưa hẳn không thể ở chỗ này hao một chút chỗ tốt đâu. Thế này, nếu thật là thế giới giả thiên, ngươi cũng vậy yêu ma khắp nơi trên đất, đại tu hoành hành. Đối với thi vương phiên còn có hồn phiên tiến giai đó là tương đối có chỗ tốt. Nói không chừng, không cần chờ đến cái đó hư hư thực thực là nhân vật chính của thế giới thôn vệ tinh không xuất hiện, Trương Sở trong tay thi vương phiên trong luyện thi đều có thể tăng lên tới kim giáp thi trình độ. Thập vạn hồn phiên ở đời này, nghĩ đến cũng là có thể triệt để chữa trị. Đứng ở tế đàn phía trước ở lại một hồi nhi sau đó, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thân hình đã là triệt để biến mất, trực tiếp thì xuất hiện ở một gốc tế đàn xung quanh trên đại thụ. Hắn ngồi chờ tại trên đại thụ, yên lặng cùng đợi. Cơ duyên thứ này, bỏ qua, đây chính là rất khó lần nữa đạt được. Thời gian từng điểm trôi qua, trong nháy mắt thời gian nửa tháng lâu đi qua. Một ngày này, mười mấy người trẻ tuổi trực tiếp thì xuất hiện ở tế đàn bốn phía, trong đó còn có một tóc vàng mắt xanh người. Nghe lấy bọn hắn xưng hô, Trương Sở ánh mắt lại là rơi vào cái đó dáng người cường tráng, mặc đồ tây người trẻ tuổi trên người. Hắn gọi Diệp Phàm. Tất nhiên nhân vật chính đến, càng là có một đám vai phụ tới trước, nghĩ đến, Trương Sở ngẩng đầu hướng phía thiên bên trên nhìn một chút, cơ duyên thì mau tới đi. Hắn đã là có thể cảm nhận được một câu ngang ngược đến cực điểm áp lực, dọc theo nhất định quỹ đạo, đang nhanh chóng hướng phía này mà di động. Cho nên, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là lặng yên không tiếng động thì xuất hiện ở tế đàn bốn phía, mà Diệp Phàm đám người cũng là phát hiện Trương Sở. Thật sự là Trương Sở khí chất vô cùng đặc thù, làm xuất hiện lúc, đúng là có chút làm người khác chú ý. Chỉ là, bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, trước đó trên đường tới, bọn hắn cũng không có phát hiện qua như thế dẫn nhân chú mục chi đạo người thân ảnh a. Mà kia tóc vàng mắt xanh người đang nhìn đến Trương Sở sau đó, đôi mắt càng là hơn sáng lên, đi tới, "Đạo trưởng, y phục của ngài là địa phương nào mua? Có thể nói cho ta biết không?" Hắn lại là coi trọng Trương Sở kia một thân hoa lệ đến cực điểm đã bảo. Nghe kia tóc vàng mắt xanh người lời nói, Trương Sở lại là ngay cả đánh lý một chút đều là không có, coi như là không có nghe thấy đồng dạng. Một man gì, cũng dám cùng đạo ra đây. Bần đạo mặc quần áo, há lại ngươi năng lực mua được. Nhìn Trương Sở không có chút nào phản ứng chính mình ý tứ, kia tóc vàng mắt xanh người lại là có chút lúng túng. "Đạo trưởng." Nhìn thấy màn này, một người đẹp trực tiếp thì đi tới. Bằng hữu của ta từ nước ngoài tới, cũng không ác ý. Hắn thì là ưa thích nước ta truyền thống văn hóa. Trương Sở nhưng như cũng là không đáp lời hắn nhóm ý nghĩa. Sao? Bọn hắn đáp lời, chính mình thì phải trả lời sao? Huống chi, cùng trước mắt một nhóm người này, lại có cái gì tốt nói? Từng cái hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là trở thành nô lệ. Đi theo hai người cùng đi, nhìn thấy màn này, lại là có người đứng ra bên vực kẻ yếu. Trong mắt bọn họ, gặp được người khác đáp lời lúc, người kia nên vội vàng trả lời, không trả lời đó chính là sai. Chẳng qua, liền xem như bọn hắn người lại nhiều, cũng là như thế. Trương Sở vẫn như cũng là không đáp lời hắn nhóm ý nghĩa, mà là một thẳng ngẩng đầu nhìn trên trời, tựa hồ là đang nhìn cái gì mở dạng, lại tựa hồ là đang chờ mong cái gì đồng dạng. Nhìn thấy màn này, kia một thằng đứng ở một bên cũng không đến hai người, cũng là đi tới. "Đạo trưởng, ngài đang nhìn cái gì đâu?" "Ngươi là?" Trương Sở túi đầu hướng nhìn người trước mặt nhìn thoáng qua. "Người trẻ tuổi Diệp Phàm." Người tuổi trẻ kia chắp tay nói. "Diệp Phàm." Trương Sở nở nụ cười, "Ngươi không sai, là có đại cơ duyên người, nhưng cùng bần đạo là bạn." Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức thì ngây ngẩn cả người. Vừa mới Trương Sở lại nhiều người sống chớ gần, hiện tại thì có nhiều bình dị gần gũi. Một màn này, lại là nhường vừa mới không bị Trương Sở phản ứng kia một đám có chút căm tức. Trước mặt đạo nhân này có chút tiêu chuẩn kép a. Đang chờ tiến lên tuân hỏi một chút đâu, đạo nhân kia lại là trực tiếp liền đem đầu lại giơ lên, hướng phía trên trời nhìn qua. Tựa hồ là trên trời có nhìn bảo bối gì đồng dạng. Bỗng chốc, liền để những người kia có chút hiếu kỳ, bọn hắn cũng ngẩng đầu hướng phía thiên thượng nhìn sang, thế nhưng, giống tuyết, không thấy gì cả. Đến rồi. Vào thời khắc này, bên hai của bọn hắn lại là nghe được một thanh âm. Đến rồi. Đến cái gì? Một đám người cũng hoài nghi đến cực điểm, nhìn cái gì cũng không có chân trời. Chương 366, không thể đắc tội tồn tại, 1, chương 366, không thể đắc tội tồn tại. Một. Liên tại bọn hắn trên mặt hiện lên khẽ khẽ nghi ngờ lúc, Thái Dương đột nhiên liền bị che khuất, một mảnh bóng dâm thì hướng lấy bọn hắn hạ xuống. Nhìn qua kia mảng lớn bóng tối, vừa mới bắt đầu, rốt cuộc che phủ lên Thái Dương thế nhưng chính cái chỉ tồn tại ở thần thoại thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Long. Một đám người nhìn không ngừng hạ xuống chín con rồng, cũng là tương đối hiếu kỳ, thậm chí là có người tại cầm điện thoại di động chụp ảnh. Chẳng qua, theo bóng tối càng lúc càng lớn, đồng thời triệt để che khuất ánh nắng lúc, cực tốc hướng phía nơi này rơi xuống thời khắc, đám người chung quanh rốt cục hoảng hốt, bắt đầu hướng phía dưới núi chạy chạy. Lúc này không chạy, vậy coi như thật sự chạy không được. Không nói kia long lực lượng thế nào, vẹn vẹn là rơi xuống ở đây, bị nện đến người, tuyệt đối là không có chút nào sống sót lý lẽ. Việc này, những người khác có thể nghĩ tới, kia cùng Trương Sở đã xảy ra tranh chấp Diệp Phàm đám người cũng là có thể nghĩ tới. Cho nên, đám người kia cũng là hướng về phía dưới núi chạy tới. Đáng tiếc là, động tác của bọn hắn chung quy là trễ như vậy một chút, còn không chờ bọn họ chạy ra bao xa, liền nghe đến oanh thanh âm ùng ùng, kia chín cái lôi kéo quan tài long rơi vào đỉnh núi trên tế đàn. Theo cựu long la quan rơi vào trên tế đàn, một cú khổng lồ đến cực điểm hấp lực trực tiếp thì truyền ra, đem vừa mới đi ra ngoài không có bao xa Diệp Phàm đám người trực tiếp thì cho hút quay về. Trương Sở nhìn thấy màn này, lại là không có chút nào do dự, trực tiếp liền theo kia một cỗ hấp lực, đi tới chín cái xác rồng phụ cận. Còn không đợi mọi người phản ứng, nhắm nắp quan tài tử trực tiếp liền mở ra, mọi người trực tiếp liền bị hút vào, mà Trương Sở cũng là chui vào. Hắn dù nói thế nào vậy cũng đúng độ kiếp kỳ tu sĩ, cái khác có lẽ làm không được, thế nhưng, ngạnh kháng đến từ quan tài hấp lực, hay là rất dễ dàng thì làm được. Chẳng qua, hắn chính là vì cưới này quan mà đến, có làm sao có khả năng trở về kháng cự đâu. Nếu là không có này quan, hắn có hay không có thế này bắt đầu tinh vực tọa độ, muốn qua, đây chính là khó khăn quá nhiều. Mọi người mới vừa tiến vào đến trong quan tài không bao lâu, ngoại giới thì lóe lên ngũ sắc ánh sáng, chín cái xác rồng lôi kéo quan tài trực tiếp thì hướng phía chân trời mà đi. Mà ở trong quan tài mọi người, trừ ra Trương Sở đã sớm biết bên ngoài, những người khác thì là mười phần bối rối, thậm chí là có hô cứu mạng. Cũng không biết sau bao lâu chín, bọn hắn liền nghe đến từng đợt oanh thanh âm ùng ùng, tựa hồ là quan tài ngừng lại đồng dạng. Ầm ầm. Nương theo lấy quan tài cái nắp mở ra, mọi người cũng là nhìn thấy khẽ khẽ sáng ngời. Đây là địa phương nào? Nhìn qua bên ngoài ánh sáng, một đám người lại là trực tiếp thì đi ra ngoài, hướng phía lóe ra sáng ngời chỗ. Mà Trương Sở thì là yên lặng ngồi ở chỗ này, chờ đợi nhìn thời gian trôi qua. Không được bao lâu, đám người kia thì sẽ tự mình trở về. Đợi đến Cửu Long La Quan lần nữa lên đường, đợi đến dừng lại lúc, nghĩ đến đã đến bắt đầu tinh vực. Đạo trưởng, không có bất kỳ cái gì bất ngờ, đám người kia đã là mang theo từng kiện pháp khí chạy về, Diệp Phàm hay là mắt sắc, nhìn thấy ngồi ở trong quan tài Trương Sở, ngài thì rơi vào đến rồi. Ngài hiểu rõ đây là có chuyện gì sao? Diệp Phàm nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên Trương Sở, trong lòng luôn cảm giác, Trương Sở tựa hồ là hiểu rõ cái gì. Đây mới là hắn đối với Trương Sở tương đối bình hòa duyên cớ. Diệp Hắc, Diệp Hắc, từ trước đến giờ chỉ có khởi thác tên, nhưng không có gọi sai ngoại hiệu. Nếu không phải trong lòng xấu bụng, cũng là ra tay ngon độc, lại thế nào lại được xưng là Diệp Hắc đâu? Đám người kia nghe Diệp Phàm sau đó, cũng là đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Tại bọn họ một nhóm người này trong, chỉ có Trương Sở là một thần bí đến cực điểm đạo sĩ, mà bọn hắn cũng là gặp đến cùng một chỗ sự kiện thần bí, Cửu Long La Quan. Một đoàn người cưỡi quan tài, đi tới Huỳnh Hoặc Tinh bên trên. Việc này cùng Trương Sở cái này thân phận của đạo sĩ đó là tương đối đối khẩu. Đại cơ duyên. Trương Sở nhìn một chút Diệp Hắc, hay là chậm rãi nói, mặc kệ đối với các ngươi hay là bần đạo mà nói, này đều là đại cơ duyên. Nếu là nắm chắc, chưa hẳn không năng lực sống lâu, nhìn mãi, tuyên cổ bất diệt. Đương nhiên, thì có khả năng sau một khắc thì chết ở chỗ này. Mọi người nghe được Trương Sở lời nói sau đó, sắc mặt khác nhau, có tin tưởng, có cho rằng Trương Sở thực sự dọa người. Thật sự là việc này quá mức ly kỳ. Hững. Vào thời khắc này, một tiếng giống to truyền tới, vừa mới bọn hắn đi cái đó lôi âm tự ầm vang sụp đổ, một cự thú thì xuất hiện ở lôi âm tự sụp đổ chỗ. Vô số cá sấu nhỏ ngư trực tiếp thì hướng lấy bọn hắn lao qua, bị bọn hắn cầm trong tay pháp khí cũng là tỏa ra hào quang chói sáng, chặn kia bộ sắt mà đến cá sấu nhỏ ngư. Nhưng mà, trong tay không có pháp khí người coi như thầm rồi, trực tiếp liền bị đem cá sấu nhỏ ngư chui vào trong thân thể, chết oan chết uổng. Nhìn qua kia hoảng hốt lo sợ mọi người, Trương Sở lại là hai mắt mọc lên khẽ khẽ thần thái. Mỗi một cái cá sấu nhỏ ngư khí huyết chi lực cũng tương đương với từng cái trúc cơ kỳ thậm chí là kim đan kỳ tu vi tu sĩ. Bạch. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong tay lập tức thì xuất hiện hai đạo tối đen một cho quan mang, hướng phía những kia cá sấu nhỏ ngư mau chóng đuổi theo. Theo chỉ riêng mang xoát qua, những kia cá sấu nhỏ ngư trong khoảnh khắc thì biến mất tại trước mắt. Hống. Nhìn thấy màn này, kia cự thú lại giống lên một tiếng, đèn lồng lớn nhỏ trong đôi mắt tản ra trận trận lăng liệt đến cực điểm sắc cơ. Mà Trương Sở nhìn kia sắc cơ, lại là không sợ chút nào, vì hắn bây giờ tu vi, chém giết kia cự thú nghĩ đến là không có vấn đề gì. Dù nói thế nào, Trương Sở vậy cũng đúng kém một cảnh giới muốn thành tiên tồn tại, liền xem như thế giới giả thiên lại thế nào lợi hại, cũng đều là một đám không có thành tiên tu sĩ thôi. Dù cho là sức chiến đấu của bọn họ ngập trời, thế nhưng Trương Sở kia cũng không phải ăn chay. Có lẽ hắn không phải những kia đại đế hoặc là những kia chí tôn đối thủ, có thể là tu sĩ bình thường, Trương Sở cũng là không sợ chút nào. Nương theo lấy từng tiếng gào thét, chính tại trong kinh ngạc mọi người, cũng là về tới trong quan tài. Ầm ầm. Nắp quan tài cũng là đắp lên. Bước vào đánh trong quan tài mọi người, thì là nét mặt khác nhau nhìn Trương Sở, có kinh sợ, có phẫn nộ. Ngươi vừa mới vì sao không xuất thủ? Một thanh âm trực tiếp thì vang lên, ngươi nếu trực tiếp thì xuất thủ, bằng hữu của chúng ta sẽ không phải chết. Hiện tại, nhìn kia chất hỏi người của mình, Trương Sở nở nụ cười, bần đạo dạy các ngươi một chút. Tại không có thực lực tình huống dưới, không muốn can thiệp vào, bằng không là sẽ chết. Dứt lời, hai đạo quang mang hiện lên, cái kia vừa mới mở miệng người, trực tiếp thì biến mất tại trong quan tài đồng, tựa hồ là người này từ trước đến giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Nhìn thấy màn này, người ở chỗ này trong đôi mắt phẫn nộ đã là biến mất, có chỉ là kinh sợ. Đến giờ phút này, bọn hắn Vương mới ý thức được, bọn hắn vị trí môi trường đã xảy ra biến hóa. Ở chỗ này, đạo lý không lớn, nắm đấm là lớn nhất. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại là tương đối bị đè nén, không ai lại dám nói chuyện. Đạo trưởng, đứng ở một bên Diệp Phàm hít thật sâu một hơi, đối với Trương Sở chắp tay nói, ngài có phải hay không biết nói chúng ta là đi nơi nào? Chúng ta ngày sau còn có thể hay không quay về? Chương 366, không thể đắc tội tồn tại, 2, chương 366, không thể đắc tội tồn tại, 2. Diệp Phàm a. Trương Sở kém một chút trực tiếp thì gọi hắn Diệp Hắc, chúng ta đi hẳn là một thánh địa tu hành. Về phần có thể hay không quay về, vậy liền nha nhìn xem chính các ngươi. Nếu là tu vi đầy đủ cao, cũng là có thể vượt ngang tinh vực trở về. Đương nhiên, nói đến chỗ này, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia chế nhạo, các ngươi hay là trước ngẫm lại sao bảo trụ tính mạng của mình đi. Ở đâu, không có thực lực, tùy thời đều có thể mất mạng. Nói xong những thứ này, Trương Sở trực tiếp thì ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi dưỡng sức đi lên. Đợi đến bắt đầu tinh vực lúc, Trương Sở thế nhưng một khắc đều khó có khả năng tại hoang cổ cấm địa dừng lại, ở đâu, với hắn mà nói, quả thực là quá nguy hiểm. Không nói những cái khác, chỉ là Trương Sở kia một thân khí huyết chí lực, tại có chút tồn tại trong mắt, cũng là thượng hạng thuốc bổ. Nói không chừng, vừa mới lộ diện, rồi sẽ dẫn tới không ít sinh linh truy sát. Khí huyết thịnh vượng, kia chẳng phải đại biểu cho sinh mệnh lực cường hãn sao? Theo Trương Sở nhắm mắt mà ngồi, nghỉ ngơi dưỡng sức lên, Diệp Phàm đám người cũng là ngồi ở một bên, lặng lặng chờ. Vào thời khắc này, một cỗ không hiểu ba động trực tiếp thì xuất hiện ở trong quan tài đồng, phần lớn người là không cảm giác được, chỉ có Trương Sở còn có Diệp Phàm có thể cảm nhận được. Diệp Phàm có thể cảm nhận được tự nhiên là vì cái đồ chơi này vốn là vì hắn chuẩn bị. Trương Sở có thể cảm nhận được sao? Trừ ra là bởi vì hắn tu vi cao bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là Việt Thế Kính tồn tại. Trước mặt đồng quan lại thế nào lợi hại, lại làm sao có khả năng so ra mà vượt Việt Thế Kính đâu? Trương Sở ngược lại là không có cải tu công pháp ý nghĩa, nhưng mà cũng là không có buông tha trước mắt cơ duyên, đem nội dung yên lặng ghi xuống. Đến lúc đó, liền xem như không tu luyện, xem như nội tình kia cũng là có thể. Rốt cuộc, Trương Sở Thiên Thi Quyết, tu luyện đến đại thừa sau đó, đây chính là không có công pháp, nếu là hắn nghĩ muốn tiếp tục tăng cao tu vi, kia cũng phải cần thay công pháp. Đủ loại công pháp, đương nhiên là tồn tại càng nhiều, đối với Trương Sở mà nói, việc có chỗ tốt. Thời gian tại từng điểm trôi qua, trong quan tài đồng cũng là tương đối yên tĩnh, không người nào dám tại Trương Sở cái này động một tí giết người tồn tại trước mặt hiện lộ tự thân tồn tại cảm. Cũng không biết sau bao lâu, ầm ầm đồng quan rơi xuống đất âm thanh truyền ra. Nắp quan tài cũng là chính mình mở ra, làm nắp quan tài mở ra trong chớp mắt ấy, Trương Sở bán tiên thức thì hướng phía bốn phía quét một vòng, tìm được rồi đừng ra, không có chút nào do dự, hắn trực tiếp thì điều khiển nhìn Thi Vương Thiên, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo, ép căn bản không hề mảy may dừng lại ý nghĩa. Một màn này, cũng là nhường Diệp Phàm đám người nhìn thấy, bọn hắn đầy mắt đều là vẻ nghi hoặc. Bất quá, đợi đến bọn hắn phản ứng, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất. Bọn hắn cũng chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp đi ra. Một đạo hắc quang hiện lên, Trương Sở đã là từ hoang cổ cấm địa trong bay ra ngoài, đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài. Kỳ thực, Trương Sở đối với che trời bên trong nội dung đã sớm quên không sai biệt lắm, hắn biết đến chỉ có thế này trong có vạn tộc tồn tại. Trừ ra nhân tộc bên ngoài, còn có những chủng tộc khác. Mà nhân tộc chính là vì nhất tộc đối kháng vạn tộc. Thế này trong, những chủng tộc khác đại đa số cũng cùng nhân tộc có huyết hải thâm cửu, thậm chí là có không ít dị tộc cũng sẽ ở thời gian nhất định thu hoạch nhân tộc, bổ sung tự thân sinh cơ. Đến tại thế này cảnh giới, chiến lực, Trương Sở thì đã sớm quên không sai biệt lắm. Bất quá, hắn thì không quan tâm những thứ này, đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể chạy sao? Đi vào thế này, hắn chỉ có một mục đích, đó chính là tăng thực lực lên, tăng lên Thi Vương Phiên còn có Thập Vạn Hồn Phiên uy năng, là độ kiếp thành tiên làm chuẩn bị. Tu vi của hắn đã là đi tới độ kiếp kỳ hậu kỳ, đợi đến đột phá đến độ kiếp kỳ đỉnh phong lúc, thì nên tới thiên kiếp. Chẳng qua, thế này thế giới pháp tắc không hoàn thiện, ép căn bản không hề độ kiếp thành tiên nói chuyện, cho nên, đợi đến Trương Sở tu vi đến trình độ nhất định sau đó, muốn độ kiếp thành tiên, vậy vẫn là muốn đi trước thế giới khác. Lý tưởng nhất đất độ kiếp, đương nhiên là thế giới sinh hóa. Thế giới kia, thế nhưng Trương Sở triệt để khống chế thế giới. Tại thế giới sinh hóa độ kiếp, cũng là có thể cho thế giới sinh hóa lưu lại không ít chỗ tốt. Điều khiển nhìn Thi Vương Phiên, Trương Sở tại phi hành tốc độ cao, không bao lâu, hắn đã là nhìn thấy một thành trấn, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì bay xuống. Thi Vương Phiên trực tiếp thì thu vào, Trương Sở thì hướng phía trước thành trì mà đi. Đi vào thế này, vật gì khác không quan trọng, quan trọng là trước tìm một phần bản đồ. Có lấy địa đồ nơi tay, Trương Sở liền biết mang theo Thi Vương Phiên còn có Vạn Hồn Phiên đi chỗ nào. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới thành trì phía trước. Hắn một thân đạo bào, cũng không có cái gì điểm đặc biệt, ra vào thành trì ngược lại là không có dẫn tới chú ý của những người khác. Dậm chân đi vào thành trong ao, nhìn thành trong ao người tu hành, Trương Sở cũng là không có để ý, mà là tiên thức quét qua, đã là đem trong thành tình huống giải không sai biệt lắm. Hắn trực tiếp thì hướng phía trong thành một chỗ lầu các mà đi. Không bao lâu, Trương Sở liền đi tới cái đó lầu các phía trước, Vạn Bảo Các. Đứng ở các cửa lầu mấy người, đang nhìn đến Trương Sở một sát na, trực tiếp thì nên đón tiếp lấy. Cũng không phải là bọn hắn nhìn ra Trương Sở tu vi, chẳng qua là trước kính quần áo lại kính người thôi. Thì Trương Sở kia một thân không có chút nào pháp lực ba động, lại là thủy hỏa bất xâm đạo bảo, vừa nhìn liền biết là bảo bối. Năng lực mặc nói như thế bảo người, tất nhiên là tu vi cao thâm người. Bằng không mà nói, sớm đã bị đoạt. Đạo trưởng, chào mừng đến dự Vạn Bảo Các. Một người phục vụ đi tới, đối với Trương Sở chắp tay nói, không biết ngài cần thứ gì. Tiểu nhân có thể thay giới thiệu. Bần đạo nhìn kỹ hắn nói. Trương Sở ngược lại thì không hề có ý định cự tuyệt, mà là tại người thị giả kia dẫn đầu xuống, trực tiếp thì đi vào vạn bảo các trong. Này trong các thương phẩm hay là rất đủ, luyện khí vật liệu, công pháp, binh khí và trở, trên cơ bản cũng có. Chẳng qua, đều là tương đối thấp cấp, cao cấp đồ vật, hay là có thể bị Trương Sở nhìn thấy trong mắt đồ vật, ngược lại là không có mấy thứ. Đại khái thượng dạo qua một vòng sau đó, Trương Sở cuối cùng là ngừng lại, đứng tại một chỗ lễ tân phía trước. Các ngươi nơi này có không có địa đồ? Nhìn một thẳng theo sau lưng người phục vụ, Trương Sở hỏi một câu. Đương nhiên là có. Người phục vụ hồi nói, không biết tiền bối muốn nơi đó bản đồ. Phạm vi càng lớn càng tốt. Trương Sở ánh mắt trực tiếp thì rơi vào người phục vụ trên thân, nếu là có nhìn bắt đầu toàn bộ vực bản đồ, vậy liền tốt nhất rồi. Lời này vừa nói ra, người phục vụ ngược lại là có chút không biết làm sao. Bắt đầu toàn bộ vực bản đồ, như thế nào bọn hắn dạng này thế lực nhỏ năng lực? Bọn hắn năng lực có một cái vực bản đồ, cũng không tệ rồi. Cho nên, hắn chần chờ một chút sau đó, thì đối với Trương Sở nói, tiền bối, ngài chờ một lát, vãn bối đi tìm một chút trưởng quỹ. Trương Sở gật đầu một cái, ngay tại trước quầy nhìn lại, người phục vụ cũng là bước nhanh hướng phía lầu các một cái phòng đi tới. Mặc kệ Trương Sở có phải hay không nói đùa, thế nhưng có thể mở miệng muốn bắt đầu tinh vực bản đồ tồn tại, vậy tuyệt đối đều là tu vi cao thâm đến cực hạn tu sĩ, cũng là bọn hắn vạn bảo các tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Chương 367, tiền bối, 1, chương 367, tiền bối, 1. Không bao lâu, một mặt mũi tràn đầy ôn hòa mập thì đi tới, mang trên mặt ti tia tiểu ý, trong các lại là không có bắt đầu tinh vực bản đồ, chỉ có đông hoang khoảng bản đồ. Một bên nói, cái tên mập mạp này cũng là vạn bảo các trưởng uy, cũng là tại cẩn thận đánh giá Trương Sở. Tu vi của hắn ở chỗ này cũng không tính là thấp, đã là có tứ cực bí cảnh tu vi, thế nhưng như cũng là nhìn không thấu Trương Sở thực lực. Chủ yếu nhất là tại hắn âm thầm dò xét Trương Sở lúc, lại là có thể cảm nhận được một cỗ như có như không sát khí. Vẹn vẹn là kia một cỗ như có như không sát khí, liền để hắn 10 phần kinh hãi, cũng đúng thế thật hắn gặp được Trương Sở sau đó cười rạng rỡ nguyên nhân chỗ. Kia cũng được. Trương Sở nghe sau khi tới, gật đầu một cái, lấy ra, nhường bần đạo xem xét. Tiền bối. Béo trưởng quý lập tức liền mời nói, ngài tới trước bên này nghỉ ngơi một chút, vãn bối cái này đi lấy. Dứt lời, liền mang theo Trương Sở đi tới một phòng cao thượng trong, nghĩ đến hẳn là chiêu đãi khách quý địa phương. Lưu lại một người phục vụ ở chỗ này hầu hạ Trương Sở, chính mình thì phải đi lấy bản đồ đi. Tất cả đông hoang bản đồ, liền xem như lại vạn bảo các trong, kia cũng được cho là trí bảo. Cũng là thời gian uống cạn chung trà, kia béo trưởng quý hồi đến, trong tay mang theo một cái quyển trục giống nhau thứ gì đó. Tiên bối, là cái này trong tiểu điểm chỗ tồn bản đồ, có chút đơn sơ. Trương Sở trực tiếp thì tiếp tới, mở ra quyển trục nhìn lại, một tấm 10 phần đơn sơ bản đồ thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói hắn đơn sơ, thì là bởi vì bên trên vẽ lấy đều là đại khái phương hướng, chẳng qua liền xem như vậy, đối với Trương Sở mà nói, vậy cũng đúng không tệ. Chẳng qua, hiện nay Trương Sở trong tay lại là không có nguyên thạch nơi tay a, cũng là giao không được tiền. Người tu hành, nghĩ đến là không có khả năng sử dụng vàng bạc vật xem như lưu thông tiền tệ. Giá hình học. Bất quá, Trương Sở cũng không hư, hắn không có nguyên thạch, thế nhưng trong tay lại là có không ít thuốc khí huyết đấy. Thì Trương Sở biết, thế này tu luyện, càng giống là đi luyện thể chi đạo. Mà đi luyện thể chi đạo, thuốc khí huyết liền hữu dụng. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở lại là có chút hứng thú, luyện thể chi đạo, kia không phải là cùng trường sinh võ đạo nối liền sao? Xem ra, hắn cũng là muốn sưu tập một ít thế này công pháp, không nói những cái khác, đối với phong phú hắn tu luyện trường sinh võ đạo vẫn rất có tác dụng. Trăm cân nguyên thạch. Béo trưởng quý nhìn một chút Trương Sở, cười ha hả báo cái giá. Trăm cân nguyên thạch. Trương Sở gật đầu một cái, bần đạo vừa mới đến lúc, nhìn thấy trong các còn có không ít công pháp, thì cùng đóng gói cho bần đạo. Sau đó lại tính toán giá tiền. Làm sao? Tiền bối. Nghe được Trương Sở lời nói, béo trưởng quý hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, là trong các tất cả công pháp sao? Vì béo trưởng quý tu vi, tự nhiên là có thể nhìn ra được, Trương Sở tu vi có bao nhiêu lợi hại, làm sao lại như vậy để ý vạn bảo các trong những kia cấp thấp công pháp đâu? Rốt cuộc, vạn bảo các trong những kia công pháp đại đa số chỉ có thể tu luyện tới đạo cung bí cảnh thôi, làm sao lại như vậy bị trước mắt cái này tiền bối để mắt đâu? Theo hắn đoán chừng, trước mắt đạo sĩ này tu vi, ít nhất đều là hóa long bí cảnh thậm chí là tiên đại bí cảnh đại nhân vật. Không sai. Trương Sở gật đầu một cái, là tất cả công pháp. Tiền bối. Béo trưởng quý lập tức liền chắp tay nói, ngài chờ một lát, vạn bối này cũng là người ta đem những kia công pháp thác ấn xuống đến. Việc này cũng không cần hắn tự thân đi làm, để cho thủ hạ người đi làm là được rồi. Trong lúc nhất thời, trong phòng thì chỉ còn sót Trương Sở còn có trước mắt cái này béo trưởng quý, hai người cũng là nhàn hàn huyên. Tại nói chuyện phiếm quá trình trong, Trương Sở báo ra đạo hiệu của mình, cũng là hiểu rõ nhìn trước này người trưởng quý tính danh. Nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đó, Trương Sở vung tay lên, trước mặt trên mặt bản thì xuất hiện từng dãy trong suốt ống nghiệm, thử trong khu vực quản lý đều là thuốc khí huyết, nhất hình, nhị hình, tam hình cũng có. Ngươi lại nhìn xem, bần đạo trong tay thuốc làm sao? Trước đây chính đang nghi ngờ béo trưởng quý Vương Hiên nghe được Trương Sở sau đó, ngay lập tức liền đi qua, lấy ra một ống nghiệm. Ống nghiệm hiện lên lửa trong suốt hình, bên trong đều là chất lỏng màu nhũ bạch. Hắn trực tiếp liền mở ra trong tay ống nghiệm bên trong hơi thở của thuốc trực tiếp thì tán phát ra rồi, lập tức liền nhường hắn có chút chấn động. Vẹn vẹn là theo tản ra khí tức, hắn thì cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh lực, có lẽ đối với hắn cái này tứ cực bí cảnh tu vi tác dụng không phải quá lớn, thế nhưng, đối với những kia luân hải, đạo cung bí cảnh tu sĩ mà nói, đã là hiếm có đồ tốt. Trong tay tiền bối thuốc, hắn buông xuống trong tay thuốc, trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ dị sắc, làm nhưng là đồ tốt, đối với luân hải bí cảnh còn có đạo cung bí cảnh tu sĩ mà nói, coi như là phụ trợ tu hành tốt nhất tài nguyên. Vậy ngươi nói, Trương Sở có hơi gật đầu, bao nhiêu thuốc mới có thể đổi lấy vừa mới bần đạo vật cần thiết? A. Vương Hiên trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, hắn thật là không nghĩ tới, trước mặt tiền bối lại là muốn vì trước mặt thuốc đổi lấy bản đồ còn có nào công pháp. Bất quá, hắn là vạn bảo các trưởng quỹ, đối với thương phẩm định giá hay là có một bộ, đứng tính toán một hồi sau đó, cần 500 cái. 500 cái. Trương Sở nhìn thoáng qua kia Vương Hiên, hơi trầm tư một chút, vậy liền đổi. Vừa mới kia Vương Hiên cầm lại là tam hình thuốc khí huyết, 500 quản tam hình thuốc khí huyết, đổi lấy hắn vật cần thiết thì xem là khá. Vung tay lên, trên bàn nhất hình, thuốc khí huyết loại 2 trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào, trên mặt bàn lưu lại 500 quản tam hình thuốc khí huyết. Tiền bối. Nhìn lên trước mắt một màn này, Vương Hiên nhưng trong lòng thì trong lúc đó thì sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến, không biết ngài trong tay loại thuốc này nhiều hay không. Nếu là nhiều, Vạn Bảo các trưởng kỳ thu mua. Ha ha. Chương 367, tiền bối 2, chương 367, tiền bối 2. Trương Sở nở nụ cười, cũng không thể đưa hay không. Hắn tới làm gì, làm sao lại cho người ta luyện chế thuốc đâu? Rất nhiều thứ, thật sự là không có, đoạt là được rồi. Dưới mắt không có làm như vậy, còn không phải bởi vì, hiện nay, hắn đối với tại thực lực của mình cùng che trời trong thực lực không có so sánh đi ra không. Đợi đến so sánh sau khi đi ra, tự nhiên là hiểu rõ nên làm như thế nào. Nhìn qua Trương Sở nở nụ cười, Vương Hiên cũng là lúng túng nở nụ cười, không có ngôn ngữ. Hắn vừa mới đúng là có chút si tâm vọng tưởng, một tu vi khủng bố như vậy người, làm sao lại dựa vào luyện chế thuốc tu hành đâu? Trưởng quỹ. Ngay lúc này, một người phục vụ đi tới, trong tay ôm một ít sao chép tốt công pháp, đã tất cả đều sao chép tốt. Để xuống đi. Vương Hiên đứng lên, đem đồ vật tiếp tới, đợi đến người phục vụ sau khi ra ngoài, hắn lại đem đồ vật đưa đến Trương Sở trước mặt, tiền bối, là cái này Vạn Bảo các bên trong phần lớn công pháp. Tối cao chỉ có thể là tu luyện tới đạo cung bí cảnh. Vân đạo hiểu rõ. Trương Sở khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái, Vương Hiên nâng tại vật trong tay đều bị Trương Sở đều thu vào, sau đó, thân hình khẽ động, đã là biến mất tại Vạn Bảo các trong, chỉ có kia 500 quản thuốc lưu tại trên mặt bàn. Vương Hiên thở dài, đem những dược tể kia trực tiếp thì thu vào, ngược lại là không có trực tiếp nhập kho. Những chất thuốc này, liền xem như hắn không dùng đến, cho hậu bối dùng cũng là có thể, về phần mua sắm những kia công pháp cùng với bản đồ cần thiết nguyên thạch, hắn dự định chính mình thanh toán. Tu hành tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Mà giờ khắc này, Trương Sở đã là từ thành trong ao bay ra ngoài, đi tới thành trì cách đó không xa một chỗ phía trên ngọn núi lớn, tìm một chỗ còn tính là trải phản chỗ, trực tiếp liền bắt đầu kiểm tra nhìn lên những kia công pháp. Tính ra hàng trăm công pháp, cơ hồ là một máy mắt, Trương Sở thì xem một lần, cũng coi là tỉnh lại hắn đối với thế giới Giả Thiên tu luyện đẳng cấp ký ức. Thế giới Giả Thiên tu luyện cấp độ, chia làm bát cảnh 37 giai, Luân Hải bí cảnh, tứ cảnh, Đạo cung bí cảnh, ngũ cảnh, tứ cực bí cảnh, tứ cảnh, Hóa Long bí cảnh, cửu biến, Tiên Đài bí cảnh, 6 tầng trời, Chuẩn Đế, tầng 9, Khác loại thành đạo, Cấm khu chí tôn, Đại Đế, Thiên Đế, Hồng Trần Tiên. Trước bốn cảnh, kỳ thực tu luyện đều là nhục thân, đến Tiên Đài bí cảnh lúc, mới xem như thật sự bắt đầu phát lực. Mà Chuẩn Đế cần vượt qua 9 tầng lôi kiếp sau đó, mới có thể biến thành Đại Đế, cái này cùng Trương Sở hiện nay lại là rất giống. Hắn hiện tại là độ kiếp kỳ, cũng là cần vượt qua tiểu xung lôi kiếp sau đó, phương có thể trở thành tu sĩ đại thừa kỳ, cũng là chuẩn tiên nhân, thông qua phi thăng lối đi, tiến về tiên giới, đó chính là tiên nhân. Vẹn vẹn là dựa theo cái này so sánh lời nói, Trương Sở thực lực, trên cơ bản đều là tại Tiên Đài bí cảnh lục tầng thiên tả hữu trình độ, đợi đến hắn vượt qua nhất thứ lôi kiếp sau đó, liền có thể xưng là chuẩn đế. Đương nhiên, liền xem như đại thừa kỳ tu vi, rất có thể cũng là không thể cùng thế này đại đế so sánh với. Đại đế thế nhưng hoành áp làm thế, trải qua hơn vạn năm diễn tiến, tại ngàn vạn sinh linh trong mới có thể xuất hiện một tôn đại đế. Mà Hồng Trần Tiên thì lợi hại hơn, đó là đại đế nghịch thiên công việc ra cửu thế, đã trải qua mấy chục vạn năm thậm chí là mấy trăm vạn năm tu vi tập trung bộc phát. Vẹn vẹn là nhìn xem nhìn thời gian khoảng cách có thể đã hiểu, liền xem như Trương Sở tu vi thật sự đến đại thừa kỳ, cũng không thể nào là Hồng Trần Tiên đối thủ. Đó là mấy chục vạn năm thậm chí là mấy trăm vạn năm khổ tu, như thế nào Trương Sở năng lực gánh vác được? Bất quá, nếu là Trương Sở có mấy chục vạn năm thậm chí là mấy trăm vạn năm khổ tu, tất nhiên là có thể nghiền ép Hồng Trần Tiên. Hắn có thực lực hôm nay, mới tu luyện bao lâu? Tại đối với thực lực bản thân đại khái có so sánh sau đó, Trương Sở nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Tối thiểu nhất, tại giai đoạn trước, đại đế, chí tôn không ra tình huống dưới, Trương Sở tuyệt đối là có thể quét ngang bắt đầu tinh vực. Nhìn tới, đúng là cần sưu tập một chút thế này công pháp. Trương Sở yên lặng cầm trong tay công pháp để ở một bên. Thế này công pháp chú trọng hơn khai phát nhục thân tiềm lực, từ đó cùng pháp tắc tương hợp. Vẹn vẹn là điểm này, thế này công pháp đối với Trương Sở mà nói, cũng coi như là cực kỳ hữu ích. Bản thân hắn thân thể đều là ngang ngược đến cực hạn tồn tại, nếu có thể đem thế này công pháp dung nhập vào trường sinh võ đạo trong, hắn mà thực lực tất nhiên sẽ lại thượng một bậc thang. Chẳng qua, trong tay những thứ này cấp thấp công pháp, Trương Sở thật sự chính là không để vào mắt, xác suất lớn đều là bị dung nhập vào trường sinh võ đạo trong. Liền xem như thế này trong đế kinh, Trương Sở cũng là không có ý định tu luyện, liền xem như siêu tập đến, xác suất lớn đều là dung nhập vào trường sinh võ đạo trong. Rốt cuộc, hắn căn cơ cũng không phải là che trời pháp, mà là tiên đạo. Tu vi đến hắn tình trạng như vậy, đã là rất khó sửa đổi căn cơ, chủ yếu nhất là, nếu là muốn sửa đổi căn cơ, sợ là cần đem tự thân tu vi phế đi. Trương Sở làm sao lại làm như thế đâu? Hắn hồi tưởng đến trong tay kia một bộ Đông Hoang trong bản đồ, trong lòng cũng là đang yên lặng tự hỏi, Đông Hoang trong cũng là có không ít thế gia, thánh địa đại phái, ở đâu? Trương Sở nghĩ đến là có thể tìm được một ít đỉnh tiêm công pháp, dùng cho dung nhập vào trường sinh võ đạo trong. Nghĩ lấy địa đồ sơn đánh dấu, Trương Sở lại là không nóng nảy. Hiện tại chủ yếu nhất chính là thí nghiệm một chút tự thân chiến lực rốt cục làm sao. Vừa vặn, hắn nhìn thấy trên bản đồ ghi chú Yến Quốc 6 đại động thiên, những kia động thiên chi chủ thực lực nghĩ đến cũng là không tệ, chính dễ dàng đi so sánh một chút, tiện thể thu những kia động thiên trong công pháp. Chẳng qua, Trương Sở mơ hồ còn nhớ, Diệp Phàm một nhóm người đi tới bắt đầu tinh vực sau đó chạm thứ 2 hình như chính là Yến Quốc 6 đại động thiên. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp tiểu theo lấy địa đồ phương hướng, hướng phía Yến quốc 6 đại động thiên một trong Linh Khư động thiên mà đi. Vì Trương Sở thực lực, liền xem như có ngàn dặm xa, vậy cũng đúng chớp mắt là tới. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, Trương Sở đã là đi tới Yến quốc cảnh nội, thần thức quét ngang, đã là phát hiện lục sử linh khí dư giả nơi. Ở đâu hắn cũng là cảm nhận được không ít khí tức ngang ngược người tu hành. Về phần Diệp Phàm đám người kia, Trương Sở ngược lại là không có cảm giác được, rốt cuộc những người kia bây giờ nói không chừng còn đang ở hoang cổ cấm địa trong đấy. Trương Sở theo hoang cổ cấm địa trong ra đây, đến bây giờ cũng bất quá là quá khứ mấy canh giờ thôi. Suy nghĩ khẽ động, hắn thì hướng phía cách mình gần đây cái đó linh khí dư giả nơi mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, hắn đã là đến kia một chỗ linh khí dư giả nơi bên ngoài, một mảnh như có như không đến cực điểm tiên sơn thì hiện lên ở trước mắt hắn. Nơi đây tiên vụ cuốn lượn quanh, càng là có không ít khí huyết ngang ngược thú loại, vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, Trương Sở thì bay xuống. Hắn cũng không có thưởng thức ý nghĩa, trực tiếp theo cất bước hướng phía trong núi đi đến. Trên đường đi, tựa hồ là Trương Sở liễm tức thuật vô cùng cao thâm, phía trước vào quá trình trong, dù cho là theo có chút người tu hành trước mặt thông qua, bọn hắn cũng là không có phát hiện Trương Sở ý nghĩa. Cứ như vậy, Trương Sở một đường tiến lên, không bao lâu đã là đi tới một chỗ tiên vụ mịt mờ, mông lờ mờ lùng, kỳ dị hoa cỏ khắp nơi trên đất cũng chỗ, chỗ nào có một tảng đá xanh lớn lập tại phía trước, bên trên khắc lấy hai cái chữ cổ, Linh Khư. Linh Khư động thiên. Trương Sở nhìn thoáng qua, thì hướng phía Linh Khư động thiên nội bộ mà đi. Cản ở trước mặt hắn cấm chế dường như là không có có tồn tại một dạng, Trương Sở trực tiếp liền xuyên qua, cảm giác bén nhạy, nhường hắn trực tiếp liền đem Linh Khư động thiên nội bộ tình huống làm không sai biệt lắm. Vẹn vẹn là cảm thụ một chút, Trương Sở liền biết, ở chỗ này, mình tuyệt đối là vô địch giống nhau tồn tại. Theo tự thân cảm giác, Trương Sở theo hướng phía Linh Khư động thiên trong cất giữ công pháp chỗ mà đi. Chương 368, hợp tác, 1, chương 368, hợp tác, 1. Linh Khư động thiên trong cất giữ công pháp, bí thuật chỗ đối với Trương Sở mà nói, trên cơ bản cũng coi như là không đề phòng. Liền xem như hắn đứng ở đó thủ hộ công pháp, bí thuật người trước mặt, những người kia cũng là không nhìn thấy Trương Sở. Một hai ngày, Trương Sở đã là đem lưu giữ ở đây bí thuật, công pháp cũng nhìn một lần. Không có quá cao cấp, trên cơ bản đều là một ít cấp thấp công pháp, cao giai công pháp thì là không có khả năng tồn tại ở chỗ này. Cũng không thể nói này trong đất không có công pháp cao cấp, có ngược lại là có, chẳng qua chỉ là đặt nền móng. Đem tất cả công pháp thu vào trong túi sau đó, Trương Sở liền định rời đi, Yến quốc trong còn có cái khác động tiền đấy. Hắn khẳng định là cũng mau mau đến xem. Mới vừa đi ra cất giữ công pháp bí thuật chỗ, Trương Sở thì ngẩng đầu hướng phía Linh Khư động thiên sơn môn chỗ nhìn sang. Hắn cảm nhận được hai cỗ tương đối quen thuộc khí tức, trong đó một cỗ chính là Diệp Hắc. Nếu không trước đầu tư một chút, đang định rời đi Trương Sở, lập tức thì dừng lại thân hình. Hắn nhưng là trong lòng hiểu rõ, Diệp Phàm cơ duyên lớn đến bao nhiêu. Hiện tại làm một chút trước đầu tư, đến lúc đó cũng tốt thu hoạch ra. Đối với những kia tu luyện tài nguyên, Trương Sở cũng không thấy thế nào nặng, hắn xem trọng là Diệp Phàm lấy được những kia tu hành công pháp. Vẹn vẹn là đế kinh, Diệp Phàm đều là được đến không ít, huống chi còn có không ít trong thánh địa công pháp, cùng với cửu bí. Nghĩ tới điểm này sau đó, Trương Sở cũng không sốt ruột rời đi, ngược lại là yên lặng và lên. Diệp Phàm mới tới thời khắc, ngược lại là khiến cho không nhỏ hành động, rốt cuộc năng lực theo hoang cổ cấm địa trong ra đây, bao nhiêu cũng là có một ít kỳ dị. Chẳng qua, khi hắn triển lộ ra hoang cổ thánh thể sau đó, mọi thứ đều chuyển tiếp đột ngột. Hoang cổ thánh thể có được hay không? Đương nhiên được, chính là thái hao phí tài nguyên, càng là có hoang cổ thánh thể ma chú lời giải thích, cho nên Diệp Phàm trực tiếp liền bị Linh Hư động thiên người đặt ở một bên, nhường hắn tự sinh tự diệt. Trăng sáng sao thưa chi dạ, Diệp Phàm một thân một mình tu hành nhìn công pháp, chỉ là mỗi một lần tu luyện, đối với hắn mà nói, cũng là một loại dày vò, không có tài nguyên, hắn tu luyện thật sự là quá chậm. Ngay tại Diệp Phàm thu công, mở mắt lúc, lập tức liền bị giật mình, may mắn, hắn trời sinh tính bình ổn, cuối cùng là không có để cho ra đây. Tiên bối, ngài sao cũng tại Linh Khư động thiên a? Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người quen, Diệp Phàm so trước đó càng thêm cung kính, đi tới thế này, hắn mới xem như đã hiểu, năm đâm lớn, thật là lớn nhất đạo lý. Nhân mạng, ở chỗ này, thật là không đáng tiền. Bần đạo cũng là mới tới thế này. Trương Sở hơi cười một chút, đối với tại thế này công pháp rất hiếu kỳ, thì tới nơi này, xem xét, tiện thể tìm kiếm một ít công pháp, tham khảo một chút. Vậy ngài đã tìm được chưa? Làm nhưng tìm được rồi. Nghe Trương Sở lời nói, Diệp Phàm bộ mặt cứng đờ, trong ngôn ngữ liền càng thêm cẩn thận rồi. Em hai điểm là tìm kiếm công pháp tham khảo một chút, không dễ nghe lời nói, chính là đến trộm. Mà năng lực đến Linh Khư động thiên trong trộm công pháp, hơn nữa là không bị Linh Khư động thiên trong tu sĩ phát hiện, tu vi kia cái kia là lợi hại bực nào. Thì Linh Khư động thiên trong tu sĩ, đại bộ phận đều có thể đem hắn nghiền ép, huống chi, trước mắt cái này năng lực giấu giếm được Linh Khư động thiên tu sĩ tiền bối. Tiền bối kia, ngài đây là? Công pháp cũng đã nhận được, Trương Sở không hề rời đi, ngược lại là tìm tới hắn, nhường hắn có chút không hiểu. Kết một thiện duyên thôi. Trương Sở hơi cười một chút, bần đạo cảm thấy, tương lai ngươi tất nhiên là có đại thành tựu, cho nên, tại ngươi khi yếu ớt, cho ngươi một ít trợ lực. Chờ đến ngươi cường đại, bần đạo cũng có thể được một chút chỗ tốt. Vậy thì cảm ơn tiền bối chăm sóc. Diệp Phàm vốn là lòng dạ sắc bén, huống chi Trương Sở nói cũng rõ ràng như vậy, hắn há có thể không tiếp theo. Dứt lời, hắn thì nhìn chừng chừng nhìn Trương Sở. Rốt cuộc, ngươi cũng nói là muốn chăm sóc ta, kia cũng không thể là ngoài miệng một câu chăm sóc, coi như xong chuyện a. Xuất ra một ít thực tế đồ vật đến mới được. Bạch. Trương Sở phất ống tay áo một cái, trước mặt trực tiếp thì xuất hiện không ít ống nghiệm, thử trong khu vực quản lý đều là tam hình thuốc khí huyết, có chừng gần ngàn quản. Diệp Phàm có chút không hiểu liếc nhìn Trương Sở một cái, không biết hắn bày ra nhiều như vậy ống nghiệm làm gì. Đây là 1000 chi thuốc khí huyết. Trương Sở cười ha hả giải thích một chút, chủ yếu thì là dùng để tăng cường khí huyết chi lực. Ngươi nếu là có thể tất cả đều hấp thụ luyện hóa, cho dù ngươi là hoàng cổ thánh thể, cũng là có thể để ngươi luân hải cảnh viên mãn. Vạn bối đa tạ tiền bối. Diệp Phàm lập tức liền cung kính nói, mang trên mặt khẽ khẽ vẻ làm khó. Nhiều như vậy ống nghiệm, hắn cái kia phóng ở địa phương nào đâu? Trong linh cư động tiền, còn không phải thế sao quá an toàn, nếu là bị những người khác phát hiện, những vật này có hay không thuộc về mình, còn khó nói đâu. Trương Sở tựa hồ là nhìn ra Diệp Phàm là nghĩ như thế nào, duỗi tay ra, một đen nhánh nhận thì xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tích một giọt máu. Diệp Phàm nhìn một chút Trương Sở lòng bàn tay nhẫn, cắt vỡ ngón tay, một giọt máu trực tiếp thì rơi vào nhẫn bên trên. Huyết dịch cũng không có tuột xuống, mà là trực tiếp liền bị nhẫn hấp thu. Nhìn thấy màn này, Diệp Phàm trong óc lại là đột nhiên trong lúc đó thì sinh ra một từ đến, tiền bối, đây là tu di giới tử, mang lên đi. Trương Sở ngược lại là không có mà nói, chính mình thử một chút. Diệp Phàm trực tiếp liền đem nhẫn đeo ở trên ngón tay, trong nháy mắt thì hóa thành một đạo vân đen, tựa như là hình xăm bình thường, vờn quanh tại hắn đầu ngón tay bên trên. Mà tại lúc này, hắn cũng là phát hiện một phụ thuộc vào nhẫn không gian. Hắn suy nghĩ khẽ động, định đem những kia ống nghiệm thu vào nhẫn trong, thế nhưng, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, những kia ống nghiệm thăm hỏi ở đâu, đều là không nhúc nhích tí nào. Lấy tay cầm. Trương Sở lắc đầu, người mới tu hành mấy ngày, lại không có thần thức, làm sao có khả năng đi những vật kia đặt vào. Diệp Phàm nghe vậy, lập tức thì lúng túng cười một tiếng, nắm tay đặt ở những kia ống nghiệm bên trên, suy nghĩ khẽ động, ống nghiệm thì biến mất trong tay, tiến vào nhẫn trong. Đợi đến hắn đem phần lớn ống nghiệm cũng bỏ vào nhẫn lúc, lại là có chút cảm giác chóng mặt. Nhìn lên trước mặt Trương Sở, hắn cũng là phản ứng lại, chính mình mới tu hành mấy ngày, có thể giả bộ vào nhiều như vậy, đã coi như là không tệ. Đồ vật đã là cho ngươi. Trương Sở nhìn thoáng qua Diệp Phàm, chúng ta xin từ biệt. Tiền bối. Diệp Phàm dáng chống đỡ nhìn thân thể, đang định từ trên thân Trương Sở lại hao ít đồ lúc, đã là không thấy Trương Sở thân ảnh. Hắn hơi hơi thở dài một cái, trực tiếp liền cầm lên một ống nghiệm, đem thử trong khu vực quản lý chất lỏng uống vào. Lập tức, một cỗ ngang ngược đến cực điểm khí huyết trực tiếp thì tại nàng trong thân thể bạo phát, hắn không dám có chần chờ chút nào, trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Mà Trương Sở giờ phút này đã là ra linh khư động thiên, về phần linh khư động thiên trong một người khác, Trương Sở đó là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền đi. Không thành đại đế mặt hàng, sao xứng đáng đến Trương Sở đầu tư đâu. Thời gian kế tiếp, Trương Sở cứ dựa theo linh khư động thiên chi ở bên trong lấy được thông tin cùng với vạn bảo cắt chi ở bên trong lấy được bản đồ, tiến về yến quốc cái khác 6 đại động thiên, quay vòng lên. Nhiều bản công pháp, bí thuật không ngừng bị Trương Sở thu vào trong tay. Mãi đến khi nửa tháng sau, Trương Sở đã là đem yến quốc 6 đại động thiên cũng chuyển một lần, hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền trở về thế giới sinh hóa, đem Z Quỷ cho mang đến. Thôi diễn công pháp loại chuyện này, vẫn là để Z Quỷ đến đây đi, hắn làm sao có thời giờ tới suy đoán công pháp đâu. Dù sao đợi đến thôi diễn xong sau, liền để Z Quỷ đem tất cả thôi diễn quá trình chuyển thua bởi hắn là được rồi, giống nhau có thể lý giải thấu triệt. Mà ở yến quốc 6 đại động thiên trong, cũng coi là đạt được càng thêm kỹ càng đông hoang bản đồ, cũng nên bắt đầu chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không có quên, chính mình tới nơi này là vì tăng lên thi vương phiên lực lượng, chữa trị thập vạn hồn phiên, cũng là lúc cầm những kia thái cổ vương tộc độc thủ. Huống chi, thế này trong cũng là có không ít bất tử dược, vẹn vẹn là có thể khiến cho đại đế sống thêm ra một thế dược lực, liền để Trương Sở rung động. Kia bảo dược, đối với Trương Sở mà nói, cũng là tăng tiến tu vi độ tốt. Liền xem như hắn không dùng, tẩy ghép đến thế giới sinh hóa thì là không tệ. Chương 368, hợp tác 2, chương 368, hợp tác 2. Một ngày này, Trương Sở đang theo nhìn Thái Sơ cổ khoáng phương hướng di động tới lúc, đột nhiên thì dừng lại thân hình, hắn tựa hồ là nhìn thấy một chỗ mộ. Nhìn cái đạo sĩ kia ăn mặc chỗ mộ, Trương Sở tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, thân hình khẽ động đã là xuất hiện ở kia đại mộ bên cạnh. Giờ phút này, một mập mạp đạo sĩ chính đang đào móc nhìn cổ mộ đâu, tựa hồ là không có phát hiện có người sau lưng đứng. Nhìn người kia như thế đầu nhập, Trương Sở thật sự là không đành lòng ngắt lời hắn, thế nhưng, không ngắt lời hắn, lại thế nào được đâu. Chỗ mộ, dù sao cũng là một kiện chuyện thất đức. Đạo hữu, như vậy không tốt. Cho nên, Trương Sở thì lên tiếng. Chính đang đào móc nhìn cổ mộ đạo sĩ béo, nghe được âm thanh sau đó, lập tức liền cầm chính mình cái sẹng, đối với sau lưng đánh. Quả thực là thái dọa người, đang suy nghĩ có thể hay không tìm thấy bảo bối gì đâu, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, năng lực không dọa người sao? Chỉ là, đối mặt với cái này cái sẹng, Trương Sở trực tiếp liền thành tiếp theo, không có chút nào va chạm, trực tiếp liền thành tiếp theo. Có được hay không, an thua gì tới ngươi a? Đạo sĩ giờ phút này cũng là xoay người qua hình, nhìn thấy sau lưng Trương Sở, hù chết đạo gia. Đạo hữu, dạng này xác thực không tốt. Trương Sở khẽ lắc đầu, bất quá, ngươi nếu là trộm. Vậy ngươi biết không ngờ, gặp mặt phân một nửa a. Ngươi. Đạo sĩ béo nghe được cái này, cũng không luống cuống. Một gặp mặt muốn phân một nửa mặt hàng, khẳng định không phải mặt hàng nào tốt. Chẳng qua, gặp mặt phân một nửa. Vậy phải xem ngươi có hay không có lấy thực lực. Hai người trực tiếp chính là ở đây khoa tay lên, không có gì hoa mỹ đại chiêu, lực lượng mỗi một lần đụng nhau, trên cơ bản cũng mất đi từ trong vô hình. Cảm thụ lấy tình huống trước mắt, đạo sĩ béo trên mặt lóe lên một tia khó coi chi sắc. Hắn thật là không nghĩ tới, ở chỗ này, năng lực gặp được cái cao thủ như vậy. Đạo hữu. Đạo sĩ béo nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, chậm rãi nói, xưng hô như thế nào? Vân đạo Đoạn Đức. Vân đạo Trường Sinh. Trương Sở cũng là được rồi cái đạo lễ. Trường Sinh đạo hữu. Đoạn Đức nhìn thoáng qua Trương Sở, trên mặt lóe lên một tia xảo quyệt, mộ còn không có đào mở đâu. Không có thu hoạch, làm sao chia một a? Nay mộ trộm nhìn có ý gì? Trương Sở nhìn thoáng qua Đoạn Đức, Vân đạo hiểu rõ có một đại mộ, không bằng chúng ta hợp tác một chút, cùng đi trộm. Đại mộ. Nghe Trương Sở lời nói, Đoạn Đức có chút kỳ quái liếc nhìn Trương Sở một cái gì đại mộ? Chí tôn mộ, ngươi cảm giác thế nào? Đoạn Đức lập tức dường như là nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn Trương Sở, đây chính là chí tôn a. Vì hắn tu vi hiện tại, đi chí tôn mộ, vậy nhưng nhất định phải chết. Đạo gia ta còn không có sống đủ đâu. Cho nên, Đoạn Đức quyển chuyển cự tuyệt. Xem xét. Nghe Đoạn Đức lời nói, Trương Sở vì một bộ xem thường ánh mắt của hắn, nhìn hắn, ngươi thì này a, ngay cả Chí Tôn Mộ cũng không dám trộm. Hắc hắc. Đoạn Đức nở nụ cười, hắn là ưa thích trộm mộ, nhưng mà không thích muốn chết ta. Đây chính là Chí Tôn Mộ a. Chí Tôn lại có mấy cái là chết đâu? Đại bộ phận cũng đang ngủ say đâu, nếu tiến vào, không nói có thể hay không bừng tỉnh Chí Tôn. Chỉ là thủ hộ Chí Tôn Mộ những kia thái cổ vương tộc, đều không phải là dễ đối phó. Cho nên, đạo sĩ Đoạn Đức chỉ là hắc hắc cười không ngừng, ép căn bản không hề trả lời ý nghĩa. Ngươi chắc chắn nhắc gan. Trương Sở khẽ lắc đầu, ngược lại là không nói gì thêm, ngươi không tới, kia bần đạo thì chính mình đi. Đến lúc đó, chân có vật gì tốt, vậy coi như là bần đạo. Nghe này tràn đầy dụ dỗ lực ngữ, Đoạn Đức lập tức thì do dự. Đây chính là Chí Tôn Mộ a. Bên trong thứ gì đó đó cũng đều là chí bảo a. Đối với hắn cái này có chấp niệm trộm mộ người mà nói, thật sự là quá có lực hút. Huống chi, hắn thì thật sự muốn nhìn một chút Chí Tôn Mộ là dạng gì. Kia thì hợp tác một chút. Kết quả là, Đoạn Đức rốt cục đến rồi một câu như vậy. Hợp tác? Trương Sở gật đầu một cái. Nếu là hợp tác. Đoạn Đức nhìn thoáng qua Trương Sở, vậy trước tiên thử một chút chất lượng đi. Trước mắt cái này mộ, ngươi trước thử một chút, bần đạo xem xét ngươi năng lực thế nào. Trước mắt mộ. Trương Sở nhìn thoáng qua, lắc đầu, này mộ, căn bản thì không đáng giá bần đạo vào trong, bên trong thứ gì đó bần đạo coi trọng. Nghe Trương Sở lời nói, Đoạn Đức lập tức thì bó tay rồi, còn có loại người này. Bình thường bảo bối còn trước mắt. Vậy ngươi năng lực nhìn xem thượng dạng gì bảo bối? Đế binh tại bần đạo trong mắt, coi như là bảo bối. Đoạn Đức lập tức không phản bác được. Đây chính là đế binh a. Trên đời lại có mấy món đế binh đâu? Hai người ở chỗ này dây dưa trong chốc lát sau đó, Đoạn Đức đột nhiên thì mở miệng nói, "Chí Tôn Mộ, bần đạo còn thật không biết. Bất quá, bần đạo hiểu rõ một ít mộ của đại đế, thì nhìn xem ngươi có dám đi hay không." "Mộ của đại đế?" Trương Sở nhìn thoáng qua Đoạn Đức, hơi trầm tư một chút, "Ngươi nói rất đúng, mộ của Thanh Đế a." Nghe được Trương Sở lời nói, Đoạn Đức một bộ như là thấy quỷ nét mặt. "Mộ Thanh Đế thế, nhưng hắn tìm thời gian thật dài mới tìm được, trước mắt đạo sĩ kia làm sao sẽ biết đâu. Vậy ngươi liền nói ngươi có dám đi hay không a?" "Mộ Thanh Đế?" Trương Sở suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Bên trong không có bần đạo muốn thứ gì đó." Bần đạo đi vào trong đó làm gì? Đoạn Đức lập tức thì bất đắc dĩ, ngay cả mộ của đại đế cũng trướng mắt, chân mẹ nó bó tay rồi. Bất quá, đi một chút cũng thành. Trương Sở nói tiếp, để ngươi mở mang kiến thức một chút bần đạo thực lực. Chương 369, bị dìm ngập thân hình, 1, chương 369, bị dìm ngập thân hình, 1. Đoạn Đức cuối cùng vẫn là không có trực tiếp thì xuất phát tiến về mộ Thanh Đế, mà là trước tiên đem trước mặt cái này tọa mộ đào móc sau đó, lại đi tiến về mộ Thanh Đế. Hao tốn mấy ngày, vì Đoạn Đức đào móc kinh nghiệm, lại thêm Trương Sở thực lực, mở ra này mộ, đó là tương đối đơn giản. Bên trong thì không có vật gì tốt, trừ một chút pháp bảo tàn phiến bên ngoài, ngược lại là tìm được rồi một bộ có thể tu luyện tới tiên đại bí cảnh công pháp. Pháp bảo tàn phiến, trực tiếp thì cho Đoạn Đức, mà kia công pháp, tất nhiên là về Trương Sở tất cả. Hắn hiện tại chính đang tìm kiếm công pháp đâu, một bộ có thể tu luyện tới tiên đại bí cảnh công pháp, Trương Sở thì làm sao có thể buông tha đấy. Tìm kiếm xong rồi này mộ sau đó, Trương Sở cùng Đoạn Đức cũng là không có dừng lại, một đường hướng phía mộ Thanh Đế vị trí đi tới. Trên đường đi, cũng không gấp gáp như vậy, cũng là quang lâm vài tòa Đoạn Đức phát hiện của mộ, ở bên trong có được đồ vật, giống như trước đó, pháp bảo cái gì, Trương Sở căn bản cũng đừng có. Ngược lại là những kia công pháp loại hình thứ gì đó cũng đều rơi vào Trương Sở trong tay. Trong chớp mắt chính là đếm tháng trôi qua, tại một mảnh hoang dã phía trên, một béo một gầy hai cái đạo sĩ đang chẳng có mục đích đi tới. Đạo sĩ bất lương. Trương Sở sắc mặt có chút khó coi, mộ Thanh Đế ở địa phương nào, đã là qua lâu như vậy, làm sao còn không có tìm được mộ Thanh Đế? Ngươi không phải hiểu rõ mộ Thanh Đế sao? Đoạn Đức ngược lại là một chút cũng không sợ Trương Sở, cùng với Trương Sở mấy tháng, hắn phát hiện Trương Sở này người vẫn là rất dễ thân cận. Rất nhiều bảo vật, Trương Sở căn bản cũng đừng có, muốn chỉ là những kia hắn cho rằng tối không có ích lợi gì công pháp thôi. Bần đạo chỉ là hiểu rõ, mộ Thanh Đế liền tại phụ cận. Trương Sở nhất miệng, nhưng mà cụ thể ở địa phương nào, bần đạo đó là thật không biết. Ngươi đường đường một người đào huyệt, sẽ không cũng không biết mộ Thanh Đế ở địa phương nào a? Làm nhưng hiểu rõ. Đoạn Đức đắc ý gật đầu một cái, đây không phải đang đi hướng bên kia sao? Nhìn qua Trương Sở âm trầm hạ gương mặt, còn có kia thấu thể mà ra khủng bố đến cực điểm sát cơ, Đoạn Đức đột nhiên thì dùng mình một cái. Hắn có thể cảm nhận được, Trương Sở trên người sát cơ khủng bố, đó là chính mình một người tàn sát hàng tỷ sinh linh sau đó, mới có thể tồn tại ở trên người sát cơ. Chủ yếu nhất là, Đoạn Đức có thể cảm nhận được Trương Sở trên người sát cơ cũng không phải là tàn sát bình thường sinh linh lưu lại, hắn vô cùng có khả năng tàn sát một chút cực đoan kinh khủng tồn tại một dạng, chỉ có như vậy, Trương Sở trên người sát cơ mới biết nhường hắn cảm nhận được run rẩy. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Cho nên, Đoạn Đức vội vàng nói, chúng ta là cái này đang hướng phía mộ Thanh Đế vị trí đi tới đâu, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Trương Sở ánh mắt lăng liệt nhìn đạo sĩ bất lương Đoạn Đức một chút, bằng không, liền xem như ngươi chết, bần đạo cũng là có thể để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chết rồi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đoạn Đức kinh ngạc đến cực điểm liếc nhìn Trương Sở một cái, hắn không rõ, Trương Sở lời ấy là có ý gì. Người đều đã chết, còn thế nào muốn sống không được, muốn chết không xong đâu. Rốt cuộc, thế này nhưng không có luân hồi, cũng là không có quỷ tồn tại. Bất quá, Đoạn Đức có thể cảm giác được, Trương Sở cũng không phải đang gạt hắn, càng là hơn đang cảnh cáo hắn, đồng thời, dường như Trương Sở trong tay thật là có thủ đoạn như thế. Năng lực tại sau khi hắn chết, còn có thể nhường hắn muốn sống không được, muốn chết không xong đồng dạng. Nghĩ tới những thứ này, hắn lập tức thì dùng mình một cái, ngươi không phải là đợi đến bần đạo chết về sau, đi vểnh lên bần đạo mộ a. Đạo mộ? Trương Sở cười ha ha, cái kia thủ đoạn cấp quá thấp, tại bần đạo trong mắt, vậy liền là tiểu hài tử chơi mánh. Vậy ngươi nói là? Đoạn Đức giả bộ như vô tình hỏi một câu. Có cơ hội, ngươi sẽ thấy. Trương Sở chỉ là nhàn nhạt trở về một câu như vậy, cũng không nói gì nữa. Nhìn Trương Sở không hề tiếp tục nói ý tứ, Đoạn Đức cũng là ngậm miệng không nói, bắt đầu buồn bực đầu, hướng phía trước dẫn đường. Hai người một đường du lịch đi dạo, tiến lên tốc độ kỳ thực cũng không phải quá nhanh, cũng không có đi bao xa, Trương Sở trực tiếp thì dừng bước. Người sao không đi rồi? Đoạn Đức nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, trước đó lúc, Trương Sở còn đang ở thúc đâu, hiện tại sao đột nhiên thì không đi? Bần đạo tựa như là gặp phải một người quen. Trương Sở hướng phía Đoạn Đức nở nụ cười, chờ hắn một chút. Cũng chưa qua đi bao lâu, một thân ảnh thì xuất hiện ở ánh mắt của Đoạn Đức trong. Một luân hải bí cảnh thằng nhóc rách dưới. Đạo trưởng. Kia thằng nhóc rách dưới nhìn thấy Trương Sở lại là có chút kích động, trực tiếp thì chạy tới, ngài sao cũng ở nơi đây? Trong giọng nói mang theo khẽ khẽ cảnh giác tâm ý. Hắn nhưng là hiểu rõ, cùng hắn cùng đi đồng hương, đã là có mấy cái biến thành những người khác nô lệ, bước lấy bọn hắn tiến vào hoang cổ cấm địa trong ngắt lấy linh dược. Cho nên, tại lại một lần gặp được Trương Sở sau đó, trong lòng tự nhiên là nổi lên nói thầm. Bần đạo có một số việc muốn làm. Trương Sở nhìn thoáng qua Diệp Phàm, không ngờ rằng gặp được ngươi. Dứt lời còn quan sát một chút Diệp Phàm, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng đã là cảm nhận được lòng người hiểm ác đi. Nghe Trương Sở trêu chọc, Diệp Phàm cười khổ một cái. Hắn thật là cảm nhận được lòng người hiểm ác, nếu không có nhìn Trương Sở cho hắn những kia thuốc khí huyết, hiện tại hắn năng lực không thể đi ra đều là hai chuyện đâu. Đạo trưởng, nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ chế nhạo Trương Sở, Diệp Phàm nhưng trong lòng thì ý tưởng đột phát, người trẻ tuổi có thể hay không đi theo ngài a? Đi theo bần đạo. Trương Sở kinh ngạc nhìn một chút Diệp Phàm, ngươi nếu là không sợ chết, đi theo bần đạo cũng không phải không được. Chẳng qua, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, bần đạo tuyệt đối là sẽ tự mình đi đường. Diệp Phàm lập tức thì trầm mặc. Hắn nghe hiểu được Trương Sở lời nói, đi theo Trương Sở, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, Trương Sở tuyệt đối là không có khả năng quản hắn mà. Có thể khiến cho Trương Sở cũng đi đường tồn tại, như thế nào hắn có thể chống nổi? Cho nên, Diệp Phàm cười hắc hắc một chút, thì sẽ không nhắc lại nữa về chuyện này. Vị đạo trưởng này là? Đến giờ phút này, Diệp Phàm mới đem chú ý đặt ở trên người Đoạn Đức. Hắn chính là một đạo sĩ bất lương. Trương Sở nở nụ cười, cũng coi là bần đạo tạm thời người hợp tác. Về phần năng lực hợp tác bao lâu thời gian, vậy phải xem hắn thức thời hay không. Người trẻ tuổi Diệp Phàm, gặp qua đạo trưởng. Diệp Phàm thì là cung kính đối với Đoạn Đức hành lễ nói, có thể trở thành Trương Sở người hợp tác, cái khác không nói, chỉ là thực lực, đều là mạnh vô biên tồn tại. Về phần vô lương không bất lương, đó là chuyện sau đó. Bần đạo Đoạn Đức. Đoạn Đức theo bản năng chất lên khuôn mặt tươi cười, gặp qua Diệp tiểu hữu. Trương Sở nhìn rối trá hai người, ngược lại là không nói gì. Một vô lương, một xấu bụng, vừa vặn có thể góp thành một đôi, chẳng thể trách ngày sau tình cảm tốt như vậy. Đang hai người qua lại lấy lòng lúc, Trương Sở đột nhiên thì hướng phía trước một tòa núi lớn nhìn sang. Chương 369, bị dìm ngập thân hình, 2, chương 369, bị dìm ngập thân hình, 2. Nơi đó linh khí đã xảy ra dị thường ba động. Cảm giác đi a. Đoạn Đức tại Trương Sở phát giác sau đó, cũng là phát hiện đại sơn dị thường, Mộ Thanh Đế xuất thế. Đi muộn, vậy coi như cái gì cũng không vớt được. Mộ Thanh Đế. Diệp Phàm nghe được tin tức này, sợ hãi mà kinh, nhìn Trương Sở ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa đến nơi đây bao lâu a, Trương Sở lại là đem mục tiêu đánh vào Mộ Thanh Đế thượng. Hơn nữa là còn tìm được rồi đối tác. Hắn có chút khiếp sợ liếc nhìn Trương Sở một cái. Vậy còn không đi nhanh lên. Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía trước đại sơn mau chóng đuổi theo. Đoạn Đức cũng là như thế. Hai vị đạo trưởng, người trẻ tuổi a. Diệp Phàm sắc mặt âm tình bất định một lúc sau, đôi mắt lập tức thì lóe lên một tia thần sắc kiên định. Đây chính là Mộ Thanh Đế a. Hắn làm sao có khả năng bỏ lỡ? Liền xem như đi theo hai cái kia đại lao tùy tiện kiểm điểm đồ còn dư lại, cũng đủ để cho hắn tu vi lại để thằng không biết bao nhiêu. Cho nên, hắn cũng là đi theo Trương Sở phía sau bọn hắn, hướng phía trước đại sơn phi nhanh quá khứ. Huống chi, hiện tại không theo tới cũng không được, phía sau hắn có thể là có không ít người đang tìm hắn đâu. Phi nhanh mà tới Trương Sở, đã là nhìn thấy tản ra trận hào quang của Mộ Thanh Đế. Mà ở kia mộ bốn phía cũng là vây đầy không ít tu sĩ còn có yêu tộc. Mộ Thanh Đế ra, làm sao lại thiếu khuyết yêu tộc tồn tại đâu? Nhìn lên trước mặt những yêu tộc kia còn có người tộc tu sĩ, Trương Sở đó là không một chút nào sốt ruột. Hắn chỉ cần chờ nhìn là được rồi, hắn mơ hồ còn nhớ, Thanh Đế chi tâm vẫn tồn tại đâu. Nếu là bị hắn đạt được, lại luyện hóa, không nói là pháp lực, chỉ là khí huyết chi lực, cũng là năng lực lại thượng một cái cấp độ. Dù nói thế nào, vậy cũng đúng vô cùng có khả năng siêu việt đại thừa tồn tại trái tim a. Thi Vương Viên đã là phục hiện trong tay, ẩn tại dưới mặt đất, Thi Vương đại trận đã là bày ra, tùy thời cũng có thể khởi động. Người sao không vào trong? Đoạn Đức liếc nhìn Trương Sở một cái, này trong mộ vô cùng có khả năng có đế binh tồn tại a. Gấp cái gì? Trương Sở nhìn thoáng qua Đoạn Đức, bình thường thứ gì đó bần đạo trước mắt. Bần đạo coi trọng thứ gì đó, trừ phi là cổ chi đại đế phục sinh, bằng không đó là ai vậy cũng cầm không được. Chờ bọn hắn tranh đi. Tranh sau khi tới, bần đạo đang xuất thủ cũng là không muộn. Nhìn qua đang ra tay đánh nhau những yêu tộc kia còn có người tộc, Trương Sở đó là một chút cũng không sốt ruột. Thanh Đế chi tâm còn chưa hề đi ra đâu, Trương Sở gấp làm gì? Trừ ra Thanh Đế chi tâm bên ngoài, Trương Sở càng coi trọng hơn thì là Thanh Đế kinh. Đây chính là đế kinh, có thể được đến, đối với Trương Sở suy diễn trường sinh võ đạo có thể là có tác dụng vô cùng trọng yếu. Đạo trưởng, Diệp Phàm giờ phút này cũng là thở hồng hộc đi tới, ngài tại sao không đi a? Không có để mắt thứ gì đó. Trương Sở nhàn nhạt nói một tiếng, có bần đạo để ý thứ gì đó, bần đạo tự nhiên là sẽ động thủ. Diệp Phàm nhìn kia theo Mộ Thanh Đế trong bắn ra mà bảo quang, thật là trông mà thèm không thôi. Chẳng qua, trong lòng của hắn rất rõ ràng, vì thực lực của hắn, liền xem như đi, vậy cũng là không có khả năng đạt được những bảo bối kia. Hắn hiện tại chỉ có thể là trơ mắt nhìn từng kiện bảo quang bị người khác cầm xuống. Bất quá, nhân vật chính không hổ là nhân vật chính, Diệp Phàm thì đứng ở chỗ này không có ý nhúc nhích, một kiện lóe ra bảo quang trường qua trực tiếp thì rơi vào Diệp Phàm bên chân. Nhìn thấy chuyện này hình, Đoạn Đức trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống, nhất là nhìn Diệp Phàm đem kia bảo bối nhặt lên, suy nghĩ khẽ động, thu lúc thức dậy, hắn thì càng khó chịu hơn. Này, tiếp đó, Đoạn Đức coi như là thấy được cái gọi là nhân vật chính. Theo Diệp Phàm đem một kiện bảo vật nhặt lên, cũng không lâu lắm, liền lại có một kiện bảo vật rơi vào Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm nhìn một chút chướng sở, ép căn bản không hề muốn ý nghĩa, lại thu vào trong chữ vật không gian. Nói, Đoạn Đức lập tức cũng có chút nổi giận, nhìn một mực không có phản ứng chướng sở, cuối cùng vẫn là không nhịn được, trực tiếp thì nắm chặt Diệp Phàm cổ áo, chất hỏi nói, ngươi có phải hay không ông trời giả con ruột? Ba người chúng ta cũng đứng ở chỗ này, sao những bảo bối kia cũng bay đến dưới chân của ngươi? Người trẻ tuổi cũng không biết ta. Diệp Phàm ngượng ngùng nói, có lẽ là trùng hợp đâu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại có một kiện bảo vật rơi vào Diệp Phàm trong tay. Nhìn thấy màn này, Đoạn Đức đột nhiên thì gầm thét một tiếng, ông trời không có mắt ta. Mà một tiếng này hống, cũng là khiến cho những kia đang tranh đấu người chú ý, bọn hắn hướng phía Diệp Phàm nhìn thoáng qua. Đúng lúc này, liền thấy làm bọn hắn im lặng một màn, một kiện bảo vật lại là trực tiếp rơi vào kia trong ba người một đứa bé trên tay. Đang đấu tranh những sinh linh kia, qua lại liếc nhau một cái, trực tiếp theo hướng phía Diệp Phàm bọn hắn đánh tới. Vào thời khắc này, yêu đế mộ trong, lập tức thanh ánh sáng đại thịnh, tựa hồ là có này cái gì khó lường bảo vật muốn xuất hiện đồng dạng. Cảm thụ lấy kia dày đặc đến cực điểm sinh mệnh lực, Trương Sở lập tức nhãn tình sáng lên, bần đạo muốn thứ gì đó đến rồi. Chính các ngươi bảo trọng. Dứt lời, Trương Sở thân hình lóe lên, trực tiếp thì hướng phía kia thanh ánh sáng đại thịnh chỗ mau chóng đuổi theo. Trước đây dự định nào về phía Diệp Phàm bọn hắn những sinh linh kia, cũng là cảm nhận được yêu đế mộ trong có chí bảo xuất thế, cũng không có hướng phía Diệp Phàm xuất thủ hứng thú. Cho nên, Diệp Phàm còn có Đoạn Đức lại là lại một lần nữa an toàn. Mà Trương Sở giờ phút này đã là vọt tới kia thanh ánh sáng đại thịnh phía trước, những kia đang tranh đấu người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đạo nhân, lập tức thì cảnh giác đến cực điểm nhìn Trương Sở, tựa hồ là tùy thời cũng muốn xuất thủ đồng dạng. Bất quá, ở chỗ nào trọng bảo không có xuất hiện trước đó, lại là ai cũng không có ý xuất thủ, lỡ như tại bọn họ tranh đấu lúc, kia chí bảo bị những người khác đi làm sao bây giờ đâu? Bạch. Không bao lâu, thanh quang đột nhiên co vào đến một đoạn, một cỗ ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh lực thứ gì đó thì xuất hiện. Nhìn thấy màn này, Trương Sở đó là không chút do dự, trực tiếp thì xuất hiện ở kia hóa thành một đoàn thanh quang bảo vật phía trước, trong tay càng là hơn nhiều hơn vô số cấm chế, ở những người khác chưa kịp phản ứng tình huống dưới, kia thanh quang biến thành bảo vật, lại là trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào. Đem bảo vật giao ra đây. Một yêu tộc nhìn thấy màn này, đỏ ngầu cả mắt, bằng không để ngươi chết không có chỗ chôn. Cút. Trương Sở hướng về phía những kia ngăn tại trước chân sinh linh, trực tiếp chính là gầm lên giận dữ. Hắn hiện tại vậy thì có không chú ý những sinh linh kia. Tại đem kia thanh đế chi tâm thu vào không gian lúc, Trương Sở thì cảm nhận được, ở chỗ nào thanh đế chi tâm bên trên, tựa hồ là có này ý thức tồn tại. Hiện tại hắn đang lo lắng rốt cục làm sao bây giờ đâu. Mà những sinh linh kia cũng là nổi giận, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở công kích qua. Một máy mắt, Trương Sở thì bị vô số pháp thuật, pháp bảo bao trùm, bao phủ. Trương Sở thân hình hoàn toàn biến mất. Chương 370, đạo hiệu, trường sinh, 1, chương 370, đạo hiệu, trường sinh, 1. Nhìn tới ngươi cái đó quen biết nguy hiểm. Đoạn Đức nhìn bị pháp bảo pháp thuật bao phủ thân hình Trương Sở, có chút cười trên nỗi đau của người khác đối với Diệp Phàm nói. Diệp Phàm chỉ là nhìn chằm chằm bảo, lại là không có chút nào ngôn ngữ. Đối với Trương Sở, Diệp Phàm tâm trạng vẫn còn có chút phức tạp. Một phương diện có Trương Sở làm chỗ dựa, hắn trong bắt đầu tinh vực cũng là có một chút cảm giác an toàn, mặt khác Trương Sở đối với hắn mà nói, thật sự là quá nguy hiểm, động một tí tức giết người, năng lực không nguy hiểm không. Bất quá, nếu là Trương Sở đầu tư hắn, tại thu hồi đầu tư trước đó, tối thiểu sẽ không để cho hắn chết đi. Cho nên, nhìn Trương Sở bị pháp bảo còn có pháp thuật bao phủ một khắc này, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Rất hiển nhiên, lo lắng của hắn dư thừa, Đoạn Đức cười trên nỗi đau của người khác cũng là dư thừa. Còn không đợi bắt đi ra bao phủ những pháp bảo kia pháp thuật tản đi, Trương Sở quát chói hai âm thanh thì truyền ra, các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám đối với bần đạo xuất thủ. Vừa dứt lời, bao quanh Trương Sở pháp bảo, pháp thuật trực tiếp thì mất đi, dường như là từ đến cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chán sống. Đúng lúc này, tối đen một cho hai đạo quang mang trực tiếp thì hướng phía những kia ra tay với hắn sinh linh mà đi. Tại những sinh linh kia còn chưa kịp phản ứng lúc, hai đạo quang mang lâm thể, những sinh linh kia ép căn thì không có phản kháng chút nào trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ, ngay cả một cọng lông đều là không có để lại. Một màn này, cũng là nhường đứng ở một bên nhìn Đoạn Đức trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ ý sợ hãi. Hắn có thể nhìn ra, quang mang kia lâm thể một sát vậy chút ít sinh linh nhục thể còn có nguyên thần trực tiếp liền bị tách ra, sau đó liền bị nói cái quái gì thế nuốt chửng lấy đồng dạng. Giờ phút này, hắn cuối cùng là đã hiểu Trương Sở lời nói, chuyện gì muốn sống không được muốn chết không xong. Nơi đây động thủ dường như cũng là trong tích tắc công phu, đợi đến những kia vây công Trương Sở sinh linh vừa biến mất, lại có lấy hàng trăm tu sĩ đến nơi này. Vừa mới đến nơi này, liền thấy nơi đây còn sót lại ba cái người sống, về phần cái khác sinh linh, ngay cả khí tức đều biến mất. Ba vị. Một tuyệt sắc nữ tử đứng ra, gắt gao treo lên Trương Sở ba người, không biết ba vị vị nào chiếm được yêu đế chi tâm. Lời vừa nói ra, Đoạn Đức không có chút nào do dự trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Yêu đế chi tâm tuy tốt, thế nhưng, vậy cũng phải có mệnh dùng mới được a. Rất rõ ràng, như là chiếm được yêu đế chi tâm, sợ là phải bị bắt đầu tất cả yêu tộc truy sát. Nghĩ tới nơi đây đủ loại, liền xem như Đoạn Đức cũng là tê cả da đầu, cho nên, hắn không chút do dự thì bán đi Trương Sở. Đoạn Đức như thế, Diệp Phàm cũng là như thế. Cái kia nhỏ gầy bả vai có thể chống không nổi lớn như vậy oan ức a. Kia tuyệt sắc nữ tử nhìn thấy Đoạn Đức còn có Diệp Phàm ánh mắt sau đó, cũng là đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở. Tiền bối. Tuyệt sắc nữ tử cũng không sợ Trương Sở, còn xin tiền bối đem yêu đế chi tâm còn cùng yêu tộc. Đồ vật đến bần đạo mà trong tay. Trương Sở cười hắc hắc, đó chính là bần đạo thứ gì đó, ngươi nói cho ngươi thì cho ngươi. Cái kia thanh bần đạo trở thành cái gì? Cái kia không biết tiền bối có gì điều kiện. Tuyệt sắc nữ tử nghe sau khi tới, ngược lại là không có chút nào do dự, trực tiếp thì mở miệng hỏi, nếu là vãn bối có thể làm được. Vì đón về tổ tiên vật, vãn bối tất nhiên đi làm. Thanh đế chi tâm, bần đạo cũng không để vào mắt, rốt cuộc chính là một kiện tử vật thôi. Trương Sở nghe được cái này, cũng là gật đầu một cái, ngươi nếu là có thể đem thanh đế thành đạo đế kinh giao cho bần đạo, thanh đế chi tâm cũng chưa chắc không thể trả lại cho ngươi. Đế kinh. Nghe được Trương Sở yêu cầu sau đó, kia tuyệt sắc nữ tử vẫn không nói gì đâu, đi theo sau nàng những người kia đã là giận tím mặt. Đế kinh, kỳ thực các ngươi hạng giá áo túi cơm năng lực mơ ước. Một cỗ sát cơ trực tiếp liền đem Trương Sở bao vây lại, tựa hồ là tùy thời đều muốn đem Trương Sở diện sát ở này đồng dạng. Tiền bối. Kia tuyệt sắc nữ tử lập tức thì lên giọng, đế kinh thật sự là quá quý giá, lại là không thể lấy ra trao đổi. Còn xin tiền bối đổi một cái điều kiện. Sau lưng nàng những thuộc hạ kia còn có người hộ đạo nghe được lời ấy sau đó, đều là khó có thể tin nhìn nhà mình thanh đế hậu nhân. Có thể nào như thế đâu? Tuyệt sắc nữ tử cũng là cảm nhận được nhà mình thủ hạ còn có người hộ đạo tức giận, bất quá, nàng lại là không có ý định sửa đổi chính mình ý tứ. Nàng rất rõ ràng, tại các nàng đến trước khi đến lúc, nơi đây khẳng định là có rất nhiều tu sĩ. Rốt cuộc, bọn hắn ở phía xa đã là nhìn thấy kia ngũ thải bàn lan pháp thuật. Vậy tuyệt đối không là một người năng lực thả ra, tất nhiên là mấy chục, mấy trăm người đồng loạt ra tay, mới có thể tạo thành hiệu quả như thế. Mà tại bọn họ nhìn thấy kia pháp thuật lúc, bọn hắn cũng hướng phía nơi này giáng đến, nhiều lắm là cũng liền hao phí thời gian mấy hơi thở thôi. Thế nhưng, chính là thời gian mấy hơi thở, những kia phóng thích pháp thuật tu sĩ lại là triệt để biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí tức đều là không có để lại. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Những người kia đang nhìn đến yêu đế chi tâm về sau, tuyệt đối là không có khả năng chính mình rút đi, không phải ai cũng có thể nhịn được như thế hấp dẫn. Thế nhưng, những sinh linh kia, tại bọn họ đuổi trước khi đến biến mất, nơi đây chỉ còn lại có hai cái đạo sĩ còn có một cái trẻ con. Vẹn vẹn là điểm này, liền biết trước mặt hai cái đạo hữu còn có đứa trẻ kia không đơn giản. Mà cái đó đạo sĩ béo ánh mắt còn có đứa bé kia ánh mắt chỉ hướng, đã là rất rõ ràng, chính là trước mặt đạo sĩ này tại trong khoảnh khắc thì chém giết tính ra hàng trăm tu sĩ. Chủ yếu nhất là, những tu sĩ kia thực lực còn không yếu, thậm chí có thể nói là tương đối mạnh, lại là tại trong khoảnh khắc thì hoàn toàn biến mất. Đủ để chứng minh đạt được yêu đế chi tâm đạo sĩ kinh khủng. Mà nàng mang tới những tu sĩ này, liền xem như so trước đó một nhóm kia mạnh, kia cưỡng ép thì cực kỳ có hạn. Trương Sở năng lực tại trong khoảnh khắc chém giết những tu sĩ kia, vậy liền cũng là năng lực trong nháy mắt chạm giết bọn hắn. Bần đạo thì thích đế kinh. Trương Sở khẽ lắc đầu, về phần vật gì khác, rất ít năng lực có đặt ở bần đạo trong mắt. Hắn lời này đó là một chút giả cũng không trộn lẫn. Thế này trong mỗi một bộ đế kinh cũng coi như là tuyệt đỉnh công pháp, nếu là có thể dung hợp đến trường sinh võ đạo trong, trường sinh võ đạo chưa hẳn không thể trở thành lợi hại hơn công pháp. Thế này trong những vật khác, cũng liền bất tử dược cùng với đại đế, chí tôn thi hải có thể bị Trương Sở để ở trong mắt. Những kia thi hải đều là luyện chế cương thi thượng đẳng nhất vật liệu. Sợ là vừa vận luyện chế ra đến, những cương thi kia thực lực đều có khả năng đạt tới kim giáp thi đỉnh phong tình trạng. Kim giáp thi đỉnh phong, đây chính là không kém gì đại thừa kỳ cao thủ. Tiền bối. Tuyệt sắc nữ tử nghe Trương Sở lời nói, trong mắt đẹp cũng là lóe lên một tia sắc khí, ngài nếu mang đi tổ tiên tâm, kia tất nhiên sẽ cùng thiên hạ yêu tộc là địch. Đến lúc đó, lời còn chưa dứt, Trương Sở đã ấy là biết đạo là có ý gì, ngươi đang uy hiếp bần đạo. Đối địch với yêu tộc. Ha ha ha. Đừng nói là yêu tộc, liền xem như bắt đầu vạn tộc, bần đạo cũng là không để vào mắt. Trương Sở kia cường đại đến cực điểm lòng tự tin, cũng là nhường kia tuyệt sắc nữ tử tốt nhiên biến sắc. Nàng nghe được, Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm lòng tự tin, dường như hắn thật sự không đem bắt đầu vạn tộc để ở trong mắt đồng dạng. Một bên Đoạn Đức nghe đến lúc này, lập tức thì biết không tốt, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng về phương xa bỏ trốn mất dạng. Yêu tộc làm sao lại bỏ cuộc yêu đế chi tâm đâu? Đến lúc đó, tất nhiên là cùng Trương Sở có một phen đại chiến, nếu là hắn liên lụy trong đó, tất nhiên hổ đụng một cái mũi cho. Hắn chỉ là ưa thích trộm mộ thôi, cũng không muốn cùng thiên hạ vạn tộc là địch. Diệp Phàm trước đây nghe Trương Sở lời nói, nhưng trong lòng thì khâm phục không thôi, bất quá, đang nhìn đến bỏ trốn mất dạng Đoạn Đức sau đó, cũng là hiểu rõ ra.